Này không phải muốn buông tha con quái vật này sao? Còn lại mấy người nhất thời cuồng thảo đại nắm lấy đến, chửi đến dường như dội phụ chửi đồng như thế kiệt sức khản giọng. 100, 100, 100. Nhưng là này liên tiếp xuất hiện 10 cái màu đỏ tươi thương tổn trị số, vẫn cứ để bọn họ hô hấp cấp tốc lên. Dây leo bị hết mức chặt đứt trong nháy mắt, bóng người kia công kích vẫn không có đình chỉ, tiếp theo còn có soạt soạt mặt khác tám kiếm. 40, 39, 38, 51, càng là gần như 300 điểm thương tổn. Nhưng mà tinh anh quái vẫn không có ngã xuống, chỉ là danh máu đã đạt đến màu đỏ điểm thấp nhất. Một đạo to lớn hỏa long đầu từ trước mặt nó cắn tới. 103. Tê rồi. Tinh anh quái rốt cục nhào ở trên mặt đất, một đạo hào quang màu tím xuất hiện tại thi thể của nó bên cạnh. Màu tím trang bị. Đáng chết. Các ngươi là cố ý đem chúng ta đưa tới. Thử quang đang nhấp nháy, tàn dư mấy người nhưng sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ nhọc nhằn khổ sở địa đem nơi này quái vật thanh không. Đem tinh anh quái thanh bình thường danh máu, nhưng chỉ là vô cớ làm lợi đối phương. Bọn họ khiếp sợ nhìn Triệu Nam từ phía sau một mặt dễ dàng đi tới, trong nháy mắt rõ ràng rất nhiều chuyện. Thì như vẫn truy đuổi đào tẩu tiết tấu vấn đề. Vung tha ta sẽ không đem tin tức của ngươi lan rộng ra ngoài. Như thế. Triệu Nam gõ lên pháp trượng tiến lên, đi được có chút nhi ngạ mạn, lại như là cầm trong tay gậy cuống phố lớn tiểu lão đầu nhi như thế, mím môi. Van cầu ngươi. Một bó màu đỏ rực tia sáng trực tiếp đem cái thứ nhất xin tha người đầu bắn ra một cái cửa động. Không. Phía sau phẩy ni nạ kiếm đồng thời xẹt qua cổ hai người. Người nói đầu rời đi cái cổ sau khi, ý thức vẫn có thể lưu lại vài giây đến mười mấy giây thời gian. Liền hai người này đầu sau khi ngã xuống đất, tuy rằng không thể phát ra tiếng, lại có thể thấy rõ, người cuối cùng thân thể đã bị hơn 10 mảnh đao gió cắt nát. Bực này với truy kích người, diệt sạch. Triệu Nam có chút ngạc nhiên địa nhặt lên trước mắt tỏa ra hào quang màu tím đồ vật, đây là một tấm chỉ có nửa đoạn cụ. Màu tím huyễn ảnh diện cụ, lẹ vẹo 15 tăng lên tốc độ 20%, công kích 30-32, toàn thuộc tính 2, tự mang lẹ vào 20 sở kỳ hiệu bạo tốc, làm lệnh thời gian một ngày. Ngay ở phế ní nạ tò mò xem qua thời điểm, Triệu Nam nhưng đem trên mặt nàng nguyên bản cụ mở ra, đem huyễn ảnh diện cụ mặc lên đi tới. Nhìn như vậy càng thêm thoải mái một ít. Màu tím huyễn ảnh diện cụ dán vào nàng trắng non gò má, mũi cùng môi đã có thể lộ ra đến, Triệu Nam thổi một hơi, nhiệt phong đảo qua khuôn mặt của nàng, ngứa. Được rồi, lãng phí một ít thời gian, sau đó phải thêm mau một chút cất chỉnh. Theo hai người rời đi, những kia ngã xuống tờ lệ ở thi thể, dần dần mà bị hấp nhập ma trong trận pháp. Lại như là hòa tan. Tại phó bản tử vong, nếu như một quãng thời gian không có xử trí thi thể, sẽ như vậy. 8. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 52, 1, 2 cái kẻ địch. Hai tầng mê cung đối lập một tầng còn muốn ám một ít, nhân số cũng thiếu rất nhiều. Triệu Nam thân ở lối vào vị trí, đồng thời cũng thị phó bản lối ra vị trí. Mỗi một tầng mê cung lối vào đều có thể trực tiếp rời đi phó bản, có thể lần sau tiến vào nhưng cần từ tầng thứ nhất đi lên. Nơi này tụ tập không ít tờ layer, nhân số đại khái thị khoảng 100 người, túng 5 tụm 3 tách ra từng người ngồi cùng một chỗ. Sắc mặt của bọn họ có chút tiểu tụy, có trên thân thể người mang theo thương, một mặt vẻ thống khổ. Mà càng nhiều nhưng là hoảng sợ. Hai tầng mê cung, quái bình thường vật cấp bậc thị 15-16. Đối với lẹ vẹo 10 ra mặt tờ lỡ tới nói, thực sự quá khó ứng phó. Không có bao nhiêu người lưu ý Triệu Nam cùng phẩy ni nạ tiến vào, bởi vì nhìn đến mức quá nhiều. Hai người hơi hơi nhìn quét một chút sau khi, tại đông đảo cười nhạo ánh mắt bên dưới, trực tiếp rời đi. Xem, lại có hai cái không sợ chết. Phòng chứng rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy bọn họ, hoặc là không thấy được bọn họ. Có người thổi thổi một tiếng huýt sáo, xa xa mà kêu lên, bằng hữu, thêm cái bạn tốt, hay là ta vẫn có thể cho người nhặt xác. Chỉ là người đã đi xa, thổi huýt sáo người có chút ngượng ngùng mà cười, cùng đồng bạn bên cạnh tiếp tục thổi ra châu, nói mình thì ở đây đánh tới mấy cái quái vật, lấy phương thức này đến giảm bớt nơi đây ngột ngạt tâm tình. Những người này rõ ràng hết đạn hết lương thực, tại sao còn không muốn rời đi? Phẩy ni nạ có rất nhiều chuyện không biết rõ, lại như thị vừa nãy những kia nghỉ ngơi người, hoặc là như Triệu Nam loại kia tựa hồ hết sức quen thuộc tất cả cử động. Chỉ là có chút đồ vật nàng lựa chọn hỏi, có chút chỉ có thể chờ đợi được báo cho. Kinh nghiệm A. Triệu Nam vuốt nơi này vách tường, gõ gõ đánh, một bên quay đầu lại nhẹ giọng nói, nơi này quái vật đối với hiện giai đoạn tờ lỡ tới nói thực sự quá cao. Coi như không thể thâm nhập, tại biên giới địa phương đánh tiểu quái vật, cũng so với ra ngoài làm nhiệm vụ thăng cấp tới cũng nhanh. Chúng ta không cần, trước tiên thông qua tầng thứ 2 lại nói. Triệu Nam vẫn như cũ còn tại gõ gõ đánh, vẫn kéo dài đến 2 tầng mê cung phần cuối, này mới thoáng thất vọng dừng lại động tác này. Thế giới phần cuối công hội đánh dấu, thình lình xuất hiện ở đây. Đây là cùng một tầng phần cuối giống như lúc tiến vào khẩu, to lớn lục mang tinh phép thuật thì lại, to lớn truyền tống tinh thạch, còn có chút điểm như hoa mai như thế vết máu, cùng với một ít phép thuật sở kỳ hiệu dấu vết lưu lại. Xem ra mấy cái công hội cũng đã thông qua tầng thứ hai. Triệu Nam nói thầm, vuốt truyền tống tinh thạch. Giờ khác này nhưng không có thủ vệ quái vật xuất hiện. Xem ra bọn họ vừa thông qua không đến bao lâu, không phải vậy quái vật đã sớm quét mới đi ra công kích. Triệu Nam híp mắt nhìn thế giới phần cuối công hội cái kia bắt mắt đánh dấu, thở dài, cuối cùng vẫn là lựa chọn trực tiếp tiến vào tầng thứ ba. Tuy rằng không quá muốn buông tha nơi này thủ vệ giả, chỉ tiếc đánh dấu ở đây, theo đánh dấu mà đến tờ lờ tự nhiên rất nhanh cũng sẽ đạt tới. Liên dường như bị tơ lụa sữa bỏ lầm quá thân thể giống như vậy, truyền tống cảm giác biến mất sau khi xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh ảm đạm màu đỏ. Đây chính là lại như thị vết máu vừa phơi khô thời điểm cảm giác, trong không khí có thể ngửi được một luồng tinh mùi tanh. Phây Nì nạ nhăn mũi, trong nháy mắt bưng nửa đoạn khuôn mặt. Hải, anh em. Thoáng kinh hỉ âm thanh tại tầm mắt rõ ràng thời điểm, trong nháy mắt liền va vào Triệu Nam trong tai. Đó là Cao Minh Dương âm thanh. So với hai tầng cửa ra vào, nơi này tĩnh tỏa người càng nhiều, nhưng chỉ thị phân bốn tốt được người. Triệu Nam sắc mặt không hề thay đổi, ánh mắt đảo qua huyết ảnh công hội, cũng không có dừng lại. Sau đó nhưng là luyện ngục công hội. Triệu Nam nhìn thấy Tây Môn Vũ, bên cạnh hắn một tên tráng hán ngay ở Tây Môn Vũ bên thai nhỏ giọng địa nói thầm lên. Triệu Nam cùng cái này tráng hán đã gặp hai lần. Một lần thì tại giao dịch quán vỉa hè, một lần nhưng là vì ám hát sự tình. Tây Môn Vũ nhẹ nhàng hướng về Triệu Nam chỉ trỏ, ánh mắt không biết ý nghĩa, sắc mặt thông dong. Triệu Nam hơi khẽ gật đầu đáp lễ đối phương, ánh mắt tiếp tục đảo qua đến một người khác mấy không phải đoàn thể bên trên. Nay phòng trừng thị bảo vệ kỵ sĩ công hội, cuối cùng mới thị nhân số ít nhất thế giới phần cuối. Triệu Nam có nghĩ tới sẽ ở phó bản bên trong tình cờ gặp Cao Minh Dương, chỉ là không hề nghĩ rằng sẽ trong loại tình huống này gặp lại, đồng thời hay là đối phương đầu tiên quen biết nhau. Cao Minh Dương cơ trí thắng được Triệu Nam mỉm cười. Hắn không thể nào không biết Triệu Nam danh tự này đối với huyết ảnh tới nói ý vị như thế nào. Chỉ là hắn đã lựa chọn ẩn giấu hạ xuống, chỉ là nói đơn giản thanh này, kêu cứu anh em. Quá tới nơi này. Cao Minh Dương vẫy vây tay, một mặt ánh mặt trời sáng lạ. Cũng chỉ có bên cạnh hắn cao tường có thể nhìn thấy, này một vệt có chút ướt át sau gáy, đó là mồ hôi lạnh. Ngoại trừ Cao Minh Dương sau khi, Triệu Nam còn nhìn thấy không ít người quen. Hứa Phi, Cao Tường, Từ Phong tự nhiên cũng ở trong đó. Nhưng chưa từng nghĩ đến, lại cũng ở nơi đây nhìn thấy Hứa Dương. Nữ lao sư ánh mắt có chút lấp loé không yên, nhìn hai người đi tới, sau đó cúi đầu, yên lặng mà nhai, nghiền ngẫm hai tay nâng tinh linh bánh bích quy. Từng miếng, biểu hiện dường như tức trá. Cao Minh Dương người nơi này mấy không đủ 30 người, một số người trên người mang theo một ít thương thế, cục xúc bất an địa đánh giá phía trước màu đỏ sầm đường. Triệu Nam đi tới, cục xúc bất an đã biến thành hiếu kỳ. Thật đúng, ngươi để ta một trận dễ tìm a. Cao Minh Dương đứng dậy đắp Triệu Nam vai, lôi kéo qua đến, đống nhiên thầm nói, đợi lát nữa ta nói để ngươi hỗ trợ đi ra ngoài mua một ít hồi huyết tề bưu ký trở về, hai người các ngươi cản mau rời đi. Ta không có chế tác công hội huy chương, bọn họ không biết các ngươi không phải chúng ta công hội. Triệu Nam trầm mặc chốc lát, mới vừa muốn nói chuyện. Một đạo kêu sợ hãi nhưng đánh vỡ lúc này trầm mặc. Ta nhận ra hắn, chính là hắn giết huấn luyện viên. Phía trước bảo vệ kỵ sĩ trận doanh bên trong, một người nội chỉ mà đến. Sắc mặt của hắn lường đỏ, phỏng trừng thị bởi vì kích động, ngón tay khẽ run. Trương ca, chính là người này, chính là hắn đem huấn luyện viên giết. Ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Chính là hắn, Triệu Nam. Triệu Nam. Danh tự này gần nhất hai trời đã tràn ngập đông nguyên thị vợ lệ ơ lô thai. Trước hết phản ứng lại, không phải người này bên người một tên thanh niên, mà thị huyết ảnh công hội này thống nhất đứng thẳng âm thanh. Ngươi, chính là Triệu Nam. Huyết ảnh bên trong, một tên tráng hán chọc lấy chân mày. Con mắt của hắn dùng sức mà nhăn, mi mắt cao đến dường như 70-80 tuổi lao đầu nhi. Người này thì là Khắc Văn. Tả Bàng Long sau khi chết huyết ảnh tạm thời do hắn thoại sự. Anh em, lặng lẽ hỏi một, cái kia Triệu Nam chỉ có điều thị cùng ngươi trùng tên trùng họ. Cao Minh Dương ở bên cạnh đầu đầy mồ hôi lạnh, tàn nhẫn mà nuốt xuống một cái nước bọt. Ta là. Triệu Nam sắc mặt bình tĩnh mà nhìn là Khắc Văn. Được. Tả Bàng Long thị ngươi giết. Không vâng. Đạm bạc như nước đọng giống như vậy. Triệu Nam thậm chí không lắc đầu, trực tiếp về trả lời đối phương. La Khắc Văn sắc mặt ngẩn ra, nắm chặt nắm tay, trên cánh tay bắp thịt phồng lên lên, người như hung khí giống như vậy, cắn răng nói, nói dối. Rõ ràng chính là ngươi. Triệu Nam híp mắt nhìn La Khắc Văn. Hắn có thể dễ dàng phán đoán ra mình, ngoại trừ bởi vì một tương đồng tên ở ngoài, đại khái đối phương còn nắm giữ mình một ít đặc thù. Chỉ là truy nã mặt trên cũng không có viết ra. Đơn độc chỉ có họ tên, phỏng trừng thị đối phương cũng không muốn buông tha bất luận cái nào gọi là Triệu Nam gia hỏa. Làm như vậy, thị chân chính xác cách làm. Triệu Nam dễ dàng thổi một huýt sáo, trừng mắt nhìn, xin chờ chốc lát. Như vậy, người là ai? Hắn nhìn chính là vừa bắt đầu chỉ nhận mình tên thanh niên kia. Bởi vì này gây rối, bảo vệ kỵ sĩ công hội một phương cũng đã đứng lên không ít người đến. Lấy này chỉ nhận giả làm tâm điểm, chàng trịt có hứng thú, này đầy đủ thị hai cái quân đoàn hình thức tổ đội nhân số. Hừ, không muốn giả ngu. Lúc này mới qua bao lâu, một tháng nhiều nhất, ngươi cho rằng ta sẽ quên ngươi. Chỉ nhận giả liên tục cười lạnh, đơn bạc môi vừa mở một hấp, một tháng trước, hành tẩu tang thi khu vực. Một tháng trước, đối với Triệu Nam tới nói, nhưng là 6 năm linh thời gian một tháng. Thế nhưng hắn vẫn như cũ tìm tới này một đoạn ký ức. Thời khắc này, Triệu Nam bừng tỉnh. 9. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 53, Mê Cung Đại Tác Chiến, trên. Tại La Khắc Văn dưới chỉ thị, huyết ảnh trực tiếp chặn ở chỗ lối ra. Ý đồ của bọn họ đã tương đương rõ ràng có điều. Trương Thiên, đây là ngươi việc tư, chính ngươi lén lút giải quyết. Bảo vệ kỵ sĩ bên trong, truyền tới âm thanh, vậy hẳn là thị thoại sự giả. Được rồi. Trương Thiên sắc mặt bất biến, nắm đấm nhưng nắm đến khanh khách vang vọng, sau đó bung ra, lắc đầu cười nhạo nói, xem ra ta cũng không cần tự mình động thủ. Hắn nhìn huyết ảnh một bên, người đã của bọn họ kinh một bộ nhất định muốn lấy được dáng dấp. Trương Thiên lui về mình công hội nhân chủng, ánh mắt lạnh lạnh, tại Triệu Nam trên người, từ đầu nhìn thấy dưới chân, sau đó tại về tới, thật chặt khóa lại này một khuôn mặt. Chớ đã, cái này có thể là có chút hiểu lầm gì đó. Cao Minh Dương nỗ lực làm ra một ít dãy rua. Loại tình cảnh này cũng không thấy nhiều. Này không phải là trên đường đánh nhau, sau đó có thể bãi cùng đầu tiểu ngươi mời ta mời ngươi sau khi là có thể giải quyết sự tình. Đây là muốn rút đao tử sự tình, hắn không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Phải biết nói lúc này nói, liền cần lớn lao dũng khí. Cao Minh Dương, các ngươi nhận thức. La Khắc Văn đã không cử động nữa nộ, bởi vì hung thủ đã tìm ra. Hắn càng thêm quan tâm đến cùng có thể hay không chịu đến một chút ngăn cản. Hắn cũng không để ý những này ngăn cản. Chỉ là không muốn tại thăm dò đón lấy mê cung con đường trước, xuất hiện không cần thiết tổn thất. Cao Minh Dương bất đắc dĩ vây vây tay, xin lỗi nhìn phía sau người, cái này vừa thành lập không đến bao lâu công hội. Công hội quan hệ cũng không vô cùng chặt chẽ. Hắn bỗng nhiên có chút huyết ảnh, luyện ngục, còn có bảo vệ kỵ sĩ thì làm sao làm được loại kia kỷ luật nghiêm minh cảm giác. Hiện tại cái này thế đạo thực sự quá mức kỳ quái. Không nghĩ ra liền không nên nghĩ, Cao Minh Dương luôn luôn như vậy. Nếu không nghĩ ra, liền vâng theo ý nguyện của chính mình tới làm người, thích gì thì làm cái đó. Cảm thấy muốn làm, liền đi làm. Rất sớm trước, Triệu Nam liền nhìn ra Cao Minh Dương chính là như vậy một trẻ con miệng còn hôi sữa năm, đơn giản trực tiếp khiến người ta không thể không nhổ nước bọt cũng không thể không cười chửi không được hai hàng. Thế nhưng hai hàng quy hai hàng, cả đời có thể có như vậy một hai hàng ngẫu nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình, chẳng biết vì sao, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Triệu Nam thở một hơi. Hắn tử ạ vạn tỷ trong miệng biết rồi huyết ảnh bên trong, lẹ vèo 12, có lẽ hiện tại đã thị lẹ vèo 13 hai cái nghề nghiệp bí ẩn. Hỏa Long Ma đạo sĩ, Dạ Man Vương tọa chiến sĩ. La Khắc Văn cũng không hợp pháp sư một loại trang phục, vì lẽ đó nghề nghiệp càng thêm sáng tỏ. Giờ khắc này, luyện ngục một phương vẫn như cũ rất tiến tĩnh, Tây Môn Vũ tại mọi người chen chúc bên dưới, quăng tới thiện ý ánh mắt, thật giống đang nói có cần giúp một tay hay không như thế. Triệu Nam tạm thời không có thể hiểu được Tây Môn Vũ ý tứ. Có thể tại ngày sau hôn đến thế giới phía trước nhất một đám người ở trong, đầu của hắn phỏng chừng không quá bình thường. Vì lẽ đó Triệu Nam cũng không cho là, trước một lần đơn giản hợp tác, có thể làm cho Tây Môn Vũ cảm thấy, đáng giá đi cùng huyết ảnh đối nghịch. Từ khi La Khắc Văn loại kia khẳng định hỏi do sau khi, nơi này đã trầm mặc khá hơn một chút thời điểm. Ngũ giây, 10 giây, 15 giây. Rốt cục, Triệu Nam dịch lông mày, ngón tay thân trước, cách không đốt La Khắc Văn khuôn mặt, sau đó nhẹ nhàng trở về câu một câu. Vài tiếng đánh hơi lạnh thanh âm vang lên, mọi người sắc mặt khẽ biến. Cao Minh Dương thấp giọng khẽ nằm, Triệu Nam người này dưới cái nhìn của hắn, không phải người điên chính là phát điên, vào lúc này lại vẫn dám khiêu khích đối phương. Đát giác. La Khắc Văn lẽ ra nên lắng lại tức giận lại một lần nữa bị trống lên. Loại này đơn giản trực tiếp khiêu khích hành vi, thậm chí để hắn rắc đến mặt mũi của chính mình có chút không nhịn được. Hắn khẽ động môi rếu cợt nói, ngươi yên tâm, ai làm nấy chịu. Ta cũng sẽ không thiên nộ ai là ai. Chỉ cần ngươi không nghĩ tới chạy trốn, Cao Minh Dương người ta sẽ không chạm. Ai nói to con sẽ không có trí tuệ. Triệu Nam thầm nhủ trong lòng một tiếng, đành phải thôi giống như vậy, thở dài nói như vậy, ngươi vẫn là sợ sệt ta cùng một mình đấu đúng không? Trước vài giây trước làm ra động tác, đã thị rất lớn khiêu khích. Này một giây nói ra hiển nhiên có chút chủ tâm, nếu như đối phương còn quan tâm ra mặt của chính mình, cảm thấy bất luận làm sao cũng không nuốt trôi này một hơi, liền trực tiếp ra tay đi. La Khắc Văn từ Triệu Nam trong ánh mắt, học tập đã hiểu loại này phảng phất thị quang minh chính đại bình thường âm mưu. Hắn thị có tự tin, vẫn là có khác ý nghĩ. Hai người các ngươi thị cùng phạm tội, nếu như muốn đánh, liền hai cái đồng thời đi, chúng ta cũng hai cái đồng thời. Hai đối với hai. La Khắc Văn sau lưng, một tên sắc mặt tái nhợt thanh niên đi ra. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt, hai mắt lại hết sức có thần, đó là dường như kền kền bình thường ánh mắt, sắc bén đồng thời tinh tế. Vương Duy Ngươi, ta tuy rằng không đồng ý trước ngươi cách làm, bởi vì không có xác nhận hung thủ. Nhưng ta cũng chưa từng nói qua không báo thủ. Vương Duy mặt không hề cảm xúc mà nhìn La Khắc Văn nói rằng, hơn nữa. Hắn nghiêng đầu, dư quang hướng về, đó là luyện ngục cùng bảo vệ kỵ sĩ vị trí. Đó là ý nói, nhân gia đều tại chế dê ước, nếu như ngươi không chấp nhận một mình đấu, chuyến đi mặt mũi hướng về chỗ nào đạt. Ta rõ ràng. La Khắc Văn nói, liền hướng khu vực an toàn bên ngoài đi đến. Hắn cũng không ngu ngốc. Gian ngoài chuyện huyết ảnh bên trong kỳ thực trời vừa sáng liền bất hòa, Vương Duy đại biểu chính là cùng hắn không giống một phương khác, lúc này có thể đứng ra, chỉ là từ đại cục mặt trên cân nhắc. Huyết ảnh hội trưởng bị người giết chết, đã sớm để huyết ảnh danh vọng hạ thấp rất nhiều. Nếu như không chấp nhận lần này khiêu chiến, phỏng trừng lại sẽ thấp hơn một ít. Nếu như ngươi vừa bắt đầu liền không nói phí lời, trực tiếp đem người bắt tới, liền không có nhiều chuyện như vậy. Chậm rãi đi ra khu vực an toàn thời điểm, Vương Duy dùng rất nhẹ, rất giống thị cờ trách bình thường khẩu khí, tại La Khắc Văn bên người nói. Điều này làm cho hắn giận dữ và xấu hổ cực kỳ, xin thể nhất định phải dùng hung ác nhất phương pháp đánh cho tàn phế đối phương, sau đó giết chết. Triệu Nam, Nam Ca Nhi, Cao Minh Dương, Hứa Phi mấy người vội vã địa mở miệng, Triệu Nam một khi theo bước ra khu vực an toàn, chính là không còn đường quay đầu. Bọn họ vẫn đi theo huyết ảnh sau lưng đi tới. La Khắc Văn cùng Vương Duy thực lực quá mạnh, trang bị rất nói, lại là nghề nghiệp bí ẩn. Sở Kỳ hung mãnh cực kỳ. Huống hồ, ai mẹ nhà hắn tin tưởng một mình đấu sau khi liền có thể bình an vô sự. Chỉ là mọi người đều không nói, lặng lặng mà nhìn này một hồi trò khôi hài mà thôi. Minh Dương, ngươi trước tiên lui lội, ta cùng tổ cùng nhau, ta có một số việc hỏi ngươi. Triệu Nam nhưng thấp giọng nói rằng, giữa hai người tổ đội tại Triệu Nam bước ra khu vực an toàn thời điểm đã hoàn thành, thế nhưng phải nì nạ nhưng vẫn chưa ra khỏi thạch lâm đến. La Khắc Văn cùng Vương Duy còn đang đợi, bởi vậy Triệu Nam cười cợt, làm cho nàng càng thêm trì hoãn bước chân của chính mình. Liên dường như sợ hãi giống như vậy, không muốn đi ra. Triệu Nam, muốn làm như thế nào? Tổ đội trạng thái, hai trong lòng người yên lặng mà bắt đầu trò chuyện. Cao Minh Dương hơi biến sắc mặt, sau đó cố gắng tự chấn định. Hắn nhìn thấy Triệu Nam đẳng cấp. Level 15. Đây là hắn lần đầu biết đối phương đẳng cấp. Ngoại trừ Hứa Phi ba cái, người của ngươi làm sao, tin được sao? Đều là trước đây hơi hơi quen thuộc gia hỏa, bị ta xả đến. Tuy rằng có một ít người, thế nhưng hiện nay phòng trừng sẽ lùi bước. Huyết ảnh người thực sự quá nhiều. Lúc này, Phây Ní Nạ đã đi ra, rút kiếm ra, đứng Triệu Nam bên trái đằng trước nửa mét vị trí. Song phương cách xa nhau khoảng cách khoảng chừng thị 10 mét. Bàn thạch giáp bảo vệ. Hơi hơi chậm một chút kết thúc chiến đấu. Triệu Nam nhẹ giọng nói. Tháng tức quyền trượng nhẹ chút sau lưng Phây Ní Nạ, điểm xong trong nháy mắt, Phây Ní Nạ đã bay nhanh mà ra. Tốc độ của nàng cực nhanh. Hầu như vượt qua phần lớn người tầm mắt nhào nắm bắt. Phây Ní Nạ cướp công chính là La Khắc Văn, dã man vương tọa chiến sĩ. Đối phương rõ ràng chút cảm giác được đối phương kiếm trên truyền đến khủng bố áp lực. Thiên không kiếm thánh, vừa ra tay chính là tinh liên kích. 18 liên kích. La Khắc Văn nhưng dùng sức mà rít gào một tiếng, cũng không phải là đơn giản vì tăng cường một chút khí thế, mà thị đang giải phóng một loại nào đó sở kỳ hiệu. Phây Ní Nạ tốc độ đột nhiên chậm lại mấy phần. Ở giữa không trung thân thể tựa hồ càng là trực tiếp đình trệ chốc lát. La Khắc Văn cười lạnh một tiếng, trên tay vung lên có tới mét rộng cự lưỡi búa lớn, giơ lên cao ở trên đầu, cầm lấy một viên đình trệ, dùng sức mà bổ tới. Đinh. Trước sau có điều vung lên lưỡi búa thời gian, Phây Ní Nạ đã khôi phục nguyên bản tốc độ, tinh liên kích đòn thứ nhất điểm ở lưỡi búa sắc bén bên dưới, cự lực đem lưỡi búa hơi hơi đẩy ra, đòn thứ hai đã không có chốc lát dừng lại, như cao bằng tốc chạy xuôi hồng thủy, không hề có một điểm gián đoạn. Tại La Khắc Văn trên người liên tiếp địa vẽ ra 17 đạo ánh kiếm. La Khắc Văn ránh máu trực tiếp thanh hết rồi 1/4, Phây Ní Nạ một đòn cực lùi, tốc độ nhanh chóng lại một lần nữa chấn động nhãn cầu. Ẩn chiến giáp vàng. La Khắc Văn trên người nổi lên một đạo hóng ánh hào quang màu vàng. Đó là một loại tương tự bàn thạch giáp bảo vệ như thế có chứa HP phòng vệ sở kỳ hiệu, đồng thời sức phòng ngự lớn đến mức kinh người. La Khắc Văn liếm môi, nghiêng người mà trên. Tốc độ của hắn cũng không từ từ đã. Nếu thị hai đối với hai, một bên Vương Duy tự nhiên không thể nhàn rỗi, hắn điều khiển một cái to lớn hỏa xà tại thân thể của hắn xoay quanh một lần sau khi, miệng rắn mở ra, trên đất bò sát dường như chớp giật. Đông tuyết chi tường. To lớn tường băng xuất hiện tại hỏa xà phía trước, nó cũng không có bất kỳ gấp rút tiếp viện, đánh vỡ dường như giấy mỏng. Phây Ní Nạ con nàng chiến đấu, Triệu Nam làm cho nàng khống chế tiết tấu của chiến đấu, tự nhiên đánh cho không thể quá nhanh, nhưng lại không thể vẫn nằm ở chịu đòn trạng thái. Tốc độ của nàng hơi hơi tăng cao hơn một chút, cùng La Khắc Văn tại du đấu bên trong. Ma hỏa xà đánh vỡ tường băng hướng về nàng cắn tới thời điểm, cũng không nửa điểm hoảng loạn. Hai đạo gió xoáy xẹt qua đỉnh đầu của nàng, tự cao mà xuống cuốn vào hỏa xà đầu. Phong cùng hỏa, cuốn quýt thành hồng màu trắng hình ảnh, hỏa diễm bị xé rách liên miên, chung quanh tản ra, phong cũng dần dần lắng lại. Vương Duy híp lại mắt, trên tay phát triển xoay chuyển một quyền, một cái hỏa diễm roi dài từ pháp trượng đỉnh chóp kéo dài mà ra. Mục tiêu của nó thị Triệu Nam. Triệu Nam nâng tay lên, không cách dùng trượng, chỉ là duỗi ra tay không, tiểu hỏa cầu liên tiếp địa bắn ra, một hồi địa điểm xạ cái kia hỏa diễm roi dài. Hỏa chạm hỏa, trên roi dài lại như thị mang theo rất nhiều trái cây, sau đó nổ tung, tiếp theo sau đó. Pháp sư quay về pháp sư, Triệu Nam dùng các loại 1-2 cấp thấp sở kỳ hiệu, cùng Vương Duy không ngừng bắn nhau. Vương Duy sắc mặt từ từ trầm trọng, phóng thích sở kỳ hiệu cũng từ phạm vi lớn chuyển thành đơn thể. Đồng thời sở kỵ cắt tần suất từ từ tăng nhanh, cũng từ từ đơn giản. Hắn có gan bị dẫn dắt cảm giác, hỏa long ma đạo sĩ khủng bố lực phá hoại bị đối phương loại kia cấp tốc sở kỵ cho tàn nhẫn mà khóa kín. Mà đối phương chỉ có điều thị dương tay giơ tay, bất động như núi, biểu hiện tựa hồ còn không quá chăm chú. La Khắc Văn tiến công tựa hồ cũng không có chịu đến cái gì hiệu quả, ẩn chiến giáp vàng hiệu quả dần dần tiêu trừ. Minh Dương, giải trừ tổ đội. Ta rõ ràng. Cùng lúc đó, Cao Minh Dương bắt đầu cùng người của mình bí mật bắt đầu trò chuyện. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 54, Mê Cung Đại Tác Chiến, bên trong. La Khắc Văn tiếng kêu dần dần bắt đầu tăng lên, đó là đại lao ra bị tiểu cô nương chơi đùa thẹn quá thành giận, cũng thị dần dần cảm thấy thể diện đã không nhịn được xấu hổ. Khu vực an toàn cả đám các loại, tự nhiên khi rảnh rỗi ánh mắt Cao Minh người, hoặc là cảm giác nhạy cả người. Một phương thoáng táo bạo, một phương tuy rằng không nhìn thấy dưới mặt nạ cụ thể biểu hiện, thế nhưng trường kiếm điểm ra, đông một chiêu kiếm, tây một chiêu kiếm, căn bản chính là bé gái ngón tay điểm điểm dáng dấp khả ái. Giữa hai người tranh đấu, tuy rằng sở kỳ hữu bay loạn, âm thanh không ngừng, nhưng lại nhưng không tính thực chất thương tổn, thanh đạm đến tựa như dầu muối không thêm dương xuân diện, cái bụng không đói bụng cũng ăn không trôi. Trái lại hai cái pháp sư đấu, vậy thì xem chút nhiều. Vương Duy ra tay tất nhiên mang theo hỏa tinh, tại này màu đỏ sẫm ba tầng mê cung bên trong, lưu động hỏa diễm dần dần để nhiệt độ lên cao. Hai người y y nhưng bất động như núi. Pháp trượng tả vạch một cái hữu vạch một cái, sở kỳ phép thuật ở chính giữa nổ lại nổ. Kỳ thực vẫn không có bao nhiêu tính thực chất thương tổn. Loại tỷ đấu này đến cùng thị muốn lúc nào mới có thể kết thúc. Tây Môn Vũ đông nhiên ngáp một cái, Tùng Lôi kéo đầu tựa ở góc tường, híp mắt quan sát thế giới phần cuối công hội. Người không nhiều, thế nhưng là bò tới hắn phía trước, đầu tiên trở thành thứ hai thành lập công hội. Đến cùng thị trùng hợp, vẫn là tình cờ vì đó, đều không biết được. Hắn càng thêm cảm thấy hứng thú chính là Cao Minh Dương lúc này đến cùng thị cùng mình công hội người đang nói cái gì, cho tới để này hơn 20 người, sắc mặt biến đổi liên tục, tựa hồ còn có lúc nào cũng có thể sẽ trô vỡ cai va xu thế. Hắn lại ngáp một cái, ánh mắt thấu qua đám người, người của mình, sau đó thị bảo vệ kỵ sĩ người, cuối cùng mới đụng tới khắc một cái ánh mắt. Nam Dương sinh ánh mắt, thanh đạm đến khiến người ta buồn nôn ánh mắt. Cái này chủ nhưng là vẫn cắn mình không tha, liền ngay cả thành lập công hội thời gian cũng cách biệt không có mấy. Ta lui ra. Bên kia chiến đấu không có kết quả, khu vực an toàn bên trong rồi lại xuất hiện mặt khác một màn. Thế giới phần cuối công hội tựa hồ rơi vào một loại nào đó nội chiến bên trong. Một tên thanh niên thần tình lạnh lùng, nói không có nửa điểm xin lỗi thoại, xin lỗi, ta không muốn uổng phí lãng phí tính mạng của chính mình. Cao Minh Dương nổi lên cười khổ, thở dài nói, còn có ai muốn lui ra? Xoạt xoạt xoạt. Rất nhanh lại có mấy người chạm lên, chăm miệng một lời. Đầu tiên tự động thoát ly quân đoàn tổ đội hình thức. Sau đó thị mới thị lui ra công hội. Trên mặt không có nửa điểm đáng tiếc, trái lại còn có một loại yên tâm đau đầu thạch rung rung. Một tiếp theo một, phỏng chừng không tới một phút, Cao Minh Dương người ở bên cạnh dần dần giảm thiểu. Giảm thiểu đến chỉ còn dư lại 5 người. 4 nam nhân, 1 người phụ nữ. Cao Minh Dương lại thở dài, ngoại trừ Hứa Phi ba cái, bất ngờ Hứa Dương cũng không hề rời đi công hội, còn có một cái khác. 18-19 tuổi, tóc mái thậm chí che đậy con mắt của chính mình. Người này tên là Làm Tương Luân, một từng theo hắn hôn quá mấy tháng tiểu quỷ. Vào lúc này so với những đại lão kia đàn ông giảng nghĩa khí đến hơn nhiều. Hai người các ngươi, không cần chuyến lần này hồn thủy. Cao Minh Dương cao mày. Hắn mở ra chính mình nhân vật bảng. Công hội hội trưởng tự nhiên có quyền loại bỏ công hội thành viên không cần muốn bất kỳ chống đỡ. Dương ca, coi như ngươi đã ta cũng sẽ không đi. Tương Luân thổi ra chán mình một bộ tóc, lộ ra một đôi mắt một mí con mắt, một mặt dễ dàng nói, ngược lại ngươi chính là liền tổ đội cũng cho ta đá ra ngoài đến, ta vẫn có thể tự do hành động không phải. Chết rồi cũng không nên lại ta. Không phải là có các ngươi lót đáy a, Hoàng Tuyền lộ trên mọi người cũng không cô quạng. Tương Luân một mặt ánh mặt trời sáng lạn địa cười, này phát điên ý nghĩ căn bản liền không xứng hắn tấm kia hàng xóm Nam Hải mặt con nít. Hứa Phi ba người cười à vài tiếng, Cao Minh Dương lúc này mới chân thành mà nhìn Hứa Dương nói, Hứa lao sư, ngươi thật sự không cần thiết chuyến lần này hồn thủy. Ban đầu ta mời ngươi, phỏng chừng cũng thị vì báo ân tại đáp ứng gia nhập chúng ta. Hiện tại cái này mức kỳ thực đã đầy đủ. Hứa Dương vẫy nhẹ đầu, trên mặt thị đỏ ửng, hay là bởi vì nơi này nhiệt độ tăng cao đồng ý, nàng môi hơi khô táo. Mép tóc tuyến đã dán vào cái chán, nhưng cũng không tổn hại vẻ đẹp của nàng, hán. Nên có ứng đối phương ăn chứ. Lại như thị chúng ta quen biết lần đó, cũng thị bị người vây nhốt cục diện. Ngươi muội, nếu không thị trong lòng ngươi đầu có người ở tiến vào, lão tử qua đi nhất định phao ngươi, khe nằm. Cao Minh Dương tàn nhẫn mà phun một bãi nước miếng, cũng không phí lời, trực tiếp nói, cho các ngươi giới thiệu công hội thành viên mới. Triệu Nam đồng học. Công hội quân đoàn hình thức bên trong, mọi người đồng thời nghe được Triệu Nam âm thanh. Hắn còn tại pháp trượng điểm điểm, không chậm không nhanh địa đem Vương Duy áp chế lên, dùng không vội cũng không hoán ngữ điệu bắt đầu lên tiếng, lời thừa thái tạm thời không nói. Mục tiêu của ta thị mê cung phần cuối, 5 tầng phần cuối, vì lẽ đó làm tốt bất cứ lúc nào chiến đấu chuẩn bị. Đem hồi huyết tề cắn mở một chai, ngậm vào trong miệng, cần thời điểm mới nuốt xuống. Mọi người bắt đầu theo lời làm việc. Triệu Nam ánh mắt lấy sạch tại khu vực an toàn quét một vòng, đem vị trí có người đều thoáng ghi vào trong đầu. Đối diện Vương Duy đã bắt đầu tại dùng lần thứ 3 pháp lực hồi phục tề. Hỏa Long Ma đạo sĩ Sở Kỳ tuy rằng tổn thương lớn, chỉ là tiêu hao pháp lực trị cũng thị tỷ lệ thuận. Đang lúc này, La Khắc Văn thân thể bỗng nhiên đình trệ, trên người càng là chặt chẽ bao bọc 10 cái mang đâm dây leo. Những này dây leo để hắn tạm thời mất đi hoạt động năng lực. Trước mắt, Phây Ni Nạ đã đâm tới. Cùng chiến thiên hạ. Dã Man Vương tọa chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, trên người dây leo bị trong nháy mắt tránh phá. Dây leo tách ra, hắn nhưng không có chịu đến nửa điểm thương tổn, từng sợi tóc dựng thẳng lên, trên người phát có tác dụng ám hào quang màu đỏ, bắp thịt tăng vọt một vòng. Cùng chiến thiên hạ, Dã Man Vương tỏa chiến sĩ chuyên môn Sở Kỳ hiệu, 5 giây bên trong tăng cao gấp đôi lực công kích, ngũ giây bên trong miễn dịch hết thể Sở Kỳ suy yếu hiệu quả. Đinh! Gấp đôi lực công kích, sức mạnh cũng tự nhiên cũng tăng lên một bồi. Nay nguồn sức mạnh bên dưới, Phê Nì Nạ lại bị hơi hơi đẩy ra một hồi, tiếp tục bắt đầu nàng du đấu. Dù cho đối phương lực công kích tăng lên gấp 10 lần, đánh không chúng vẫn là đánh không chúng, liền để sàn nhà mình nát đi thôi. Gần như có thể ra tay toàn lực. Triệu Nam manh hít một hơi, trên người nổi lên một tầng thổ hào quang màu vàng. Bàn thạch giáp bảo vệ. Hắn bắt đầu vùng vẫy chân của chính mình, không còn là tại chỗ phóng thích Sở Kỳ hiệu, tại nỗ lực trong lúc đó, vẫn như cũ còn có phải là bỏ mặc hà Sở Kỳ hiệu. Hắn hướng về Vương Duy trực đột mà đến, hai mắt không tới nửa điểm tự do, trói chặt Vương Duy toàn thân. Nhận lấy cái chết. Khó được đối phương trực tiếp mãng hướng mà đến, Vương Duy tự nhiên không khách khí, quản nó âm nhu dương nhu hoặc là hưu dung vô nhu, đại chiêu đánh chết đối phương kết thúc chiến đấu, đó mới thị tốt nhất. Hắn miệng cuồng quất một hơi, một đạo hiện ra màu vàng nóng cùng ngọn lửa màu đỏ tươi phun một cái mà ra, đón gió liền bành trướng, đây là Hỏa Long Ma đạo sĩ hiện giai đoạn mạnh nhất Sở Kỳ hiệu. Sở Kỳ phong thích không có thời gian hạn mức tối đa, chỉ có thể vẫn địa tiêu hao pháp lực trị, đáng giá pháp lực tiêu hao hết tất mới sẽ dừng lại. Bàn thạch giáp bảo vệ HP lấy mỗi giây tốc độ khủng khiếp đang tiêu hao, Triệu Nam nhưng vẫn còn đang trong ngọn lửa ngang qua, cất bước một nửa thời điểm, tháng tức quyền trượng rắt một tiếng gõ ở trên mặt đất. Bùi gai dây leo làm lạnh thời gian thị 15 giây. Nghề nghiệp giảm phân nửa CD thời gian, tháng tức quyền trượng lại giảm 2 giây. Chỉ cần 5 giây là có thể đang giải phóng một lần. Mà lúc này, La Khắc Văn cuồng chiến thiên hạ trạng thái đã biến mất, nhưng là một vòng mới mạn đằng đã lần thứ 2 đem hắn quân lấy. La Khắc Văn bối rối. Loại này nhanh chóng thời gian Sở Kỳ cún độ tuyệt đối không bình thường. Vô cùng không bình thường. Ẩn chiến giáp vàng. Vừa lúc đó, thành công chống đối sự công kích của đối phương mới thị làm vụ chi tuyển. Một bên khác, Triệu Nam đã dựa vào bản thạch giáp bảo vệ, trực tiếp đi tới Vương Duy trước mặt. Bàn thạch giáp bảo vệ hiệu quả đã rơi xuống điểm thấp nhất, không cần một giây liền muốn biến mất không còn tăm hơi. Vương Duy dưới sự kinh hãi, vậy còn có thể duy trì lửa phun ra. Kẻ địch đang ở trước mắt, hắn lông mày kịch chíu, dùng sức một nắm đấm vung ra, bản năng phản ứng đã vượt qua có hay không sử dụng sở kỳ công kích suy nghĩ hình thức. Cú đấm này ở giữa tại Triệu Nam trên lồng ngực, lại như thị đánh vỡ một tầng giấy bạc pha lê giống như, bàn thạch giáp bảo vệ tuyên bố mất đi hiệu lực. Nắm đấm chống đỡ tại Triệu Nam trên lồng ngực, hắn nhưng dùng sức mà đem pháp trượng hướng về Vương Duy miệng đâm tiến vào. Này đâm một cái chứng thực, Vương Duy kêu thảm một tiếng, thân thể chợt lui, dùng tay che miệng lại, máu tươi phun ra, hai cái răng trên đất nhi đảo quanh, coi như khôi phục như cũ, sau đó cũng thị khuyết hai cái răng, nói chuyện hở. Trước sau có điều hai giây không tới thời gian, đại não phản ứng có thể đạt đến bao nhanh. Hít một hơi, thổ một hơi, lúc này mới ra tay, ra vẫn là năm đấm. Triệu Nam cũng đã nhảy một cái lại dược, hai người thật nhanh kéo dài mấy mét khoảng cách. Lúc này, Phê Ni nạ ra tay rồi. La Khắc Văn không thể động, ẩn chiến giáp vàng bị vẫn địa tiêu hao. Nhưng giáp vàng tràn ngập nguy cơ thời điểm, La Khắc Văn trước mắt tuôn ra khủng bố ánh kiếm. Lần này nhìn thấy loại này ánh kiếm thời điểm, hắn ránh máu trực tiếp tổn thất 1/4 trận chung kết. Loại này liên kích thực sự quá mức khủng bố. Thế nhưng ánh kiếm nổi lên, thân thể cũng không như trong tưởng tượng đau đớn. Thân thể thị đột nhiên buông lỏng, HP nhưng trong nháy mắt trực tiếp rơi xuống nguy hiểm khu vực. Bùi gai dây leo, chặt đứt một cái cố định 100 bị thương hại, chặt đứt 10 dễ coi là 1.000 điểm. Danh máu thanh không sẽ chết, La Khắc Văn không nói mình không sợ chết, phản ứng đầu tiên thị hồi huyết, đệ nhị phản ứng mới thị né tránh. Hắn giác đến phản ứng của chính mình trình tự xuất hiện sai lầm. Phản ứng đầu tiên hẳn là né tránh, hoặc là đón đỡ. Liên kích sau khi, trước mắt né qua một đạo lưu tinh giống như hàn mang. Thiên không kiếm thánh, lẹ vèo 15 đơn thể công kích mạnh nhất sở kỳ hiệu, sao băng kích. Tổng thương tổn có thể không sánh được tinh liên kích, thế nhưng một chiêu kiếm mức thương tổn, tuyệt đối phải nghỉ nạ hiện nay hết thể sở kỳ ở trong cường hạn nhất một chiêu kiếm. La Khắc Văn bất động, hắn lồng ngực bị đâm ra một to lớn lô máu. Hắn danh máu, triệt để hết rồi. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 55, mê cung đại tác chiến, dưới. La Khắc Văn ngã xuống, nhưng không có thiên thiên vạn vạn cái La Khắc Văn đứng lên đến, có chỉ là kinh ngạc, đi nhãn cầu, không thể nói chuyện, hoặc là đã không thể suy nghĩ. Cái kia dã man vương tọa chiến sĩ, tại đẩy lên một tầng hai tầng đường nối thủ vệ giả thời điểm, người nào gọi mánh. Bây giờ loại này mánh nhưng chỉ có thể dùng ở nhào trên đất. Phù phù. Trung quanh đều là đánh hơi lạnh âm thanh. Vương Duy đầu góc có chút loạn, vòng miệng của hắn có chút lương, đầu lưỡi có một luồng khô ráo cảm giác, đó là phong nhi va vào đến cảm giác. Hắn miệng còn đang chảy máu, không có hai cái răng cửa, dáng dấp buồn cười cực điểm. Vào lúc này không thể suy nghĩ quá nhiều vấn đề, càng là suy nghĩ tình huống sẽ càng loạn, càng là suy nghĩ chỉ e sợ sẽ trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vương Duy nhìn đã từng đồng bọn ngã xuống một khắc, đã không để ý ra mặt vấn đề. Động thủ. Hỏa Long Ma đạo sĩ vung tay lên. Bóng người nhưng bạo tốc về phía sau, huyết ảnh tuân ra người trong nháy mắt đạt đến chừng 20 cái, đem hắn chen chúc lên. Cao Minh Dương mấy người cũng tại lên đường, không tới 3 giây thời gian, song phương tại khu vực an toàn ở ngoài sốt sáng mà đối lập lên. Nhân số không thể so với, huyết ảnh đầy đủ thị 2 cái đủ quân số 30 người đủ quân số quân đoàn tổ đội. Một phương bản bắt tay chỉ cũng chỉ có thể mấy đạo cây thứ 8 mà thôi. La Khắc Văn thi thể, liền cách tại hai người trung gian, dòng máu một chỗ. Lúc này Tây Môn Vũ Luyện Ngục bất động, bảo vệ kỵ sĩ môn cũng bất động. Thế nhưng Triệu Nam động. Một đạo xinh đẹp ma pháp trận xuất hiện tại khu vực an toàn bầu trời, ngay ở huyết ảnh đỉnh đầu của mọi người. Hắn chờ chính là thời khắc này, chờ đến chính là đối phương sẽ dày đặc dường như chuột đoàn tụ bình thường địa đứng chung một chỗ. Đứng hỏa vũ lưu tinh tầm bắn bên trong phạm vi. Ầm ầm ầm. Không ai có thể chống lại lệ vào 20 phép thuật sở kỳ hiệu, cứ việc cái này chỉ là giống hệ tại LV1 lệ vào 20 sở kỳ hiệu. Nhưng cũng thị đại sát khí sở kỳ hiệu. Hỏa vũ lưu tinh hạ xuống, bốn phía vang lên chửi má nó âm thanh, còn có ôm đầu đi loạn bóng người. Có thể tại loại này không khác biệt, lại uy lực lớn công kích bên dưới duy trì chấn định đều là có tấm kiên người, hoặc là có thể mở bảo vệ sở kỳ hiệu người. Thế nhưng tuyệt đối không phải những kia một tay cầm kiếm một tay chảo không khí kiếm sĩ, cũng không phải những kia cong lấy tiễn khuông một tay nắm cung một tay kia mang theo mũi tên nhọn người, càng thêm không phải là bởi vì nhân số quá nhiều. Tốc độ mở không đứng lên đạo tặc nghề nghiệp. Bởi vì quá mức khiếp sợ loại thủ đoạn này, khu vực an toàn bên trong người, rất nhiều đã kích động đứng lên đến, không thể tin tưởng con mắt. Đây là một người chọn toàn trường thủ đoạn, cũng thị một người chọn toàn trường dũng khí. Người Pháp sư kia không sợ chết. Thế giới phần cuối còn lại những người này đều không sợ chết. Triệu Nam thủ xuất thủ trước, chính là vì nói cho tất cả mọi người, hắn sẽ không bó tay chịu trói. Lưu Tinh Hỏa Vũ thời gian kéo dài không lâu, thế nhưng là tàn nhẫn mà đánh tới một làn sóng huyết ảnh người, dày đặc một loạt người, lúc này đông một, tây một, đứng một, thưa thất trống vắng, lại như thị những kia bị bảo lĩnh đảo qua sau khi, còn ngoan cường đứng thẳng bảo lĩnh tôn. La Khắc Văn chết rồi, mấy người tại đối phương một lần công kích bên dưới ngã xuống. Huyết ảnh sắc mặt sợ là ném xong. Như vậy ném xong liền ném xong đi. Vương Duy xem rất thấu triệt, hắn phất tay một cái, môi niệm lại niệm, đó là đang chỉ huy tất cả mọi người. Vòng thứ hai chiến đấu lúc này mới bắt đầu. Kiếm sĩ, thuẫn kiếm sĩ, cùng chiến sĩ chờ chút trên đỉnh, huyết ảnh pháp sư tựa hồ không nhiều, thật chặt độn ở Vương Duy bên người, trong đó còn lẫn lộn một ít mục sư. Cung tiễn thủ tại càng sau một ít địa phương liên lụy tiễn, mà đạo tặc đã tại tiềm hành. Bọn họ này quần đại lao ra kiêu ngạo hung hung, đối mặt chỉ là một đạo lặng yên mà tới đơn bạc bóng người. Thiên không kiếm thánh bóng người. Hứa Dương tại Triệu Nam ra hiệu bên dưới, tại đối phương hành động thời điểm, liền cho Phẩy Nỉ Nạ ra chỉ một tăng cường thuật. Phẩy Nỉ Nạ tốc độ lần thứ hai tăng vọt lên, lần này vẫn như cũ thị trường kiếm điểm điểm, nhưng không còn là tiểu cô nương ngón tay điểm điểm răng dấp, mà thị đem hết toàn lực sát chiêu. Thách ra hai bộ phần, trước tiên giết chết cái kia kiếm sĩ. Vương Duy vung tay lên, cau mày, nói chuyện lộ phòng, buồn cười lại giữ tợn. Trước người sau người pháp sư cùng cung tiễn thủ, phất tay, bắn tên, thế tiến công như nước mưa, rơi xuống lại dưới. Cao Minh Dương mấy người rất tự giác tại Triệu Nam cho vây thành một vòng, đây là vừa nãy quân đoàn tổ đội dưới Triệu Nam ý tứ. Phẩy Nỉ Nạ chính đang phía kia trong đám người tả thiểm hữu tránh, trước kích chém về sau, có thể quần công cũng có thể một mình đấu. Thân ảnh nho nhỏ bùng nổ ra khiến người ta mồ hôi lạnh chảy dòng dòng sức chiến đấu, tàn nhẫn mà cuốn lấy ra một luồng gió tanh mưa máu. Nàng đồng thời còn muốn né tránh pháp sư cùng cung tiễn thủ ngăn chặn, độ khó lại đi càng thêm cấp một, hầu như hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu, nhưng quên mặt khác một nhóm hung mãnh công kích kỳ thực đã đang nổi lên. Triệu Nam môi biên giới cắn một bình pháp lực khôi phục tề, chất lỏng màu xanh lam nhạt đã rót vào hắn miệng bên trong, trước mắt, màu đỏ tươi quả cầu lửa ở trong không khí tung bay, lấy mỗi linh điểm ngũ giây một phát tốc độ. Một tiếp theo một, nối liền một đường thẳng, sau đó diễn hóa ra một cái khúc chết đường vòng cung. Đây là toàn hỏa hệ ma pháp sở kỳ hiệu, tiểu hỏa cầu thịnh yến. Đây là so với trước đây không lâu cùng Vương Duy sở kỳ hiệu đấu thời gian nhanh hơn gấp 3 phóng thích tốc độ. Tiểu hỏa cầu kỹ có thể tổn thương sẽ không quá cao, coi như các loại bổ trợ, cũng không làm được đem lẹ vẹo 10 hoặc trở lên tờ lệ ơ điểm giết trình độ. Này nhiều nhất có điều thị khiến người ta bị thương, hoặc là né tránh trình độ. Rồi lại thì một người tàn nhẫn mà áp chế 20, 30 người hành động trình độ. Sự công kích này nếu như rơi vào cùng trên người một người, tuyệt đối có thể mài người chết. Đáng ghét. Đáng ghét. Vương Duy lại một lần địa cắn răng, tương tự thị pháp sư, đối phương hoặc là cũng thị nghề nghiệp bí ẩn pháp sư, nhưng là chênh lệch tại sao kinh khủng như thế. Cái kia nữ kiếm sĩ thị quái vật, người pháp sư này càng thêm thị đại biến thái. Hắn các pháp sư còn có cung tiễn thủ môn. Hầu như ngay ở loại này buồn cười cấp thấp sở kỳ công kích bên dưới, bị trở thành vô dụng nơi. Điều này làm cho Phẩy Nỉ Nạ tại đông đảo kiếm sĩ, cùng chiến sĩ chờ chút bên trong, như vào chỗ không người. À Vạn Tì đã nói, bây giờ huyết ảnh người bình quân đẳng cấp mới đánh tới 7 cấp. Lần này vào được phó bản chính là lẹ vèo 10, thế nhưng ngoại trừ lợi hại nhất mấy cái, cao cấp lại có mấy cái. Lẹ vèo 15 thiên không kiếm thánh, cơ bản thị tại triển ép đối phương. Trên đỉnh, trước tiên giết chết người pháp sư kia. Vương Duy không thể không thay đổi sách lược, vào lúc này hắn chợt nhớ tới La Khắc Văn tốt. Ít nhất tên kia đủ mạnh, trực tiếp đỉnh quá khứ vẫn có thể hấp dẫn đối phương hỏa lực. Ha, hiện tại thì chúng ta biểu hiện thời gian. Cao Minh Dương cười ha ha, quyết định sau khi dung tự phủ đầu, tâm tình của hắn cảm hóa người ở bên cạnh, xét nhà hỏa lập tức liền sóng vai từ trên. Tiểu hỏa cầu phóng thích không thể dừng lại, Triệu Nam an toàn nhất thời rơi vào Cao Minh Dương mấy người trên người. Chỉ là hai người này áp chế huyết ảnh công hội tình cảnh thực sự quá mạnh huyết một chút, khiến người ta không tự chủ rơi vào sôi trào bên trong. Lao tử cũng rất lợi hại a. Chơi đạo tặc ta từ phong mới thị đại gia, mới thị hành gia a khốn nạn. Cao Minh Dương, Hứa Phi bốn người thị từ trước liền xen lẫn trong tất cả gia hỏa, bốn người hiểu ngầm coi như không cần kênh lên tiếng cũng phối hợp không kẽ hở. Có thể đột phá Triệu Nam loại kia không giảng đạo lý sở kỳ công kích người, không có bao nhiêu. Không nhiều nhân thân trên còn mang theo thương. Đó là thừa thế xông lên công kích, lại mà kiệt địa phá tan áp chế, ba mà suy ra tay, chỉ lo trước mắt mà không nhìn bốn phía ra tay. Cũng thị rất dung liền bị người đánh trộm hoặc là đánh lén ra tay. Có thể huyết ảnh nhiều người, cá lọt lưới luôn có như vậy một hai. Địa đâm. Sắc bén măng đá đùng một tiếng đâm ra mặt đất, che ở Triệu Nam trước mặt, một đạo gầy gò âm thanh từ Triệu Nam sau lưng lấp lóe mà ra, dùng sức mà sát mũi, một mặt đắc ý lại một mặt mồ hôi. Cái này gọi là tương luân người, nắm chặt nắm tay a khẩu khí, ha ha cười nói, ta cũng khá tốt đi. Khá tốt. Triệu Nam thấp giọng nở nụ cười, đồng thời chỉ huy Cao Minh Dương mấy người dần dần hướng về phía trước mê cung đường nối đi tới. Cảm giác lại như thị vừa đánh vừa lui, chậm rãi đâu địa rời xa khu vực an toàn. Phây Nỉ Nạ đồng thời cũng hướng về bên này tới gần lại đây, nàng đại đa số sở kỳ hữu đều nằm ở làm lệnh thời gian, trên căn bản không làm được vừa bắt đầu như vậy bài sơn đảo hải bình thường thế tiến công. Ngăn chặn, không nên để cho bọn họ chạy mất. Vương Duy điên cuồng hô to một tiếng, đã không để ý tới rất nhiều chuyện, một bước lao ra, miệng lớn phun một cái, một luồng to lớn hỏa diễm từ chết một bên đem mê cung đường nối ngăn chặn, khác nào một đạo lưu động tường ấm. Hứa Dương, cho ta tăng cường thuật. Triệu Nam thấp giọng hô một câu. Được. Không có bất kỳ chần chờ, Hứa Dương hai tay vô bỏ, bàn tay thả ra ánh sáng. Bây giờ nàng tăng cường thuật lại có tiến bộ, có thể cho đội viên càng nhiều thực lực tăng lên. Một luồng mát mẻ khí tức ở trong người xoay một vòng nhi, Triệu Nam xác nhận một hồi mình hiện nay trạng thái, kéo dài lông mày nhìn Hứa Dương một chút, bình tĩnh nói, chăm sóc tốt chính ngươi. Ngươi cẩn thận. Triệu Nam đã một bước thoăn ra Cao Minh Dương mấy người bảo vệ, hai chân của hắn dùng sức mà đạp, hầu như một bước 3 mét khoảng cách. Phây Nina, cắt. Cắt sau khi, Triệu Nam không còn là áp chế đối phương viễn trình pháo đài, mà thị thâm nhập kẻ địch quần chúng di động pháo. Vượt xa bình thường đạo tặc tốc độ cùng phản ứng. Đối với cận chiến các loại phổ thông nghề nghiệp sở kỳ hiệu quen thuộc, Triệu Nam đang điên cuồng tính toán huyết ảnh những người này ra tay thời gian cùng số ít ở ngoài, bản thân công kích không ở vẹn vẹn chỉ là tiểu hỏa cầu loại này pháp sư cái thứ nhất học được sở kỳ hiệu. Tiểu hỏa cầu, bạo liệt hỏa cầu, viêm long kích, trước nhiệt xạ tuyến, để này bán lớn không ít địa phương tràn ngập khói thuốc súng mùi vị. Song toàn bay lộn, cường tập đao gió, thêm vào siêu cường tốc độ di động, khiến người ta mục không dành cho đồng thời, phiền muộn địa ai quét. Nghê túc thâm hãm. Đầu độc, đùi gai dây leo, bàn thạch giáp bảo vệ, hệ nước chữa trị sở kỳ hiệu, còn có các loại mặt trái trạng thái giảm phân nửa miễn dịch năng lực. Cùng với khủng bố tự thân sinh mệnh tốc độ khôi phục. Triệu Nam tay trái ngón tay, phân biệt mang theo một cái hồi huyết tề cùng pháp lực khôi phục tề, không gián đoạn ngũ hệ phép thuật sở kỳ hiệu công kích, một người một mình chặn lại rồi huyết ảnh hiện tại phần lớn người mã. Cung tên nhào nắm bắt không được tiếng nói của hắn, phép thuật xạ kích không có cách nào trung hòa hắn không gián đoạn sở kỳ hiệu công kích. Đối phương khí lực còn lớn đến lạ kỳ. Minh Dương các ngươi 6 cái tạo thành một đoàn, bên trái tại tiến công, lấy Hứa Dương làm trung tâm chậm rãi đẩy mạnh. Phây Nì Nà ngươi phụ trách ở bên phải, chú ý cùng ta cắt. Thế giới phần cuối chỉ có đơn giản 8 người, nhưng nắm giữ 2 cái cường hãn cực hạn duy nhất đặc thù nghề nghiệp bí ẩn, càng thêm đều lẹ vẹo 15 nghề nghiệp. Thiên không kiếm thánh, tinh liên kích. Phây Nì Nà sở kỳ hữu lệnh cũng đã hoàn thành, một vòng mới mưa to gió lớn công kích lại ra tay. Ở bên phải địa phương nổ tung lóe sáng ánh kiếm. Cao Minh Dương 6 người tiểu chiến đoàn nhưng cũng có không tầm thường thực lực, Hứa Phi thị mục sư, Hứa Dương thị hiền giả, chữa trị cùng tăng cường một chút cũng không rơi xuống. Trung quy vẫn là tên lính mới. Vương Duy thở dài, nhìn đã quân lính tan rã phe mình, bại thế đã lộ. Hắn năm năm đấm, giống to, ngừng tay. Hiện tại không phải mặt mũi vấn đề, mà thị sinh tồn vấn đề. 11. Giới thiệu tóm tắt, đêm nay sẽ trở nên khác với tất cả mọi người. Ta thị một hung thủ, phân tán người khủng bố, bạo lực phần tử. Ta thị hủy diệt hắc ám người, buổi tối ma quỷ. Tên của ta chẳng khác nào sức mạnh, dục vọng cùng quyền lực. Ta thị hoắc khắc. Một phía chân trời tỉnh chiến sĩ, áo đồ nhân máu người truyền thừa, hoặc là nói, ở trong bóng tối vô tận thai ngén này một bó quang minh. Khắc khắc, kỳ thực thông tục mà nói chính là mang theo, thượng cổ quyển sách, phía chân trời, game hệ thống, cùng tăng cường một xuyên qua đến dị giới tiểu thuyết. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 56, chiến đấu kết thúc, mạo hiểm bắt đầu. Hiện trường đống nhiên trở nên đông cứng lên. Mặc kệ là mặt mũi vấn đề vẫn là sinh tồn vấn đề, người tinh tưởng trong mắt đều biết, đây là Triệu Nam có tiếp hay không được vấn đề. Người khác ở trong đám người, đoàn người đã ngừng ra tay đến, căng thẳng lại bàng hoàng. Người pháp sư này so với cái kia nữ kiếm sĩ tăng thêm sự kinh khủng. Lại như là trực tiếp tại phe mình trong trận hình dựng lên một tòa lô cốt như thế. Mặt trên tất cả đều là pháo đài. Triệu Nam híp mắt thở một hơi, pháp lực trị đang nhanh chóng địa khôi phục lại. Dĩ nhiên đối với phương sẽ không biết, coi như nắm giữ cực cường sức khôi phục, còn có khôi phục tề hỗ trợ, pháp lực của hắn tại loại này tần số cao sở kỳ phóng thích trong quá trình, đã sớm rơi xuống đáy vực. Vương Duy cắn răng, thế nhưng răng cửa không gặp hai viên, cắn có chút không quen, không thể làm gì khác hơn là nhíu lên lông mày nói rằng, chúng ta đàm phán hòa bình làm sao? Thanh âm không lớn. Thế nhưng là cần dùng rất lớn dũng khí mới có thể nói được. Triệu Nam xỉ cười một tiếng, gật gật đầu, pháp trượng chống đỡ ở trên mặt đất, biểu hiện thả lỏng ra. Hắn thở một hơi, tựa hồ rất cao hứng có thể nhìn thấy loại biến hóa này. Vương Duy mắt có thai sắc, liền vội vàng nói, chuyện lần này là chúng ta không đúng, kính xin ngươi. Cầu nhật. Trước mắt một đám lớn lầy lội khu vực, Triệu Nam trước người sau người người trong nháy mắt rơi vào trong bùn đất, đánh tới chậm chạp trạng thái. Triệu Nam tham lam địa đánh không khí bên người, thân thể tiếp tục một vòng mới di động với tốc độ cao, đi khắp mọi người trong lúc đó, tháng tức quyền trượng không chỉ có thể phóng thích sở kỳ hiệu, cũng có thể tạp người, bước cuống lên thậm chí có thể tự bạo nổ người. Tây Môn Vũ đột nhiên vết nước miệng phát sinh một tiếng cười khẽ, vậy thì như là nhìn thấy điện ảnh cái gì không nhịn được cười tình tiết buồn cười. Khi mắt, xem tương đương vui vẻ. Người đứng bên cạnh hắn không biết hắn đang cười cái gì, Lang Ca liền hỏi, thiếu gia. Vương Duy đánh chủ ý kỳ thực không sai, nhưng là bị người ta nhìn thấu sau khi, ngươi không cảm thấy rất buồn cười. Thật sự rất buồn cười. Lang Ca cau mày, không có cảm tới chỗ nào buồn cười, chẳng qua là cảm thấy lần này chiến đấu có chút quá mức nóng nảy, cũng có chút quá mức cách xa. Không phải nhiều người đối với ít người huyền tác, mà là ít người đối với nhiều người còn muốn tại về mặt thực lực chấn áp huyền tác. Loại này không hợp với lẽ thường huyền tác. Lang Ca âm thầm lau một cái hãn, người pháp sư kia nếu như tại bên cạnh chính mình tức giận, hắn có hay không có thể chống lại được. Lang Ca cũng không biết mình có hay không có thể chống lại được, bởi vì không có đánh qua. Thế nhưng hắn rõ ràng, Vương Duy hiện tại là chống lại không được. Chính như Tây Môn Vũ từng nói, kế hoạch của hắn bị nhìn thấu sau khi, Triệu Nam không thể lại cho hắn bất kỳ đình chỉ thời gian. Mặc hắn thiệt sán hoa sen, khổ sở đưa ra hứa hẹn cũng được. Hắn cũng tranh thủ không được mình một đám người có thể chờ đợi sở kỳ hiệu làm lệnh thời gian. Song phương đang tiêu hao, HP pháp lực trị, thậm chí tâm thái đều đang tiêu hao. Không ai có thể kiên trì vẫn làm tiếp tục đánh, vì lẽ đó giữa sân nghỉ ngơi sau đó gây dựng lại thế tiến công hết sức trọng yếu. Bà cũng sẽ dùng phạm quy chiến thuật, đem chết tiệt một phút mấy chục giây thời gian tha mẹ kiếp mười mấy hai mười phút còn muốn thêm phạt bóng thời gian, hiện tại đâm dao găm vẫn chưa thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a. Mọi người lại không quen. Hơn nữa cửu khẩu rất tại từng bước tăng lớn. Hướng, nào chết bọn họ. Huyết ảnh cũng không có thiếu người, một vòng hai luân giao chiến sau khi, nguyên bản hai cái đủ quân số quân đoàn bây giờ còn có thể miễn cưỡng tạm tạm một đi ra. 30 người đi dạo chạy vội, pháp sư cùng cung tiễn thủ cũng nhiệt huyết lên. Loại này quần dũng mà trên xung phong, lúc này mới phù hợp tác phong của bọn họ, Vương Duy dùng sức mà dẫn hấp môi, sau đó tàn nhẫn mà thổ một cái, tuyệt đối muốn thắng. Không phải vậy đi ra phó bản danh tiếng so với nước tiểu nói chuột còn muốn xú. Tình cảnh lần thứ hai náo nhiệt lên. Một cái gào thét mũi tên nhọn từ Triệu Nam bên người sát qua, hắn lông mi nhưng không có một chút nào run rẩy, hai chân mạnh mẽ mà thẳng tắp địa căng thẳng, hai tay thì lại nhanh chóng mà rất có cảm giác tiết tấu đánh ra, mỗi một cái tiểu hỏa cầu từ trong tay phát sinh sau khi, đều sẽ xuyên qua người phía trước quần, lạc ở phía sau cùng tiễn thủ trên người. Phây ní nạ lần thứ hai rút kiếm đón đánh kẻ địch. Nàng cùng Triệu Nam là cùng ra một đường thẳng, hết thể đánh về phía Triệu Nam sở kỳ hiệu nhất định phải thông qua nàng trường kiếm phòng ngự. Cao Minh Dương lặng lẽ lau vệt mồ hôi, từ hai bên thật nhanh vuốt quá khứ, chặn lại từ hai bên thiểm đến người. Mấy người bọn hắn thực lực cũng không cao, chặn người cũng chỉ là không sợ thống dây dưa đến cùng khó đánh. Vòng thứ ba giao chiến bắt đầu có chút đột nhiên, tại Vương Duy một cầu nhật đến hiện tại, đại khái mấy chục giây thời gian. Sau đó kết thúc cũng ngoài ngạch cấp tốc. Người là ma quỷ. Vương Duy dùng sức mà bưng mình ngực, bình thường trường kiếm liền ở phía trên, dùng sức mà khuấy lên. Trái tim phỏng trừng đã cắn nát, Vương Duy từng ngụm địa phun ra huyết, cuối cùng ngã vào phẩy nì nạ dưới kiếm. Hắn đã là người cuối cùng. Lần này tiến vào phó bản huyết ảnh người cuối cùng. Phẩy nì nạ dùng sức vung lên tay, trên tay trường kiếm xẹt qua một đường vòng cung, đem mặt trên vết máu hết thảy quét đi, phương mới đẩy kiếm vào bao, lộ ra tại mặt nạ ở ngoài lông mi dài trong nháy mắt, dán vào nàng đi lại tần suất. Vẫn chắc đến Triệu Nam bên người, cuối cùng mới xoay người, nhìn khu vực an toàn vị trí. Từ lúc Vương Duy ngã xuống chốc lát, Triệu Nam liền bắt đầu nhìn vị trí kia. Hắn nhìn chính là Tây Môn Vũ cũng tại nhìn hắn. Hai người tầm mắt kỳ thực đã sớm quân quýt cùng nhau. Triệu Nam nhìn không thấu đối phương, Tây Môn Vũ cũng nhìn không thấu Triệu Nam. Hai loại nhìn không thấu ánh mắt từng người có từng người ý nghĩ, Tây Môn Vũ rất nhanh sẽ phiến diện đầu, đưa tay chỉ Triệu Nam phía sau phía trước, sau đó không tiếng động mà vỗ tay. Tựa hồ đang cổ vũ. Rất nhiều người cũng hướng về Triệu Nam nhìn bên này đến, cũng nhìn thế giới phần cuối tất cả mọi người. Chính là như vậy vẫn 8 người tiểu đội, tại vừa mới lên diễn đoàn người thiếu thắng nhiều người ngạnh trượng. Cao Minh Dương đống nhiên lớn tiếng mà thảo một câu, âm thanh rất lớn đồng thời rất buồn bực. Trên người hắn kỳ thực mang theo thương, cánh tay cùng bắp đùi đều có lô máu đang chảy máu. Cao Tường, Từ Phong còn có hắn, trên người kỳ thực đều rất thảm. Bọn họ không chỉ có muốn bận tâm Triệu Nam, còn có Hứa Phi người mục sư này, Hứa Dương người hiền giả này cùng với Tương Luân cái này nho nhỏ pháp sư. Minh Dương ngươi lại phát cái gì bệnh thần kinh? Hứa Phi không ngừng mà cho bị thương mấy người bắt đầu làm mẫu chữa trị thuật. Hào quang màu nhũ bạch khiến người ta cảm thấy an tâm, Cao Minh Dương sắc mặt dần dần hường hào, lớn tiếng lại thảo một câu, tức miệng mắng to, đều là cái gì điều đồ vật, vừa nãy đưa ra rời đi công hội một hai cái nhanh đến mức như chạy đi đầu thai, hiện tại thắng liền bưu kiện ta, không phải hối hận chính là có mắt không trọng. Ta không thể thảo a. Này nói chuyện lại như là phát thanh. Hứa Phi ba người biết Cao Minh Dương cái này mặt hàng tuyệt đối là không giấu được bí mật, khẩu trực tâm nhanh hành động lại hai, rồi lại hai đến khiến người ta dở khóc dở cười. Khu vực an toàn bên trong, quả thật có người dở khóc dở cười, mỉm cười nở nụ cười vừa cười, mọi ánh mắt nhưng lạc tại một góc bên trong. Hơn 10 người chính sắc mặt khó coi, túi đầu đứng người. Gần 10 phút trước, vẫn là thế giới phần cuối công hội người. Chúng ta đi. Triệu Nam ánh mắt rốt cục cùng Tây Môn Vũ thoát ly, cơ cơ có chút cứng ngắt vai. Hắn chỉ đường phía trước, để mọi người đi đầu một bước, pháp trượng nhưng ở trong tay, nhẹ nhàng chuyển động. Tây Môn Vũ không nói gì, luyện ngục người nhìn theo Cao Minh Dương bọn họ dần dần đi xa, biết Triệu Nam mặt hướng mọi người một đường rút đi nói phía trước bóng đen nuốt chửng tầm mắt của mọi người sau khi, mới đứng dậy, vặn vẹo cái cổ. Hắn nhìn bảo vệ kỵ sĩ phía bên kia, đón nhận Nam Dương sinh đầu đưa tới ánh mắt, rất tùy ý nói rồi một cú. Ta đi đầu một bước. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 57, mở ra giấc mơ, mở ra thăng cấp. Vẫn như cũ là màu đỏ sẫm mê cung đường nối, phía trước là Triệu Nam cùng Phế Ní Nạ hai người, mặt sau mới là Cao Minh Dương mấy người bọn họ. Trước mắt khoảng cách vừa chiến đấu đã qua hơn một giờ, bọn họ đang lấy so với một, hai tầng mê cung mấy lần thậm chí gấp 10 lần tốc độ tại hướng về ba tầng mê cung phần cuối đẩy mạnh. Cao Minh Dương mấy người vết thương trên người khá sớm trước cũng đã khôi phục. Ngoại trừ tinh thần hề vải một ít ở ngoài, đại khái chính là độ đói vấn đề. Một bên gặm tinh linh bánh bích quy, Cao Minh Dương vô cùng dễ dàng bước nhanh đi tới Triệu Nam bên người, muốn không nghỉ ngơi một chút. Triệu Nam gật đầu, chung quanh nhìn vừa nhìn, liền lựa chọn tại chỗ dừng lại. Hắn chỉ phía trước một bức tường, trong đội ngũ nho nhỏ Pháp Sư Tương Luân lập tức cái mông vui vẻ địa chạy tới, vươn tay ra ở trên vách tường diện vẽ ra công hội đánh dấu. Đây là Triệu Nam lần thứ ba để biểu trên đánh dấu. Không cách một đoạn vô cùng dài lâu khoảng cách sẽ tiêu lần trước, trung gian còn có thật nhiều phân nhánh khẩu, từ một chỗ tìm tới khác một chỗ, phỏng chừng muốn dùng trên một ít thời gian không lâu. Kỳ thực nửa giờ trước, Triệu Nam mới biết nguyên lai ý đồ này là hắn nói ra. Tại trong mắt khuyết thiếu bình thường tia sáng ba tầng mê cung, rất dễ dàng để tầm mắt xuất hiện mệt mỏi. Này xem như là lần thứ nhất bình thường nghỉ ngơi, Cao Minh Dương rốt cục mở miệng hỏi, Triệu Nam ta luôn cảm thấy ngươi kỳ thực biết đường. Ta cấp phó nghiệp là nhà thám hiểm. Sở trường là thăm dò không biết địa đồ. Triệu Nam gặm tinh linh bánh bích quy, đây là Phế Ni Na đưa tới. Còn có loại này cấp phó nghiệp. Mọi người đồng thời tò mò nhìn cái tuổi này kỳ thực không lớn, nhưng thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ người. Thông qua tổ đội trạng thái, đều biết hai người đẳng cấp. Lẹ vèo 15, Hứa Phi tại vừa nay đã không nhịn được cười nói hai người kỳ thực là mở quải. Đương nhiên loại này lời giải thích chỉ là vì giảm bớt có chút đông cứng bầu không khí. Có. Tờ lễ cấp phó nghiệp so với chủ nghề nghiệp còn phải nhiều hơn nhiều. Đúng là có, nhà thám hiểm loại này cấp phó nghiệp. Chỉ có điều trừ mình ra ở ngoài, không ai có thể biết bản thân cấp phó nghiệp tình huống mà thôi. Găm bánh bích quy âm thanh vừa vang, lấy Cao Minh Dương loại kia lấm lấm liệt liệt tính cách nhưng trầm mặt lại. Hắn quay nhiêu đầu, da đầu tiết bay tán loạn hạ xuống, lạc ở trên người lại như là con kiến như thế, dần dần tăng nhanh, mấy lần há mồm lại ngậm miệng, một bộ trào gấp răng rớp. Triệu Nam bỗng nhiên nói. Công hội đã thành lập A, tại sao không có hệ thống nhắc nhở? Nhờ ngươi phúc, chúng ta công hội gian phòng tại công hội phòng khách đặc thù khu, đương nhiên là hệ thống khen thưởng. Khe nằm. Ngươi có biết hay không cái này cần nguy hiểm cỡ nào? Huyết ảnh người mỗi ngày nghĩ làm sao tiến vào đặc thù khu A hồn nhạc. Ngươi nói ta dám công bố ra A. Hại ta còn không thể không đem cái thứ nhất trung cấp công hội khen thưởng kim tệ, toàn bộ dùng để đang bình thường khu mua một gian phổ thông gian phòng. Cao Minh Dương một trận đoán giận lên. Lão tử hiện tại cùng đến một miếng đồng đều không có. Nếu không ta mới không đến chuyến nơi này hồn thủy. Đương nhiên, cũng nhiều đến lần này hồn thủy, để ta lại một lần nữa đụng tới ngươi. Triệu Nam cười cợt, không có để ý trong mắt đối phương oán giận, Cao Minh Dương nhưng vẫn là không để ý, trực tiếp đến, lão tử mặc kệ, khiến cho bài kỳ thực là ngươi, người hội trưởng này ngươi đến làm. Triệu Nam trầm mặc chốc lát, thôn hạ tối hậu một khối nhỏ bánh bích quy, này mới nói, Minh Dương, giấc mộng của ngươi. Thành lập cái này công hội giấc mơ là cái gì? Tự nhiên là đi tới phần cuối đi xem một chút. Nếu không phải tranh bá lại không phải chiếm núi làm vua, ai tới làm hội trưởng có khác biệt gì? Cao Minh Dương ngẩn người, vò đầu động tác lại mở ra rất nhiều, ra đầu tiết vui sướng địa bay lượn, lần này như là hồ điệp như thế, hắn qua lại địa tản bộ bước chân, sốt ruột dáng dấp dường như nhiệt khanh trên con kiến. Đông nhiên, hắn dừng lại, trong mắt ngậm lấy kỳ thực ánh sáng lộng lẫy, có chút nhi của nhiệt, mở to hai mắt một bộ vẻ mặt nghiêm túc, Triệu Nam, ngươi sẽ không lui ra chứ? Ta không nghĩ ra ngươi tại sao đem lệnh bài cho chính ta lại rời đi. Thế nhưng loại này nếu trùng hợp đụng với, thêm đi vào liền không cần đi. Không phải vậy lão tử đem công hội giải tán, quá mức mình đi lại đánh một tấm lệnh bài, mình lại kiến một. Tại sao? Nếu là giấc mơ, lão tử không tìm người đồng thời phấn đấu không phải là đầu đất ta. Ha ha ha ha. Ngươi kỳ thực đúng là một đầu đất. Có thể như vậy trực tiếp chế nhạo Cao Minh Dương, đồng thời không có nửa điểm lưu tình chỗ trống, cũng chỉ có Cao Tường một, làm đường đệ, hắn có thể không ngại Cao Minh Dương sẽ đối với hắn nhe răng niết miệng, thổ khí A năm đấm. Bọn họ luôn như vậy sung sướng. Đây là phế ní nạ tại Triệu Nam bên thai nhẹ nhàng nói, nàng cầm lấy mu bàn tay của hắn, lòng bàn tay ấm áp, trên mặt mang theo ý cười, đó là cổ vũ vẻ mặt. Triệu Nam trở tay nắm nàng tay, nhẹ nhàng ngắt một hồi sau khi, mới đứng dậy, vỗ tới trên người bụi trần, bình tĩnh nói, được rồi, lên đường thôi. Triệu Nam. Đúng rồi, muốn đi thăm dò thế giới phần cuối, thực lực không đủ bị chết khả năng rất nhanh. Tương Luân ngươi đi đem cái kia đánh dấu lau, chúng ta trước tiên ở đây luyện một chút cấp. Cao Minh Dương lại sững sờ một chút, theo bản năng mà nhìn mọi người, sau đó Hứa Phi Cao Tưởng Từ Phong ba người bỗng nhiên một sở kỳ hiệu, Tương Luân càng thêm trực tiếp, một mặt hưng phấn lớn tiếng nói, thăng cấp, thăng cấp. Cùng đi, cùng đi. Khe nằm, sau khi đi ra ngoài lão tử mời khách uống rượu. Triệu Nam nhẹ giọng nói một tiếng được, hắn nhớ tới cái kia quán ba một đêm cùng hoan, loại kia khiến người ta mê cảm giác say đến nay còn chưa từng lùi tán. Triệu Nam thở một hơi, nếu muốn dẫn cấp, đón lấy cũng không thể quá mức cung dung. Phó bản bên trong quái vật đẳng cấp đầy đủ, đối với Cao Minh Dương bọn họ tới nói kỳ thực là kinh nghiệm bữa tiệc lớn. Dĩ nhiên đối với Phế Ni Nạ cùng Triệu Nam tới nói, kinh nghiệm tuy rằng mọi người chia đều lại đi, nhưng kỳ thực cũng không có thiếu. Tuy tiện nói một hồi, từ khi sủng vật hệ thống chính thức sau khi mở ra, Phế Ni Nạ ngay ở không phải chia đều Triệu Nam tổ đội kinh nghiệm, mà là ngang nhau thu được. Nàng cũng có thể làm đơn độc cá thể, trực tiếp gia nhập vào quân đoàn hình thức tổ đội trạng thái bên dưới, cũng có thể tiến vào thế giới phần cuối công hội. Không khỏi phiền phức không tất yếu, thế giới phần cuối công hội bây giờ có được nhân số là 8 người. Thiếu gia, nơi này có bọn họ đánh dấu, là thứ hai. Tây Môn Vũ gật gù, ánh mắt tứ chuyển, im lặng không lên tiếng. Tuy rằng xuất phát thời gian trước sau cách xa nhau không quá mấy phút, nhưng là hiện tại nhưng chỉ có thể xem thấy đối phương đôi. 8 người đội ngũ không thể so với hắn hai cái đủ quân số quân đoàn hình thức đội ngũ muốn càng thêm dễ dàng thăm dò một chỗ không biết khu vực. Biết. Vẫn là không biết. Vẫn là vận may. Ca, ngươi tại niệm niệm nát cái gì? Tây Môn Vũ cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ bên người phía này thanh tú đến khiến người ta không nhịn được muốn nắm bắt khuôn mặt người. Ta đang cười ngươi, phẫn cái gì không được, nhất định phải nữ giả nam trang. Tây Môn Tiểu Vũ le lưới một cái, mặt hiểu được sắc, cười đùa nói, như thế nào, mê hoặc ngươi chứ? Tây Môn Vũ yêu thương địa nở nụ cười, rốt cục vẫn là đưa tay đi nặn nặn khuôn mặt của nàng, thấp giọng nói, này không phải là chơi địa phương, không muốn thoát ly tầm mắt của ta. Biết rồi. Khe nằm, lão tử lại thăng cấp. Màu lam nhạt to lớn ma pháp trận bên trên, Cao Minh Dương trên người né qua một đạo vàng rực rỡ ánh sáng, không cần tin ai cũng đã mãn trạng thái. Hào quang màu vàng nóng thiểm lại thiểm, liên tiếp lấp loe mấy cái, ngoại trừ Triệu Nam cùng Phế Ni Nạ ở ngoài, người còn lại cũng đã thăng cấp. Nơi này là ba tầng mê cung phần cuối, vừa ngã xuống chính là nơi này tinh anh đường nối thủ vệ giả. Chúng ta muốn đi vào tầng tiếp theo sao? Không, đem vừa nãy đường đi một lần. Nơi này thủ vệ giả gần như cũng sẽ quét mới. Bọn họ cũng không có tại lưu lại đánh dấu. Ba tầng mê cung là hai tầng mê cung một điểm năm lần to nhỏ, chỉ là dựa vào tìm tòi, phỏng chừng muốn một hai ngày thời gian. Như vậy đầy đủ Triệu Nam đem ba tầng đường nối thủ vệ giả qua lại địa soạt mấy lần. Hiện tại không chỉ là kinh nghiệm vấn đề, còn có trang bị vấn đề cũng cần giải quyết. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 58, khó chịu người, khó chịu quái. Mê cung 4 tầng. Thoải mái luyện cấp lữ trình vẫn còn tiếp tục. Đây là Triệu Nam tiến vào mê cung sau khi ngày thứ 2. 4 tầng mê cung trực tiếp so với 3 tầng mê cung lại lớn 2 lần, lối rẽ tình huống càng thêm phức tạp, hơn nữa quái vật quét mới thời gian càng ngắn hơn. Một ngày soát quái, đối với Triệu Nam tới nói luyện tập mọi người trong lúc đó phối hợp mới là chuyện quan trọng nhất. Cái đội ngũ này có cung tiến thủ, cũng có mục sư còn có hiền giả. Chủ công phương diện Phế Ni Nạ là đầu tiên, toàn diện áp chế có thể là chính hắn đến đảm đương. Hắn còn có thể cùng Phẩy Ni Nạ cắt chủ công vị trí. Triệu Nam đang không ngừng mà thử nghiệm các loại công kích hình thức. Sơ kỳ đánh từ nhỏ quái soạt soạt tiểu bột còn có thể, đến mặt sau tiến vào loại cỡ lớn phó bản, coi như là giã ngoại tinh anh quái, đều cần đoàn đội phối hợp. Cao Minh Dương đã đánh tới ẩn, loại này nhanh chóng thăng cấp hình thức, rất là khiến người ta cuồng nhiệt không ngớt. Ngoại trừ Triệu Nam cùng Phẩy Ni Nạ ở ngoài, bọn họ cũng đã thăng dòng giã cấp 3, từ lẹ vẹo 10 trực tiếp đạt đến lẹ vẹo 13 trình độ, phỏng chừng lại có thêm nửa ngày thời gian, lẹ vẹo 14 cũng là bước vào. Tại phó bản bên trong qua lại địa soạt quái, dùng đến trên trang bị lập tức mặc lên, không dùng được, không cần trang bị giữ lại, mấy người ba lô cũng đã nhét đến tràn đầy, nhiều hơn nữa dư nhưng là ký gửi tại công hội kho hàng. Nhuộm đỏ 4 tầng mê cung phân cuối. Bởi vì liên tục một ngày một đêm soạt quái mà tinh thần trở nên hề vải không thể tả mọi người, tựa ở truyền tống ma pháp trận biên giới ngồi xuống, khoảng cách lần sau tinh anh quái quét mới thời gian còn có nửa giờ, Triệu Nam thoáng lạnh lạnh âm thanh bắt đầu vang lên, các ngươi lẹ vẹo 14 sau khi, liền mở ra tầng thứ 5 mê cung. Triệu Nam, ngươi còn bao lâu thăng cấp? Cao Tường đem làm từ vừa tinh anh quái trên người chiếm được một cái màu xanh lam phẩm chất trường cung, vui mừng tỉnh vừa nhìn liền biết. Đợi lát nữa tinh anh quái sau khi đi ra là có thể thăng cấp. Cao Tường đăm chiêu địa gật gật đầu, Cao Minh Dương lúc này đống nhiên hướng về Triệu Nam vẫy vây tay, quái nhiêu đầu nói, có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Hai người đơn độc đi ra, Cao Minh Dương một mặt vô cùng thần bí dáng vẻ, túi đầu đè lên âm thanh nhi, cái kia ngươi dự định thế nào xử lý? Cái gì? Cao Minh Dương cắn nha, một mặt bất đắc dĩ lại hoành thiết không được cương nói, ta nói hứa Dương à. Ngày đó ta có thể thấy rõ, mọi người cũng thấy rõ, nhân ra hướng về trên người ngươi bắt chuyện tăng thêm trạng thái là nhanh nhất, một không hạ xuống liền hướng trên người ngươi điển. Mọi người ngầm hiểu ý mà thôi. Ta dám nói, nàng tuyệt đối là thích ngươi. Sâu sắc 4 tầng mê cung phần cuối, Triệu Nam cười vỗ Cao Minh Dương vai, nhữ mày nói, ngươi cũng thật là yêu thích quản việc không đâu. Này không phải chuyện vô bổ, đây là công hội đại sự. Ra cái này phó bản nhân ra nếu như thương tâm đi rồi, ta đi nơi nào tìm một lẹ vẹo 14 hiền giả trở về. Còn có ca có thể nói cho ngươi, tốt như vậy em gái ngươi không cùng, chẳng phải là táng tận thiên lương. Ngươi để ta có bạn gái người đi tìm nữ nhân khác, chẳng phải càng thêm táng tận thiên lương. Cao Minh Dương cho Triệu Nam lời này chấn động rồi, hắn như là nhìn người xa lạ như thế mà nhìn Triệu Nam, nghĩ thầm cái này giết người không chớp mắt ra hỏa, nội tâm vẫn còn có như vậy truyền thống rồi lại như vậy đồ phá hoại ái tình quan niệm. Hiện tại cái này thế đạo. Ngươi không cùng có thể có lượng lớn người chờ cùng, nhân ra cùng ngươi sẽ không không đau lòng. Triệu Nam ngẩn người, hắn biết Cao Minh Dương không câu nệ tiểu tiết, thu khẩu không rời khỏi người, thế nhưng tại loại này thảo luận ái tình quan niệm ngữ cảnh bên trong, vẫn có thể nói ra loại này thô bị không thể tả nhưng lại cực kỳ tinh chuẩn luận điểm, trên thực tế cũng thật là trực tiếp xé ra Nam trong lòng người tối rối trá một mặt. Cao Minh Dương thở dài, ngươi tự lo lấy đi. Không nên bỏ qua mới hối hận. Còn có không muốn cho mình tinh tướng tìm lý do. Sau đó hướng về nguyên bản vị trí đi đến. Hắn ngồi dưới đất, nhìn còn tại một mình trầm tư Triệu Nam, hắn cảm thấy người này tại một số địa phương thành thục đáng sợ, rồi lại tại một loại nào đó địa phương chỉ độn chứng lưu tăng. Hắn tại xã hội lăn lộn một ít năm tháng, người nào cũng đã gặp, thế nhưng loại mâu thuẫn này người nhưng chưa từng thấy. Hắn luôn cảm thấy Triệu Nam còn có một số việc không có thả ra, hoặc là nói là vẫn không có bị mở phát ra, hoặc là tại áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, nói chung đều là đồ phá hoại. Cao Minh Dương đi ra, Triệu Nam một thân một mình, đưa tới rất nhiều kỳ kỳ quái quái ánh mắt, Phẩy Ni Nạ đó là hỏi dò, thứ ánh mắt này hắn quen thuộc nhất, giờ khác này Triệu Nam ngẩn người, hắn bỗng nhiên có chút muốn lảng tránh, nhưng cũng cảm thấy không có lảng tránh cần phải. Liên khẽ mỉm cười, đối phương truyền đến càng thêm ánh mắt ôn nhu. Hắn rốt cuộc tìm được Hứa Dương ánh mắt tò mò, hai người mắt đối mắt. Kỳ thực nói có thể từ đối phương trong mắt đọc ra thật nhiều tâm tình lời nói như vậy đều là phí lời, nếu như không nhìn vẻ mặt, không nhìn toàn thể ngũ quan cùng ánh mắt phối hợp, ai có thể đọc đến ra nhiều đồ như vậy. Mà Hứa Dương phối hợp đi ra chính là phức tạp. Đây cũng không phải là như Cao Minh Dương nói như thế, là thích, mà là không biết trong lòng trạng thái. Hắn không biết Hứa Dương đang suy nghĩ gì. Nữ nhân là trên đời này khó hiểu nhất sinh vật, tự nhiên đối phương cũng không hiểu mình đang suy nghĩ gì. Mọi người đều đọc không hiểu đối phương nội tâm, càng thêm không thể nói là có thích hay không loại hình. Khó chịu. Đây là Triệu Nam lúc này duy nhất cảm giác. Vận mệnh để bọn họ tại gặp gỡ, sau đó tại trong mê cung này, đem hai người khó chịu địa sắp xếp cùng nhau. Lại như là sơ quen biết như vậy, như thế khó chịu. Còn có so với những này chuyện quan trọng hơn cần phải đi làm. Triệu Nam thở một hơi, khôi phục yên tĩnh, vỗ tay nói, được rồi, không muốn lãng phí thời gian. tiếp tục luyện cấp đi. Thật nết. Tiểu pháp sư Tương Luân đạp chân chạm dựng đứng lên, nắm giữ so với tất cả mọi người càng thêm dày đặc nhiệt tình, không thể chờ đợi được nữa địa đi tới Triệu Nam bên người. Triệu Nam liền nhìn Tương Luân như thế. Cái tuổi này thật tốt. Bất kể là bảo vệ kỵ sĩ, vẫn là luyện ngục người cũng đã đuổi không kịp thế giới phân cuối. Tương Luân ý nghĩ là thông qua lưu lại đánh dấu, để người đến sau biết mình công hội tồn tại, tăng cường một chút độ hot, sau khi có thể không ngừng thu nạp tân nhân thủ đi vào. Này kỳ thực là rất tốt ý nghĩ. Thế nhưng từ khi dự định luyện cấp sau khi, làm như vậy cũng đã bị Triệu Nam phủ định. Hiện giai đoạn 8 người, bao quát Triệu Nam mình cũng không có là một người chân chính người lãnh đạo tài năng cùng tâm lực. Huống hồ phát triển một công hội cũng không phải nói đơn giản như vậy, rất nhiều chuyện bắt tay vào làm so với nhớ tới đến muốn khó khăn vô số lần. Nếu không thể đi nhiều người con đường, như vậy liền đi tinh anh con đường. 8 người công hội cũng có 8 người công hội sinh tồn con đường. Bọn họ hiện tại mê cung tầng thứ 5, tầng cuối cùng, phó bản cuối cùng bột gian phòng trước mặt, dây nặng cửa lớn là đóng, hai nhưng là một đạo chật hẹp đường nhỏ, bên cạnh sâu không thấy đáy vực sâu, đường hai bên mỗi cách 1 mét khoảng cách thì có một giá cắm nến thắp sáng. Ngọn nến mùi vị có chút gây mũi. Thời gian lại qua 2 ngày. Triệu Nam cùng Phế Ní Nạ hiện tại là lẹ vèo 16 bán, người còn lại cũng đã phá tan lẹ vèo 15. Thực lực tăng lên là tiến vào phó bản trước mấy lần. Giã ngoại tinh anh quái tương đối ít ra tốt trang bị, thế nhưng phó bản bên trong dù cho là phổ thông quái vật, cũng có tỷ lệ tuân ra trang bị, phẩm chất ít nhất cũng là màu xanh lục. Dùng súng bắn chim đổi pháo để diễn tả hiện giai đoạn 8 người đội ngũ cũng không quá đáng. Triệu Nam đẩy cửa mà vào. Này nhất định phải do hắn đến thao tác. Công hội hội trưởng là Cao Minh Dương, thế nhưng quân đoàn hình thức tổ đội trạng thái hắn nhưng là đội trưởng, trên căn bản hết thảy được các kèm đều muốn do hắn đến phân phối. Đen kịt gian phòng chi nghiệt, chung quanh yên vụ tràn ngập, một đạo khổng lồ bóng đen xuất hiện tại trước mắt mọi người, có tới 2 tầng lầu cao. Gian phòng 4 phía giá cắm nến hoành một tiếng điệu tự động nhen lửa lên, bóng đen cũng từ từ rõ ràng lên. Cả người trơn bóng hiện ra màu xanh lam tia sáng, không có đáng sợ móng vuốt cũng không có uy vũ giáp trụ, càng thêm không có giữ tợn vũ khí. Có chỉ có căng tròn con mắt, ngây thơ nụ cười còn có dường như nanh sói như thế răng nhọn. Còn có bụng vị trí, một to lớn túi áo. Thiên tuyến bảo bảo. Hứa Dương che miệng một mặt kinh ngạc đầu tiên kêu lên. Level 18 mê cung bột. Thật thiên tuyến bảo bảo. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, là ánh vàng chói lọi tên, còn có bột nết miệng mỉm cười. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 59, Hồng Chi Thi. Mặc kệ cái này bột dáng dấp làm sao khó chịu, thế nhưng đẩy này một cánh cửa, tự nhiên cũng phải đem nó cho cũng đẩy mới tốt. Đông Nguyên Thị lẹ vèo 10 phó bản chi thứ nhất đẩy ngã bột đội ngũ, ngẫm lại đã để mọi người sôi trào không ngớt. Tuy rằng bột đẳng cấp cùng 4 tầng tinh anh thủ vệ giả như thế, thế nhưng thực lực nhưng là khác nhau một trời một vực. Triệu Nam cũng không dám xem nhẹ cái này đẩy mắt vi cùng cảm bốt, cẩn thận từng ly từng tí một địa từng bước đi tới. Các ngươi trước tiên không nên động thủ, ta xúc động nó một lần phát động hết thể công kích, lại cẩn thận địa phân tích đón lấy hướng dẫn phương pháp. Triệu Nam một bước đi ra, trên người một luồng thanh phong hơi đảo qua một chút, sau lưng một đôi nửa trong suốt sắc cánh từ từ địa tỏa ra, đó là lẹ vẹo 15 phong hệ phép thuật sở kỳ hiệu, thiểm phong chi dự. Điều này có thể gia trì tốc độ, nhưng không có lực công kích. Tại sao không phải Phế Ni Nạ làm thăm dò đi khiêu khích buột, mọi người không nghĩ rõ ràng. Chỉ là Triệu Nam đã đi xa, không thể làm gì khác hơn là xa xa mà quan sát. Cao Minh Dương mấy người hết sức rõ ràng, so với Phế Ni Nạ cái này cường hãn rối tinh rối mù kiếm sĩ, Triệu Nam mới mẹ nhà hắn phát điên. Sau khi tiến vào phòng, còn có một đoạn ngắn khoảng cách làm khu vực an toàn. Bây giờ Triệu Nam đã bước vào buột phạm vi hoạt động bên trong. Hắn từng bước địa đi tới. Chợt nhớ tới mình lần thứ nhất cùng đừng đến lâm thời đội ngũ tổ đội đối phó người này tình cảnh, cũng là như vậy cẩn thận từng ly từng tí một, không khỏi có một tia mỉm cười. Bột đã nhìn chằm chằm Triệu Nam hành động, nhưng nhưng bất động, con mắt xoay chuyển lại chuyển, đưa tay tại trên người chính mình vô, đó là tại chảo dương, cuối cùng còn muốn đánh một cái to lớn áp. Vì chính mình ra chỉ thiểm phong chi rực sau, đi tới bột trước mặt, Triệu Nam đã bắt đầu mình khiêu khích hành vi, một viên tiểu hỏa cầu tàn nhẫn mà bắn ở bột mặt to bên trên. Hoành một tiếng tại bên trong căn phòng có vẻ đặc biệt vang dội. Bột nổi giận, nhếch miệng mỉm cười miệng hình trong nháy mắt đã biến thành cái miệng lớn như chậu máu, gãi thân thể tay chân từ sau rút ra, nâng trên không trung dùng sức mà đập đánh xuống, lại như là tại đập con ruồi, động tác nhanh đến cơ hồ không nhìn thấy. Tiểu hỏa cầu đối với bột thương tổn cũng không cao, 12 con số phiêu hồng xuất hiện, lại nhanh chóng biến mất sau khi, bột bàn tay lớn chỉ có thể nhào trên đất, để mặt đất xuất hiện một luồng nhẹ nhàng rung động. Triệu Nam cũng đã lấp lóe đến một bên, bắt đầu tại bột bên người xoay quanh đi khắp, tiểu hỏa cầu, tiểu hỏa cầu. Thiên Tuyến Bảo Bảo lần này thật sự nổi giận, nhếch lên tròn trịa cái mông to, một đôi chân ngắn trên đất loạn đạp loạn dẫm, hai tay vỗ lại đập. Chỉ thấy nó sờ tay vào ngực, chỗ nào một cái to lớn cái yếm như thế trong túi, lấy ra một viên màu đen viên cầu trên bám vào một cái cháy lời dẫn. Đây là đơn giản đến không thể tại đơn giản bom giáng dấp. Ầm ầm ầm. Bom ném mạnh mà ra, ngay ở Triệu Nam bên người kịch liệt nổ tung, hắn bỗng nhiên dừng lại chốc lát, ngay ở bom biên giới, nổ tung khí lưu va chạm tại trên người hắn, đem hắn thổi ra. 500. Đỏ tươi thương tổn để quan sát bên trong vội vã xuất hiện hai tiếng cùng kêu lên tiếng kêu sợ hãi, đồng thời đều là nữ nhân tiếng kêu. Hai cái chủ nhân của thanh âm theo bản năng mà liếc mắt nhìn nhau, sau đó rất nhanh địa lẫn nhau dịch ra, yên lặng mà quan tâm phía trước chiến đấu nha. Triệu Nam đi khắp cũng không có kết thúc, xúc động này bột ở bên cạnh không ngừng ném ra bom. Mãi cho đến đại khái sau 10 phút, Triệu Nam phía sau tha ra một đạo thật dài khí lưu, trở lại khu vực an toàn, cái nào ra chỉ có dựa vào gần gian phòng lối vào không tới 1 mét tiểu địa phương nhỏ bên trong. Triệu Nam thở một hơi, trên trán có chút mồ hôi, trên mặt cũng không hoảng loạn, chỉ vào này bột nói, đều nhìn rõ ràng. Mọi người gật gật đầu. Triệu Nam tiếp tục nói, bột bom công kích bình quân mỗi 15 giây một lần, bom uy lực rất khủng bố, phòng trừng bên trong một ngay cả ta đều muốn trực tiếp lò gập. Lò gập là hiện ở ngươi chơi môn đối với tử vong cười sưng. Nhưng nghe giả cũng không có cười lên tiếng đến, sắc mặt càng ngày càng địa trầm mặc cùng nghiêm túc, Triệu Nam tiếp tục lời của mình, coi như không có nổ bên trong, tại 2 mét bên trong phạm vi đều sẽ phải chịu 500 điểm cố định thương tổn. Mà ngoại trừ bom sau khi, nó chỉ có thể đơn giản đưa tay cùng đá chân năng lực như vậy. Mặt khác nó phạm vi hoạt động cũng phải chú ý, lấy nó làm trung tâm, một khi vượt qua 20 mét, nó thì sẽ không đuổi theo ra đến. Đồng thời một khi rời đi phạm vi này, chiến đấu sẽ thoát ly, nó ránh máu sẽ trong nháy mắt khôi phục. Đây chính là nói, một khi bắt đầu công kích, liền tuyệt đối không thể đình chỉ, đúng không? Thương Luân cái thứ nhất mở miệng nói. Triệu Nam nhìn hắn như thế, gật đầu, cái này tóc mái che chắn mắt một mỹ nam sinh, xúc giác nhạy cảm tại dọc theo con đường này đã gặp nhiều lần. Hơn nữa Triệu Nam tin tưởng, nay sẽ không là một lần cuối cùng. Triệu Nam nhìn gần trong gang tấc mọi người, chăm chú mà nghiêm túc nói, mọi người chú ý HP của chính mình, một khi thấp quá 1/3, coi như bỏ cũng đến bỏ đi ra ngoài. Bất kể là ai, chết rồi đã chết rồi. Thế nhưng thoát ly chiến đấu chúng ta vẫn có thể tiếp tục công kích kế tiếp. Chiến pháp vẫn là cùng trước như thế. Hy vọng một lần có thể thành công. Cao Minh Dương vỗ tay, hét lớn một tiếng, lao tử đến rồi. Làm viễn trình. Cao Tưởng cùng với Tương Luân phân biệt đứng góc đối vị trí, Phẩy Nỉ Nạ cùng Từ Phong cùng với Cao Minh Dương nhưng là thẳng vào bột bên người, bắt đầu rồi các loại sở kỳ hiệu công kích. Mà Triệu Nam nhưng là duy trì cùng mấy người vị trí tương đối, khống chế các loại công kích. Hắn phụ trách kéo bột cứu hận, tiểu hỏa cầu đều là duy trì hai loại không giống tần suất công kích bắn nhanh ra. Một khi bột chịu đến tiểu hỏa cầu hấp dẫn, xoay người lại tìm hắn thời điểm, đối diện mấy người đều sẽ gia tăng công kích. Đem bột tại có hạn địa phương qua lại kéo động, là dễ dàng nhất đẩy ngã biện pháp của nó. Đương nhiên đôi này, chuyện này đối với đội ngũ trong lúc đó phối hợp yêu cầu phi thường cao. Cần tính toán bột chịu đến công kích lượng máu, đem đội hưu hết thể công kích đều tính toán đi vào. Đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Triệu Nam phát hiện tinh thần của chính mình thuộc tính tăng cao sau khi, đối với phương diện này tính toán càng thuận buồm xuôi gió. Rất nhiều tin tức đồng thời xuất hiện tại trong đầu của hắn, lại như là thân ở mấy máy vi tính màn hình phía trước, nhìn những kia không ngừng quét mới số liệu. Sau đó đại não sẽ cho hắn một ít chính xác dự phán. Bùi gai dây leo. Bùi gai dây leo. Cũng không phải là sở kỳ hiệu này đã đạt đến 2 lần phóng thích không gián đoạn, chỉ có điều là bởi vì tại sở kỳ hiệu quả tức sắp biến mất thời điểm, Triệu Nam lại một lần nữa sử dụng. Phẩy Nỉ Nạ tinh liên kích có thể làm được 18 liên kích, lần thứ nhất bùi gai dây leo biến mất trước đã bị 10 liên kích chặt đứt, đón lấy còn có 8 kích, lần thứ 2 bùi gai dây leo trực tiếp bị chém đứt 8 cái. Còn lại 2 cái. Cao Minh Dương cùng Từ Phong một người một bên. 100. Con số liên tục xuất hiện 20 lần, bột HP trực tiếp tổn thất 2.000 điểm, danh máu nhất thời giảm xuống một kia. Cái này bột HP nắm giữ đại khái 10 vạn điểm khoảng trường. Đây là sau đó mới sẽ thu được con số, hiện giai đoạn chỉ có Triệu Nam biết. Liên tục 2 lần bùi gai dây leo sau khi, Triệu Nam cần lui ra chiến đấu quyển. Này 2.000 điểm thương tổn trực tiếp tính vào hắn, cứu hận trị trong nháy mắt lớn đến đối diện 3 người kéo không được trình độ. Triệu Nam chỉ có để cho mình thoát ly trạng thái chiến đấu, sau khi mới tiếp tục một vòng mới lôi kéo. Đẩy bột là một hạng việc cần kỹ thuật, cũng là một hạng khô khăn việc. Thế nhưng nơi này cũng không phải màn hình máy vi tính trước, không cho phép mọi người vui cười tức giận mắng, chỉ có thể một bước cả kinh tâm, phân không được nửa điểm trái tim. Bột không biết lúc nào đã ngã trên mặt đất, Triệu Nam nặng nề thở ra một hơi. Tám người đội ngũ đẩy bột quả thật có chút lôi người. Nhưng dù sao cũng hơn hắn nguyên bản dự định muốn khá hơn một chút, thời gian muốn càng thêm ngắn một chút. Chỉ là tiêu hao tâm lực nhưng càng thêm bảng lớn một chút. Tính toán hai người công kích cùng tính toán tám người đội ngũ công kích, hai người cách biệt kỳ thực là trời cùng đất. Bột cuối cùng là chết ở bụi gai dây leo cố định thương tổn bên trên. Len Ken Đinh. Triệu Nam trong nháy mắt nghe được nha rất nhiều hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hắn có chút ù thai, chỉ lựa chọn tốt tạm thời che đậy, lựa chọn lấy văn tự phương thức kiểm tra. Hắn là không cần nghe quá nhiều, thế nhưng Cao Minh Dương bọn họ nhưng không được, bởi vì hệ thống âm thanh thực sự quá vang dội, đồng thời tin tức lượng vô cùng lớn. Bọn họ cần thời gian đi tiêu hóa những thứ đồ này. Xoát đi bột đệ một niềm vui bất ngờ chính là EX tờ Cao Minh Dương những này lẹ vẻo 15 trực tiếp tăng hơn nửa kinh nghiệm, Triệu Nam cùng phải nì nạ cũng có sắp tới 1/3 vào sổ. Còn có thật nhiều hải tèm, thủ bạo bột ra đồ vật thông thường sẽ không quá kém, hơn nữa là làm tờ lệ đối mặt cái thứ nhất thường quy phó bản, nhìn trước mắt xuất hiện hải tèm, Triệu Nam không khỏi có chút hô hấp không thông. Không phải là bởi vì những kia tỏa ra hào quang màu tím trang bị, mà là một tấm trực tiếp rơi xuống đến hắn trong túi đeo lưng, làm cuối cùng giết chết bột đặc thủ khen thưởng. Một chìa khóa. Một cái không biểu hiện bất kỳ tư liệu, màu vàng phẩm chất chìa khóa. Từ lúc tiến vào mê cung tầng thứ nhất thời điểm, Triệu Nam được một quyển giám định thuật sở kỳ hiệu, đồng thời đã học được. Hắn theo bản năng mà thử nghiệm giám định sau khi, chìa khóa khôi phục nguyên bản mạo. Đây là một cái màu đỏ chìa khóa. Thải hồng thất sắc thi, hồng chi thi, lẹ và không trong truyền thuyết có thể mở ra thông thiên chi lộ chìa khóa một trong. Hắn nguyên bản liền không hiểu ra sao địa được một cái lam chi thi, hiện tại lại là một cái. Hồng lam hai chiếc chìa khóa yên tĩnh nằm tại hắn trong túi đeo lưng, từng người chiếm một cách vị trí. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 60, chuyện phất thân đi. Đẩy ngã mê cung đại bột một lần tốn thời gian vượt qua nửa giờ, thế nhưng nó quét mới thời gian nhưng là đầy đủ thời gian một ngày. Phân phối xong kèm sau khi, Triệu Nam dẫn mọi người tại 5 tầng mê cung đi rồi đầy đủ một ngày, chờ đợi ngày thứ 2 bột quét mới. Này lại làm thịt một lần. Tiếp theo tiếp tục đi một ngày mê cung, rốt cục chú ý tới 5 tầng mê cung lối vào, luyện ngục cùng bảo vệ kỵ sĩ người đồng thời xuất hiện. Trên người bọn họ cũng không quá nhiều thương thế, phòng trưng 4 tầng đường nối thủ vệ giả là hợp tác soát chết. Tây Môn Vũ trên mặt hơi hơi có thể nhìn thấy một tia thiếu kiên nhẫn. Triệu Nam âm thầm địa quan sát chỉ chốc lát sau, lại đang quan sát bảo vệ kỵ sĩ người. Tình huống của bọn họ cùng luyện ngục gần như... Cái này cũng là Triệu Nam lần đầu chính kinh bát nhi mà nhìn bảo vệ kỵ sĩ hội trưởng, Nam Dương Sinh. Đây là một mắt phải rắc có đau ba, tóc chỉ có dài 5 tấc, từng chiếc dựng thẳng lên, khuôn mặt đường cong rồi lại nhu hòa tự nữ nhân nam nhân. Sau lưng đường một thanh khổng lồ phải cùng ván cửa như thế cự kiếm. Đây cơ hồ cùng Triệu Nam nghe qua Nam Dương Sinh truyền thuyết giống như lúc, đặc biệt là này thành cự kiếm, đại địa kiếm hào nghề nghiệp tượng trưng. Vừa lúc đó, Nam Dương Sinh bỗng nhiên nhìn về phía trước đường nối bóng đen. Nơi này là tối tăm thế giới, tối tăm dường như buổi tối, cần chút lượng cây đuốc một loại chiếu sáng kèm mới có thể thấy rõ đường phía trước. Cái này cũng là Triệu Nam ẩn thân vị trí. Nam Dương Sinh phu nhân nhíu lên lông mày, thế nhưng Triệu Nam đã từ nơi này rút đi. Hắn phát giác lực khiến người ta kinh ngạc. Triệu Nam bước nhanh địa tại trong mê cung ngang qua. Hắn vừa đi, sẽ ở một số địa phương lưu lại thế giới phần cuối công hội đánh dấu. Đồng thời, hắn bắt đầu hồi tưởng tự mình biết một ít chuyện. Trong lịch sử, Luyện ngục mới là Đông Nguyên thị cái thứ nhất thành lập công hội, Tây Môn Vũ lai lịch vô cùng thần bí, ra ngoài chỉ là biết toàn cầu game hóa trước, hắn là một tên quý công tử, là nắm giữ đến mãi không hết tài sản người thừa kế. Chỉ là hắn tài sản cũng tại game hóa chỉ có hết mức hóa thành hư ảo. Nhưng là người như vậy, vẫn như cũ có thể tại game hóa sau khi nhanh chóng nắm giữ thế lực của chính mình, này chính là một điều bí ẩn. Cho tới huyết ảnh, bởi vì Triệu Nam nguyên nhân, mới sẽ đi trước tiên một bước. Huyết ảnh tiên thân. Kỳ thực là Đông Hoàn thị vùng ngoại thành ở ngoài một tòa lính mới trại huấn luyện, bọn họ đại thể đều là huấn luyện 1-2 năm lính mới, bị màu đỏ chủ nghĩa giáo dục, game hóa sau khi còn có thể đoàn kết cùng nhau liền cũng không lạ kỳ. Mà Nam Dương Sinh, lai lịch cũng là không minh bạch, chỉ là nghe nói, hắn đại thai nạn trước là một tên trọng phạm, thủ đoạn hung tàn địa giết một phú thương toàn ra. Trong lịch sử là trong lịch sử, bây giờ đã bắt đầu rồi không biết tên biến hóa. Đông Nguyên thị sau đó cách cục đã bị Triệu Nam vừa bắt đầu liền rào hỏng bét cao. Hiện nay, liền chính hắn cũng không có thăm dò rõ ràng tương lai hướng đi. Chỉ là có một chút đã xác định. Huyết ảnh là lui ra tương lai sân khấu. Triệu Nam rất nhanh sẽ tìm tới nằm ở luyện cấp bên trong Cao Minh Dương mấy người. Lần này cũng không chuyết tàng, thượng cổ áo thuật sư cùng thiên không kiếm thánh uy lực toàn mở. Một đường đem này một vòng trên quái bình thường vật triển đệ tới, trở lại đẩy một lần buột sau khi, mới để mọi người tại chỗ chờ đợi. Mà hắn nhưng là một thân một mình, lại một lần nữa địa biến mất ở trong mê cung. Phế Ní Nạ nhưng là làm là chủ lực, còn có thể tại phụ cận mang theo bọn họ tiếp tục soạt soạt tiểu quái. Triệu Nam tại tiềm hành, mềm mại phân chia, lắng nghe chi phong, thiểm dực chi phong, để hắn có thể không ngừng né tránh quét mới quái bình thường vật. Đẩy xong buốt, huyết ảnh tại phó bản bên trong cường lực giả đã đoàn diện, còn lại không đáng lo lắng. Triệu Nam nhưng chưa xem như là chuyện, có thể phất thân đi. Nơi này còn có một kẻ thù tại. Trương Thiên vẫn còn ở đó. Nhanh, nơi này có một đánh dấu, đi xem phía trước có không có. Năm tầng trong mê cung, nay đã là bảo vệ kỵ sĩ công hội, phân tán đi ra người phát hiện lần thứ 5 đánh dấu. Luyện ngục cùng bảo vệ kỵ sĩ đã tại 4 tầng thời điểm va vào nhau, song phương hội trưởng ngắn ngủi trò chuyện sau khi, quyết định cùng thăm dò khu vực. Bọn họ trực giác mình đã lạc hậu thế giới phần cuối rất nhiều. Nhiều lần khổ cực tiến vào tầng thứ 5 sau khi, lại một lần nữa địa nhìn thấy thế giới phần cuối công hội đánh dấu, song phương thương lượng chỉ chốc lát sau, cuối cùng vẫn là quyết định y theo đánh dấu con đường tiến lên. Bởi vậy mới sẽ có đón lấy tách ra tìm tòi đánh dấu đội ngũ nhỏ. 3 người hoặc là 5 người, tại phân lối rẽ địa phương đều sẽ tách ra. Chờ đã, ta nhìn thấy gì? Gian phòng, đây là một gian phòng. Ha ha. Một tên bảo vệ kỵ sĩ công hội người không khỏi lớn tiếng mà cười nói. Hắn chỉ vào trước mắt một tấm hồng nhạt sắc môn, môn đã hơi mở ra, lộ ra một tia xanh biếc màu sắc. Cẩn trọng một chút, có chút gian phòng có thể có cạm bẫy. Ngươi quá mức nhát gan Trương Thiên. Người này cười ha ha, không chút phật lòng, coi như là cạm bẫy gian phòng, chỉ cần không đi vào, vẫn là như thế an toàn. Người này nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, hào quang màu xanh lục ánh vào mọi người mắt trong hạt châu, lập tức đều phát sinh ánh sáng màu xanh. Bên trong căn phòng không có thứ gì, chỉ có một cái cũ nát dương gỗ ở trung ương vị trí. Ha ha, xem ra vận may của ta thật sự vô cùng được. Người kia cười vui vẻ hơn. Có muốn hay không thông báo những người khác tới xem một chút? Trương Thiên cau mày, luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Ta cho ngươi biết, thứ này phát hiện sau khi chỉ sẽ trực tiếp xung công. Hiện tại chúng ta chia đều làm sao? Đây là cực kỳ đầu độc ngôn ngữ, Trương Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, năm ngón tay ngắt lại nắm, chính đang rẽ rùa biên giới. Thiên ca, hắn nói đúng. Đây là chúng ta phát hiện, chính chúng ta gỡ xuống có cái gì không thích hợp. Người bên cạnh khuyên bảo, rốt cục để Trương Thiên nghiêng về thôn chiếm một bên. Đặc biệt là hệ xem qua Triệu Nam thực lực sau khi, hắn liền có một loại vô cùng dục vọng mãnh liệt, trở nên mạnh mẽ dục vọng. Được rồi. Nhưng vẫn là cẩn trọng một chút. Trương Thiên hít khẩu, nghĩ thầm tầng thứ 5 mê cung gian phòng bảo vật, phải rất khá. Hay là chỉ là một lần trời cao cho mình cơ hội báo thủ. Một niệm đến đây, Trương Thiên liền nhanh chân đi ra. Ngươi nói này sẽ là bảo vật gì? Trang bị. Cực phẩm đạo cụ. Vẫn là nghề nghiệp bí ẩn quyển sách. Ta đã không kịp đợi. Ta cũng không kịp đợi. Trương Thiên hít mắt, hắn đã tiến vào gian phòng, nhưng bốn phía cũng không có bất cứ động tĩnh gì, điều này làm cho hắn không khỏi đã thả lỏng một chút. Cái dương kia sắp do người kia mở ra, Trương Thiên hơi kích động nắm chặt nắm đấm. Vành tiếng vang, cùng người kia mở ra dương gỗ kẹt kẹt âm thanh nhưng vào lúc này đồng thời xuất hiện. Trương Thiên nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, quái vật. Cả phòng cũng bắt đầu quét mới quái vật. A, Thiên ca, cứu. Một viên tròn vo đầu lăn tới Trương Thiên gót chân bên dưới. Hắn miệng còn dán vào giày của hắn, hai mắt là mở to. Đáng chết, là cạm bẫy, cạm bẫy. Cháy mau. Gây go, cái môn này đánh như thế nào không ra. Ta không muốn chết, không muốn chết ta. Cứu mạng A. Thông báo hội trưởng, nhanh lên một chút. Bưu kiện không phát ra được, niệm thoại cũng không thông. Chúng ta. Trương Thiên sắc mặt trắng bệnh, hắn muốn chống lại, thế nhưng chỉ có một mình hắn, rơi vào quái vật bên trong. Những quái vật này phổ biến còn cao hơn hắn ra 3 cấp 4, thường thường 1-6 người tiểu đội còn phải gian nan chiến đấu mới có thể soạt chết một. Hắn cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn hướng về cánh cửa kia đi đến, đi chứng thực một hồi, là có hay không mở ra. Thế nhưng hắn bỗng nhiên bỏ không di chuyển, thân thể bị cái gì dịch, kéo vào quái vật bên trong. Rốt cục, có người lại một lần nữa tình cờ gặp cái này gian phòng, mở ra môn, phát hiện này đã dần dần hòa tan mấy bộ thi thể ở ngoài. Thấp giọng mắng vài câu ngu ngốc sau khi mới phát sinh tin tức. Lại không có người tiến vào cái này cạm bẫy gian phòng, thậm chí có người tại gian phòng bên cạnh cho thấy đây là cạm bẫy gian phòng, sau này cũng đem không có ai mở ra. Nơi này chính là Trương Thiên nơi chôn xương. Triệu Nam lại một lần nữa trở lại Phế Ní Nạ bên người, cô nàng tử lau mặt giáp trên mồ hôi, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn. Nàng biết Triệu Nam sẽ một mình rời đi, sẽ là một ít khá là việc không tốt. Đối với chuyện như vậy, nàng xưa nay cũng không gặp qua hỏi, chỉ cần cuối cùng hắn có thể trở lại bên cạnh chính mình là tốt rồi. Cao Minh Dương bọn họ cũng không có quá nhiều hỏi dò, ai không có một ít bí mật. Được rồi, lần này phó bản xem như là kết thúc. Triệu Nam nhìn mọi người nói, năm tầng mê cung đi tới con đường đã toàn bộ mở ra, sau đó quần quận không ngừng tờ lệ ơ sẽ tràn vào nơi này, không phải chúng ta đặt bao hết thời gian. Mọi người tự nhiên không có ý kiến. Này một chuyến phó bản loại hình, vốn là vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Đầu tiên là tìm một chỗ tắm, sau đó là ăn uống thỏa thuê một trận, khe nằm, lao tử nhanh muốn biến thành ăn mày. Cùng đi, cùng đi. Thời khắc này, Triệu Nam cùng Phê Ní Nạ đã đạt đến lẹ vèo 18, còn lại cũng có lẹ vèo 16 bán trình độ. 11. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 61, biến dị phó bản. Kỳ thực, nhưng Đông Nguyên Thị lẹ vèo 10 thường quy phó bản đại bột bị lần thứ nhất đẩy ngã một khắc đó, hệ thống liền đưa ra thông cáo, ai ai ai thành công đạt đến đại bột loại hình. Đương nhiên Triệu Nam lựa chọn ẩn giấu tên của chính mình, thế nhưng trong mê cung đầu nhưng là có thật nhiều người biết cái này ai ai ai đến cùng là ai ai ai. Vì lẽ đó luyện ngục cùng bảo vệ kỵ sĩ mới sẽ từ tầng thứ tư cạnh tranh trạng thái, biến thành đất 5 tầng hợp tác trạng thái, huống mà còn có thế giới phần cuối lưu lại đánh dấu. Hai cái công hội cảm giác thấy hơi bị người ta nắm mũi dẫn đi cảm giác, đồng thời coi như không cam tâm, nhưng vẫn là không cách nào đi chống cự loại này theo nhắc nhở đi vận mệnh. Chỗ tốt đã bị người ta liếm, còn sót lại đồ ăn thừa tàn canh cảm giác. Không sai, chính là loại này bị đè nén cảm giác. Làm luyện ngục cùng bảo vệ kỵ sĩ cuối cùng đạt đến mê cung phần cuối, đem thiên tuyến bảo bảo lại đẩy một lần sau khi, lúc đi ra, liền đang không có phát hiện thế giới phần cuối công hội hình bóng. Tây Môn Vũ cùng Nam Dương Sinh tựa hồ cũng không có quá nhiều thời gian đi tìm ra bọn họ. Phó vốn đã qua cửa, đón lấy là cần đem còn chưa đã tiến vào phó bản người mang qua cửa một lần. Đây là tất nhiên cần một lần, làm công hội một hạng phúc lợi, không khỏi hai cái người lãnh đạo chống chế. Làm hai cái công hội ra phó bản sau khi đi ra, nghe nói kỳ thực huyết ảnh những người còn lại có bộ phận lựa chọn thoát ly công hội. Bởi vì công hội người lãnh đạo tại phó bản nguyên nhân của cái chết, nằm ở không người lãnh đạo trạng thái huyết ảnh đã từng bạo phát quá một lần tranh cướp quyền lãnh đạo nội chiến. Kết quả là một nhóm người rời đi huyết ảnh, một nhóm người nhưng là đoàn kết lên, canh giữ ở phó bản cửa, chuẩn bị trả thù. Vấn đề là trả thù người từ đầu đến cuối đều không có phát hiện thế giới phần cuối người, mãi đến tận bọn họ nhìn thấy luyện ngục cùng bảo vệ kỵ sĩ đi ra mới thôi, mới rõ ràng hành vi của chính mình kỳ thực có chút nghi vờ ngớ ngẩn. Từ hai cái công sẽ sau khi đi ra ngày thứ ba, Đông Nguyên Thị vẫn không có ai nhìn thấy thế giới phần cuối. Huyết ảnh người dần dần mà giảm thiểu. Còn lại hai cái công hội người dần dần mà tranh cướp. Ba ngày nay thời gian, nghe nói lại có thứ năm, thứ sáu công hội xuất hiện. Tương lai còn có càng nhiều công hội xuất hiện, chỉ là ngoại trừ cái kia chỉ có 8 người thế giới phần cuối công hội ở ngoài. Đông Nguyên Thị chân chính mạnh mẽ nhất công hội nhưng vẫn là luyện ngục cùng bảo vệ kỵ sĩ. Chỉ là, nhân là thứ nhất cái lẹ vèo 10 thường quy phó bản hướng dẫn hoàn thành. Hệ thống đã xuất hiện rất nhiều thấu minh hóa tin tức. Đông Nguyên Thị nhân vật đẳng cấp bảng xếp hạng, Đông Nguyên Thị công hội bảng xếp hạng. Nhân vật có thể ẩn giấu tên cùng nghề nghiệp, tựa hồ còn có suy đoán không gian. Công hội cũng có thể ẩn giấu tên, có thể vấn đề xếp hạng thứ nhất công hội nhưng không có quá nhiều suy đoán không gian. Cái thứ nhất là trung cấp công hội, tuy rằng khó mà tin nổi, thế nhưng tuyệt đối là thế giới phần cuối không thể nghi ngờ. Bảng xếp hạng sau khi đi ra, có thật rất ít chừng 10 cá nhân, hối hận đến tột đỉnh. Đông Nguyên Thị vùng ngoại ô địa đồ đã nhờ vào lần này phó bản qua cửa, mở ra càng nhiều khu vực, dã ngoại quái vật đẳng cấp hạn mức tối đa cũng tăng lên tới lẹ vèo 20. Thường quy phó bản mỗi lẹ vèo 10 mở ra 1, lần sau lẹ vèo 20 thường quy phó bản mở ra cần điều kiện là Đông Nguyên Thị cần nắm giữ vượt qua 1.000 tên tờ lẹ ơ đạt đến nhân vật lẹ vèo 20. Cái thứ nhất lẹ vèo 10 phó bản chỉ cần có một người đạt đến lẹ vèo 15 liền có thể mở ra, lẹ vèo 20 phó bản nhưng cần 1.000 tên lẹ vèo 20 tờ lẹ ơ. Sự chênh lệch là trời và đất. Độ khó sẽ mỗi một cái 10 tính chất nhảy nhót điệu tăng cường. Lẹ vào 20 phó bản, Triệu Nam có thể không còn hai người liền một mình đấu ý nghĩ. Muốn thành công đạt đến 1.000 tên lẹ vào 20 tờ layer, tình huống bình thường nhanh nhất cũng phải 2 đến 3 tháng sau khi. Phần lớn người đẳng cấp bắt đầu tăng lên tới, mặc kệ là soạt phó bản nhân số, vẫn là nhận được cùng một cái nhiệm vụ đánh đồng nhất loại giã ngoại quái vật nhân số đều tăng cường. Lẹ vèo 10 đến lẹ vèo 20 mỗi một cấp cần EXP cũng đang tăng thêm. Vì lẽ đó tốc độ bắt đầu trì hoãn. Hiện tại Triệu Nam ngay ở Đông Nguyên Thị nguyên bản khu vực biên giới ra bên ngoài kéo dài một khoảng cách một vô danh trong thôn trang đầu, một nhà nho nhỏ trong quán ăn đầu. Hiện nay thôn trang này tờ lệ ơ cũng chỉ có thế giới phần cuối 8 người. Triệu Nam chính đang vì là Cao Minh Dương nghề nghiệp của bọn họ vấn đề mà phí sát khổ tâm. Duy nhất đặc thù nghề nghiệp bí ẩn, duy nhất nghề nghiệp bí ẩn đây là có thể gặp không thể cầu đồ vật, thế nhưng nghề nghiệp bí ẩn kỳ thực cũng không ít. Thôn trang này thì có hai cái tiếp xúc nghề nghiệp bí ẩn nhiệm vụ nội dung vở kịch. Kiếm sĩ Vinh Quang, Kiếm Dũng, Điên cuồng đạo tặc, Đạo Vương. 3 ngày thời gian, Cao Minh Dương đã hoàn thành hắn Kiếm Dũng ẩn giấu nhiệm vụ, đồng thời lặng lẽ qua lại Đông Nguyên thị cùng nơi này một chuyến, hiện tại là hắc thiết vị Kiếm Dũng. Tùy tiện nhắc lên, loại này thật nhanh qua lại phương pháp, đến từ chính lẻ vẹo 10 thưởng quy phó bản qua cửa khen thưởng, truyền tống thủy tinh. Có thể ghi chép 5 cái tọa độ, thông qua Đông Nguyên thị truyền tống điểm, miễn phí địa qua lại truyền tống. Đông Nguyên thị truyền lực điểm, cũng tại phó bản bị hướng dẫn sau khi chính thức mở ra. Không có truyền tống thủy tinh cũng có thể thông qua giao nộp nhất định phí dụng, tiến hành truyền tống. Nhà thám hiểm cái này cấp phó nghiệp thật ưu. Cao Minh Dương vừa trở về, một mặt trà trà địa ở trước mặt mọi người sưởi mình chuyển chức sau khi năng lực, một bên biểu thị mình có thể hay không cũng làm vung lên nhà thám hiểm. Triệu Nam túi đầu uống cái này thôn trang nhỏ sản xuất rượu trái cây, khép lại mắt, sắc mặt khẽ biến thành hồng, lại như là uống đến 3 phần túy người. Trước mặt là vui cười thành, hắn thỉnh thoảng địa mỉm cười ứng đối, nhưng trong lòng có thật nhiều không muốn người biết ý nghĩ. Hắn nhìn bên trái trên cổ tay vòng tay, biểu hiện thời gian là quái vật lịch, 05 ngày 10 tháng 1. Còn có 10 ngày. Lần thứ nhất chương mới sắp xảy ra. Quái vật hội công thành. Từ Phong Đạo Vương nghề nghiệp ẩn giấu nhiệm vụ khá là đơn giản, con đường đơn giản, chỉ là lượng công việc rất lớn. Hắn cần tại thời gian 1 ngày bên trong, từ một loại lẻ vẹo 15 quái vật trên người tuân ra đầy đủ nhiệm vụ ải kèm, sau đó tại 2 cái thôn trang bên trong qua lại địa đi lại 3 lần thời gian. Này vốn là cụ có nhất định độ khó, chỉ là dựa vào truyền tống tinh thạch tiện lợi, qua lại trong lúc đó cũng không tốn thời gian. Vì lẽ đó bọn họ mới có thể có được đầy đủ thời gian ở quán cơm bên trong thoáng nghỉ ngơi một chút. Cao Minh Dương, Hứa Phi, Cao Tường, Từ Phong 4 người từ vừa mới bắt đầu liền đi chung với nhau, nghe nói đại tai nạn trước còn có một huynh đệ tốt, tổng cộng là 5 người. Chỉ là bọn hắn cũng không mong muốn nhắc lên. Triệu Nam cũng không có hỏi. Game hóa mới bắt đầu giai đoạn, luôn có chút khiến người ta không muốn nhớ lại đến hồi ức. Tương Luân là một đứa cô nhi, đọc sách bao nhiêu, tuổi còn nhỏ tiểu đã ở trong xã hội lan lộn. Hắn độc lập năng lực rất mạnh, đồng thời trời sinh đối với cường giả có ngóng trông chi tâm. Triệu Nam cảm thấy hắn là tiểu thuyết xem hơn nhiều, nhiệt huyết quá mức. Nhưng tư duy nhanh nhẹn trình độ so với Cao Minh Dương mấy người cao hơn không ít, tiểu thuyết nhìn đến mức quá nhiều, quen thuộc giả thiết năng lực tự nhiên cũng nhiều. Hứa Dương, cái này tính cách hào phóng trước giáo dục công tác giả, gần nhất trở nên trầm mặc lên. Nàng tựa hồ bắt đầu yêu thích yên lặng mà làm việc, không biết ôm ra sao tâm thái, ở tại công hội bên trong. Những học sinh kia làm sao? Sau đó nàng nguyên bản đoàn thể làm sao, nàng không có nói. Chỉ có điều Triệu Nam có thể cảm giác được nàng hy vọng tăng cao thực lực nguyện vọng không thể so người đang ngồi nhỏ yếu nhiều lắm thiếu. Nàng nhìn Triệu Nam ánh mắt dần dần bình tĩnh, dần dần thanh đạm. Cái cảm giác này kỳ thực không sai. Ít nhất Triệu Nam cảm thấy, có một số việc không nói ra, mọi người vẫn là bằng hữu. Nàng tuy rằng có thể làm cho động lòng người, nhưng hiện nay chỉ là giới hạn ở nhân loại trời sinh đối với mỹ hảo sự vật ngóng trông. Đây là một bức họa. Khiến người ta thưởng thức họa, lẳng lặng mà treo lơ lửng đang ảm đạm đi bên góc từng duyên, bắt đầu lắng động nó mỹ lệ. Ken ken ken. Tiệm cơm môn bỗng nhiên đẩy ra, chuông cửa lanh lảnh vang động, Từ Phong phong trần mệt mỏi địa đẩy cửa đi vào. Tiệm cơm bên trong có mà chỉ có một tấm bàn ăn chính đang kinh doanh, hắn rất nhanh địa đi tới. Mệt chết. Trước tiên nghỉ ngơi một chút. Hứa Phi cười cợt, kéo dài ghế, nơi này có một phần thuộc về Từ Phong cơm trưa. Chúng ta phòng trừng không có thời gian nghỉ ngơi. Từ Phong từng ngụm địa uống một cái thủy, hầu như muốn sang, thế nhưng cố nén loại này kích động, thở dốc nói, ta dò thăm một cái tin, có người phát hiện một biến dị phó bản. Hiện tại 2 đại công hội người đã hành động, tựa hồ muốn hướng dẫn cái này phó bản. Triệu Nam trong lòng hơi động, biến dị phó bản tư liệu trong nháy mắt hồi ức một bên, nếu mày hỏi, chỗ nào? Lạc Khắc rừng rậm nơi sâu xa. Biến dị phó bản. Đến cùng lại là món đồ gì? Thế giới này còn có rất nhiều chuyện, khiến người ta không có thể hiểu được. Rất nhiều ánh mắt đồng thời đầu đến Triệu Nam trên người. Bọn họ có gan trực tiếp, hắn sẽ biết một ít. Triệu Nam nhíu nhíu mày, một số thời khắc hắn bịa đặt đi ra nhà thám hiểm thân phận xác thực dùng tốt. Một bên suy nghĩ liên quan với Lạc Khắc thân đến nơi sâu xa, một bên giải thích, biến dị phó bản cũng gọi là một lần phó bản, một khi hướng dẫn sau khi nguyên bản khu vực sẽ khôi phục bình thường. Muốn đi? Đi. Triệu Nam nhìn mọi người trầm giọng nói. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 62. Phố En Nhìn Si ẩn nhược điểm. Lò kẹ rừng rậm nơi sâu xa. Cái này biến dị phó bản sẽ xuất hiện, Triệu Nam cũng không cảm thấy có cỡ nào kỳ quái, trái lại cảm thấy bình thường. Duy vừa cảm giác được không bình thường chính là, nó xuất hiện thời gian tựa hồ có hơi nhi sớm. Hình thành nguyên nhân không biết, trong lịch sử phát hiện cái này phó bản chính là huyết ảnh, hướng dẫn cũng là huyết ảnh. Đối với cái này biến dị phó bản tư liệu Triệu Nam biết đến không nhiều. Thế nhưng biết một ít khen thưởng nội dung đã đầy đủ. Thường quy phó bản nếu như là vì tăng cao tờ lệ ơ bình quân thực lực mà thiết lập, như vậy biến dị phó bản chẳng khác nào một lần kỳ ngộ. Biến dị phó bản tất bạo bí bảo, đã là một cái chân lý. Cái gọi là bí bảo cũng chính là đặc thù đạo cụ mặt khác một loại xưng hô. Triệu Nam trên người nắm giữ hai cái thải hồng thất sắc thi xem như là một loại bí bảo, tác dụng không biết. Gấp đôi thẻ, cũng coi như là bí bảo. Mà cái này đặc thù phó bản bí bảo là pháp lực chi nguyên. Một lần có thể chứa đựng 10.000 điểm pháp lực trị, pháp sư có thể trực tiếp từ pháp lực chi nguyên lấy ra pháp lực thi pháp sở kỳ hiệu. Làm một tên pháp sư, đối với pháp lực chi nguyên không động lòng, đó là lừa người hành vi. Vì lẽ đó Triệu Nam xác thực động lòng. Chúng ta hiện lại xuất phát. Cao Minh Dương nhíu mày lại, ánh mắt của hắn có chút nhi nóng rực, thu được nghề nghiệp bí ẩn sau khi tự giác thực lực tăng lên không ít, hormone phân bố mỗi giờ mỗi khắc đều đang gia tăng. Trước tiên đem tử phong nhiệm vụ hoàn thành đi. Triệu Nam gõ lên bàn, khanh khách thanh âm chát chúa vang lên, hắn nhìn mọi người, nghiêm túc nói, an toàn vì là trên, mệnh chỉ có một cái. Kỳ thực tử phong nhiệm vụ cũng đã hoàn thành hơn nữa, còn kém qua lại truyền tống vấn đề, cái này có truyền tống tinh thạch tại, dùng thời gian 2 tiếng cơ đã hoàn thành. Bên muộn thời điểm, Từ Phong đã đầy mặt vui mừng địa từ Đông Nguyên thị đạo tặc quán đi ra. Mà thừa dịp Từ Phong chuyển trước khoảng thời gian này, Triệu Nam cũng nhín thì giờ đi chọn mua một chút tài kèm, đồng thời đi tới thấy Đông Nguyên thị tình báo thương nhân một lần. Ạ vạn tí mỗi giờ mỗi khắc đều rùa rụt cổ tại công viên bên dưới băng ghế dài phương, chống hai vòng hôi thũng mi mắt, nhìn chằm chằm Triệu Nam. Biến dị phó bản tình báo. Cùng tình báo thương nhân trò chuyện, cũng không cần quá nhiều trò chuyện. Đi thẳng vào vấn đề sẽ là song phương trong lúc đó tốt nhất trò chuyện phương thức. 100 viên hỏa mai cây giống tử. Thành giao. Ạ vạn tí ha ha mà cười, môi bên trong chỉ có 3 viên màu vàng răng cửa linh tinh địa cắm vào. Thoáng cao hưng nói, lỏ kẹ rừng rậm có là một tòa bị phong ấn thú thần như, đó là 300 năm trước dạ chi đế quốc một tên đại công tước sủng vật. Phô en nhìn si ẩn, thoát đi chủ nhân sau khi đi tới nơi này làm ác, bị 6 anh hùng một trong thương chi ma đạo sĩ đánh bại. Xem ở nó là đại công tước sùng vật phân trên, thương chi ma đạo sĩ chỉ là đem nó phong ấn làm trừng phạt. Đây là biến dị phó bản sau lưng cố sự, Triệu Nam nhíu mày lại. Dạ chi đế quốc, mãi cho đến lẻ vèo 50 trước đều không có ai mở phát ra địa đồ, thế nhưng kiếp này hắn đã không chỉ một lần nghe được danh tự này. Phong ấn được cởi ra. Thú thần như phong ấn sức mạnh kỳ thực gần như biến mất, lần này nhấc lên thả ra ngoài, kỳ thực là bởi vì thú thần như hấp thu quá nhiều tang thi thử dòng máu, ô nhiễm phong ấn. Mới để Phổ En Nhìn Sỉ Ẩn sớm phá phong mà ra. Phổ En Nhìn Sỉ Ẩn thực lực bởi vì những năm này phong ấn đã yếu đi rất nhiều, hiện tại đang đợi đến thần tuyển giả xuất hiện, nó sẽ nuốt chửng thần tuyển giả sinh mệnh, đến khôi phục thực lực của chính mình. Đánh bại Phổ En Nhìn Sỉ Ẩn phương pháp. 5.000 viên hỏa mai cây giống tử. Triệu Nam tàn nhẫn nhíu mày một cái này đánh đổi thực sự có chút cao đến quá đáng. 5.000 viên hỏa mai cây giống tử, phỏng chừng muốn giết 3-4 thiên thời gian mới đầy đủ. Nói đi. Triệu Nam thở một hơi nói, cái này đánh đổi đối với pháp lực chi nguyên tới nói, vô cùng đáng giá. Phô En Nhìn Sỉ Ẩn cái chán vị trí, ẩn dấu ở bộ lông bên trong có một chỗ thức trường vết tích, đó là thương chi ma đạo sĩ lưu lại vết thương, làm tính mạng của nó rơi xuống 1/10 thời điểm, chỉ cần công kích vết thương này, liền có thể đối với nó tiến hành giết chết. Một khi không có nhào bắt được thời gian này, Phô En Nhìn Sỉ Ẩn sẽ sử dụng nó chủ nhân ban tặng nó chúc phúc, triệt để khôi phục. Ta cần hướng dẫn phó bản. Thú lao không thể lập tức cho ngươi. Không sao, ta có thể cho ngươi thời gian 1 tháng. Ạ vạn tỷ vừa nói, một bên co rúm thân thể từ trong băng ghế dài bò đi ra. Hắn vội trên người bùn đất, một luồng mùi hôi mùi vị trên không trung phát huy, hắn cũng không ngại, nhếch miệng cười nói, ngược lại ta cũng muốn rời khỏi nơi này, ngươi đem thủ lao cho ta đưa đến để tiệm bán hoa bà chủ, nàng sẽ biết thế nào giao cho ta. Đưa cho ai cũng không là vấn đề là Ạ vạn tỷ rời đi, điểm ấy Triệu Nam vô cùng không rõ. Trên thực tế hắn chưa từng có tình cờ gặp quá tình báo thương nhân sẽ rời đi một thành thị tình huống. Phảng phất là nhìn thấy Triệu Nam trong mắt nghi hoặc, Ạ vãn tỷ sau đó thở dài nói, dạ chi đế quốc đại công tức ma lực cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Ta đem Phổ En Nhìn Sỉ Ẩn nhược điểm nói cho ngươi, sớm muộn cũng sẽ bị hắn biết. Có như vậy đại nhân vật ghi nhớ, ta cũng không dám tại một chỗ lưu lại thời gian quá lâu. Ta luôn cảm thấy kỳ thực mình là thiệt thòi. Lưu lại loại này đẹp đẽ sau khi... Triệu Nam bên người cuốn lên một đạo gió xoáy, Ạ vạn tí nhưng là tại trong báo cát, biến mất không còn tăm hơi. Hắn tại công viên bên trong trầm mặc ở lại một hồi nhi sau khi, dùng sức mà trà sát gò má. Nhược điểm đã biết, không có đạo lý không đi hướng dẫn phổ ẹn nhìn xỉ ẩn. Lò kẹ rừng rậm. Nơi này nguyên bản chỉ là 6-7 cấp quái vật khu vực, lúc này lại khắp nơi có thể thấy được từng con mở to tinh mắt đỏ quái vật. Bọn nó con mắt màu đỏ tươi cũng không phải là bởi vì ban đêm cuồng bạo, mà là chân chính cuồng bạo. Chịu đến phổ ẹn nhìn xỉ ẩn phục sinh tản mát ra ma khí ảnh hưởng, những quái vật này đều nằm ở trạng thái điên cuồng, đẳng cấp cũng phổ biến mà tăng lên 4 lẹ vèo 5. Người chơi bình thường ở đây căn bản là nắm giữ không được. Chỉ có luyện ngục cùng bảo vệ kỵ sĩ loại này người đông thế mạnh công hội, mới có thể xông qua một có một quái vật khu vực, cuối cùng đến rừng rậm nơi sâu xa. Trăng sáng sao thưa, điểm điểm ánh huỳnh quang tại trong bụi cỏ, tại thụ dưới đáy, tại thấp bé thạch đầu bên trên loẹ loẹ tỏa sáng. Thế giới phần cuối công hội liền tại điều này cũng trong hoàn cảnh, không chút hoang mang địa đi tới. Cao Minh Dương cùng Từ Phong vừa chuyển đổi nghề nghiệp bí ẩn, hiện tại cần một ít đối thủ đến quen thuộc mình sở kỳ hiệu. Cái đội ngũ này phối hợp đã tại trong lúc vô tình thành hình. Đen thủi cửa động trước, mọi người dừng bước, từ trong túi đeo lưng lấy ra một ít có chứa đặc thù không đến chất lỏng giao cho mọi người bôi lên ở trên người, phải nỉ nạ nhưng là ở một bên giải thích loại này chất lỏng tác dụng. Triệu Nam nhớ tới trước đây không lâu mình kỳ thực vẫn còn ở nơi này soạt này rừng quang tinh thạch. Thông qua ạ vạn tỷ tình báo, hắn cuối cùng cũng coi như biết lần này biến dị phó bản sớm ra biên nguyên nhân căn bản. Luyện ngục công hội khi chiếm được nhanh chóng soạt ra rừng quang tinh thạch phương pháp sau khi, phòng trừng soạt quái công tác vẫn không có dừng lại. Lúc này mới sẽ làm thú thần như hấp thu lượng lớn tang thi thử dòng máu, do đó trước thời gian phá phong mà ra. Điên chân nhấc theo bước chân, Triệu Nam đi được so với thân là đạo vương Từ Phong còn phải cẩn thận, lại như là một làm hỏng việc hài tử như thế. Biến dị phó bản thành hình vấn đề cho nó nát tại trong bụng. Ta đi trước một bước, phía trước tìm hiểu một hồi tình báo. Từ Phong sung phong nhận việc. Xông lên trước địa phát động đạo vương sở kỳ hiệu, mị ảnh mê tung, thân thể lay động mấy cái, triệt để mà biến mất ở trong tầm mắt. Thế nhưng tiếng nói của hắn vẫn còn ở đó. Cũng không phải là thật sự đã biến thành trong suốt. Chỉ là mị ảnh mê tung để thân thể của hắn nuốt chừng hết thể tia sáng, sau đó hóa thành cùng chu vi như thế màu sắc, nguyên lực cùng tắc kẻ hoa ngụy trang tương tự. Không giống với phổ thông đạo tặc tiềm hành nhận dấu, mị ảnh mê tung cho dù tại phát động thời gian, cũng có thể tiến hành công kích mà sẽ không mất đi hiệu lực. Từ Phong đi được rất sung sướng, Cao Minh Dương thấp giọng cười nói người này lúc này nhất định vô cùng phong tao địa lắc lắc cái mông của chính mình. Đây là Cao Minh Dương ác thú vị, đều sẽ đang sốt sáng thời điểm xuất hiện, sau đó sẽ làm bầu không khí hơi hơi ung dung một ít. Triệu Nam có chút bất đắc dĩ cười cợt, hắn chuyển động bắt tay trên thán tức quyền trượng, trên không trung mỗi một quãng thời gian đều điểm ra một lần, hào quang màu vàng đất ở trước mặt người chiếu rọi mà ra. Rọi sáng Phế Nina, rọi sáng Hứa Dương, rọi sáng Cao Minh Dương. Đủ để địa dọi sáng quá khứ. Đây là bản thạch giáp bảo vệ hết mức gia trì xong xuôi sau khi, Triệu Nam mới thoáng giãn ra lông mày, chậm đợi chỉ chốc lát sau, lông mày như thế, thấp giọng nói, Từ Phong trở về. Khinh doanh chi phong có thể cảm giác được sự tồn tại của ta. Triệu Nam phía sau, Từ Phong kinh ngạc lộ ra chân thân, thoáng thất vọng. Là lắng nghe chi phong. Tuy rằng không cảm giác được, thế nhưng ngươi đi lại thời điểm vẫn như cũ còn có rất âm thanh rất nhỏ. Mị ảnh mê tung sở kỳ hiệu này rất mạnh. Khi ngươi đạt đến tinh thông thời điểm, thậm chí ngay cả âm thanh cũng sẽ không phát ra. Triệu Nam bình tĩnh nói. Từ Phong nhún nhún vai, hắn không cảm thấy để Triệu Nam phát hiện mình có mất mặt gì. Mấy ngày qua, mọi người đã quen cái tuổi này kỳ thực không lớn, thế nhưng thực lực có chút phát điên pháp sư các loại kỳ quái chỗ. Như vậy, hỏi thăm được cái gì? Triệu Nam hỏi. Từ Phong gật đầu, biểu hiện nghiêm nghị, luyện ngục cùng bảo vệ kỵ sĩ đánh tới đến rồi. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 63. Có nắm giữ, mới có thể bá đạo. Từ Phong mân một chút môi, thân thể nhi chìm xuống, tồn ở trên mặt đất. Hắn thân ở thô ráp ngón tay trên đất bùn đất trên bắt đầu đồ hoa lên, vừa nói, phó bản lối vào tại vị trí này, nơi này đại khái là một cái vòng tròn hình không gian. Luyện ngục cùng bảo vệ kỵ sĩ ở chính giữa. Song phương cũng không phải là chiến đấu, cảm giác lại như là... Nói thế nào, đúng, lại như là chọn có hạn người đang tiến hành quyết đấu như thế. Quyết đấu. Triệu Nam vẻ mặt ngẩn ra. Mọi người cũng theo Từ Phong bắt đầu nhíu mày. Từ Phong ngừng ngón tay, ngẩng đầu lên, chần chờ nói, ta nghe trộm một lúc, thật giống là vì tranh cướp tiến vào phó bản tiêu chuẩn. Cái này phó bản tựa hồ có tiến vào nhân số hạn mức tối đa. Tiêu chuẩn bao nhiêu? Từ Phong lắc đầu một cái, biểu thị không biết. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, tuy nói là sống lại trở về, thế nhưng thế giới này nắm giữ quá nhiều chuyện, mỗi ngày phát sinh, mỗi thời mỗi khắc phát sinh. Nơi này cũng không phải là chân chính tuyến lên chơi game. Không ai có thể lọt góc, sau đó tại đối ứng chính thức diễn đàn tiếp thiệp, tiếp hướng dẫn. Cũng không có ai sẽ có nhiều như vậy nhàn tình nhật ký đem cuộc đời chút viết thành một bộ truyện ký tiểu thuyết, cảnh cáo hậu nhân. Triệu Nam biết sự kiện là bởi vì bản thân nó nổi danh, mà cũng không phải là bản thân nó tỉ mỉ. Trước tiên đi xem xem. Triệu Nam trầm ngâm chốc lát, đường chỉ có như vậy một cái, bất kể như thế nào đi, cuối cùng vẫn là muốn xuất hiện tại Tây Môn Vũ cùng Nam Dương Sinh trước mặt. Tây Môn Vũ cùng Nam Dương Sinh song phương cách nhau khoảng cách đại khái là 30 mét, sắc mặt hai người bình tĩnh, chợt có ánh mắt tiếp xúc, nhưng càng nhiều chính là quan tâm từng người 15 mét phía trước tranh đấu. Nơi này đã vẽ ra một đường kính 30 mét lâm thời quyết đấu đài. Đồng nhiên, hai người biểu hiện khẽ nhúc nhích, hầu như trong cùng một lúc xoay chuyển đầu đến. Nơi này tiến chỗ lôi vào, một nhóm 8 người đội ngũ rất trực tiếp đi vào. Quyết đấu liền vào lúc này đình chỉ, chính là liền này hai cái đánh cho hang say, thuộc về không giống công hội người, cũng đồng dạng nhìn chăm chú. Đông Nguyên Thị hiện tại danh tiếng tối thịnh hành chính là luyện ngục cùng bảo vệ kỵ sĩ. Mà hai cái công hội bên trong, danh tiếng tối thịnh nhưng là đồng nhất cái công hội, thế giới phần cuối công hội. Không có ai sẽ quên tại lẹ vẹo 10 thường quy phó bản tầng thứ 3, này 8 người đem huyết ảnh lật tung tình cảnh, cũng không có ai sẽ quên, khi bọn họ còn tại mê cung tầng thứ 4 chung quanh chạm bích, đối phương đã đẩy ngã mê cung đại bột nhắc nhở. Tây Môn Vũ khoát tay háo một cái, Nam Dương Sinh gật gật đầu, chính đang quyết đấu hai người nhanh chóng trở về từng người trong đội ngũ, cùng lúc đó, một nhóm 8 người cũng đi tới hai cái công hội trong lúc đó. Ba người là tam giác tách ra. Tiêu chuẩn có bao nhiêu? Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Triệu Nam đầu tiên đánh vỡ loại ánh mắt này đối diện cục diện, lời nói của hắn cũng không có đình chỉ, ta cần 8 cái tiêu chuẩn. Để. A. Bảo vệ kỵ sĩ bên trong một đạo thanh âm thô bạo vừa vang lên không đến bao lâu, liền im bặt đi, người nói chuyện bản tàn nhẫn mà đánh ngã trên đất, một thanh khổng lồ như ván cửa kiếm mang theo vỏ kiếm, đã vô vào trên người hắn. Sau đó, rất nhiều người vốn định muốn bật thốt lên mạnh mẽ địa chen trở về cái bụng bên trong. Nam Dương Sinh cầm trong tay chuôi kiếm thủ đoạn không núp ních, người kia trực tiếp trên đất dây rủa đến không thể lên, nhưng lại không dám nói lời nào. Bảo vệ kỵ sĩ công hội tên tuổi rất chính nghĩa đến khiến người ta nhiệt huyết. Thế nhưng tiến vào cái này công hội sau khi, đều sẽ nghe được Nam Dương Sinh cùng một câu nói. Không muốn đối với ta có bất kỳ vi phạm. Dù cho biết rõ ta muốn giết ngươi. Hắn nhưng có nói loại này, nói chuyện thực lực thử xem tại khu an toàn bên trong nắm này thanh hơn 100 cân cự kiếm khinh như không thử xem. Xin lỗi, ta người có chút không hiểu lắm lễ phép. Liên quan với lễ phép điểm ấy, bảo vệ kỵ sĩ bên trong đống nhiên bộc lộ ra rất nhiều ánh mắt cổ quái. Liên quan với lễ phép, công hội bên trong đều biết, người hội trưởng này kỳ thực là tối không lễ phép người. Mà lúc này cũng không hung hăng, rồi lại không phải khiêm tốn, việc làm lại như là đơn thuần đến như cùng đi dò hỏi bạn cũ. Giáo dục không hiểu được lễ phép mà kêu loạn hài tử như thế. Tây Môn Vũ không nhịn được cười khẽ một tiếng, Nam Dương Sinh hơi nhướng mày, nhưng không có nhìn hắn, chỉ là nhìn chằm chằm Triệu Nam, đống nhiên nói, Trương Thiên chết rồi. Triệu Nam trong lòng hơi động, chôn giết Trương Thiên, hắn cũng không có trực tiếp ra tay, hệ thống sẽ không nhắc nhở công kích tờ layer tên. Hắn ánh mắt thiên tĩnh địa đáp một tiếng, sau đó, Nam Dương Sinh hít mắt, thanh kiếm lớn đừng trở về trên lưng của chính mình, dễ dàng nói. Lấy giữa chúng ta không tồn tại không nhanh gặp nhau. Ta hay là muốn 8 cái tiêu chuẩn. Được. Còn lại tiêu chuẩn quy ta. Nam Dương Sinh mắt không có biểu tình gì địa nói rằng. Này chính là hắn lễ phép quá mức mục đích. Tây Môn Vũ cuối cùng cũng coi như đã được kiến thức đối phương loại kia thẳng thắn cùng bá đạo. Hắn hít mắt, khoe miệng mỉm cười, phảng phất là một đắc ý tiểu hồ ly, vừa giống như là tới cửa chào hàng hàng hóa chuyện tiêu viên, tương tự lễ phép đến khiến người ta trả trả. Triệu Tiên Sinh. Trang bị cần phụ ma sao? Chúng ta công hội có không sai phụ ma sư. Lẹ vèo 19 phụ ma sư. Cấp phó nghiệp đẳng cấp có thể cao hơn bản chức nghiệp đẳng cấp, đặc biệt là còn cao hơn quá Triệu Nam hiện nay đẳng cấp, thực sự là để hắn giật nảy cả mình. Đây rốt cuộc muốn bao nhiêu rừng quang tinh thạch mới có thể xây đi ra độ cao. Triệu Nam toán không ra số lượng ấy, cũng không muốn đi tính toán những thứ này. Lẹ vèo 20 trước trang bị phụ ma đối với thực lực tăng cao cũng không lớn. Nhưng là cái này lẹ vẹo 19 phụ ma sư tựa hồ rất có tiền đồ cùng tiền đồ. Ta hay là muốn 8 cái tiêu chuẩn. Thế nhưng đi trước một bước. Có bao nhiêu còn lại chính các ngươi chia đều, ta không tham gia. Triệu Nam chỉ trỏ pháp trượng, trên đất rung một cái, đi được lại như là công viên tản bộ lão nhân ra, phía sau là lo lắng hắn lúc nào sẽ té ngã một nhà to nhỏ, đều là biểu hiện vô cùng xuất sáng. Từng bước, từ luyện ngục cùng bảo vệ kỵ sĩ trong lúc đó ngang qua mà qua. Từ Phong nhìn thấy Cao Minh Dương hơi hơi ác liệt bước chân, Hứa Phi chú ý tới Từ Phong này đã chảy ra mồ hôi sau gáy, Cao Tường lại nhìn thấy Hứa Phi yết hầu không ngừng lay động nuốt nước miếng, Tương Luân không nhìn mọi người, chỉ là tả phán phán lại phán phán, hắn cảm thấy có chút nhi đại ý. Hai người phụ nữ một trước lấy trung gian, vẻ mặt bình thường. Phế Nhĩ Na đại tỷ là bởi vì thực lực như thế dũng mãnh, vì lẽ đó không sợ. Hứa Dương đại tỷ, lẽ nào là cảnh tượng hoành tráng đã thấy rất nhiều cho nên mới không sợ. Tương Luân con ngươi tứ chuyển, suy nghĩ lung tung trong lúc đó đụng tới phía trước cao tường. Bởi vì Triệu Nam ngừng lại, đồng thời có người mở miệng nói chuyện. Triệu tiên sinh, độc ăn nhưng là một loại vô cùng không tốt hành vi. Tây Môn Vũ nhưng vào lúc này mở miệng nói rằng, ta tuy rằng không muốn đánh, tuy nhiên không muốn chấp tay nhường cho. Phòng chứng Nam Dương sinh hội trưởng cũng không thích loại hành vi này. Ngươi có thể có tự tin, đồng thời đối kháng hai nhà chúng ta. Triệu Nam đánh ra phía trước phó bản cửa lớn hắn thở ra một hơi, lúc trước đối phó huyết ảnh là bởi vì đối phương đẳng cấp còn không cao duyên cớ. Chỉ là lẹ vẹo 10 thường quy phó bản mở thả ra, luyện ngục cùng bảo vệ kỵ sĩ công hội thực lực tăng lên trình độ đã xa xa đem lúc trước huyết ảnh quan cách. Theo đẳng cấp tăng cao, trang bị tăng lên, một người một mình đấu một quân đoàn tổ đội dần dần trở nên gian nan. Lực có cùng khi thì đã. Ta muốn tam cái tiêu chuẩn. Còn lại hai nhà các ngươi phân phối, ta cũng không quan tâm các ngươi làm sao phân. Ta chỉ chờ 3 phút. Khai chiến hay không, chính các ngươi quyết định. Ai cũng không muốn khai chiến. Nam Dương Sinh cùng Tây Môn Vũ đồng thời nhìn nhau như thế. Mới bắt đầu phân phối là song phương các phái gia nhân thủ quyết đấu, một ván mấy trên người chịu đến quyết định tiến vào tiêu chuẩn phân phối. Chỉ là trên đường giết ra thế giới phân cuối. Tiến vào tiêu chuẩn là 20 cái. Tây Môn Vũ, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, còn lại tiêu chuẩn vẫn như cũ dựa theo quyết đấu trên người chịu phân phối làm sao. Chỉ có thể như vậy. Hai người đồng thời nhìn Triệu Nam một chút, mỗi người có suy nghĩ riêng. Thế giới phần cuối công hội làm như vậy mặc dù có chút bá đạo, thế nhưng nó đi con đường dù sao không giống. Xưa nay chưa từng nghe nói cái này công hội đối ngoại chiêu thu nhân thủ tin tức. So sánh lên luyện ngục cùng bảo vệ kỵ sĩ tới nói, thế giới phần cuối lại như là độc hành giả. Tây Môn Vũ không có tự tin có thể lưu lại Triệu Nam, Nam Dương Sinh cũng lo lắng cho mình ăn không vô thế giới phần cuối. Một khi Triệu Nam chạy trốn, ai cũng không muốn đối mặt tên biến thái này pháp sư trong bóng tối trả thù. Đương nhiên, Phế Ní Nạ cái này kiếm sĩ thực lực cũng để cho hai người vô cùng kiên kỵ. Luyện ngục cùng bảo vệ kỵ sĩ trong lúc đó quyết đấu, ngay ở loại này tiền đề bên dưới tiếp tục tiến hành. Kết quả cuối cùng là luyện ngục một phương tại còn lại 12 cái tiêu chuẩn bên trong được 7 cái. Nam Dương Sinh nhận thua cuộc, phí lời không nói, trực tiếp bắt đầu chọn nhân thủ. Phó bảng cửa lớn sau đó mở ra, ba phe nhân mã mỗi người có tâm tư riêng, ai cũng không trò chuyện, cùng tiến vào trong đó. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 64, then chốt hiện giả. Cảnh tượng tại đổi thành, vị trí cũng tại biến động, môn phía trước là lò kẹ rừng rậm nơi sâu xa, mà môn mặt sau, nhưng là lò kẹ rừng rậm nơi sâu xa lối vào. Chúng ta đi ra. Không giống như là. Đây là hư cấu đi ra lò kẹ rừng rậm nơi sâu xa, cùng nguyên bản cũng không phải là cùng một nơi. Câu nói này từ Triệu Nam bên trái vang lên, đó là Tây Môn Vũ 6 người đội ngũ vị trí. Hắn đang nhanh chóng địa kiểm tra chính mình nhân vật vòng tay. Cao mày nói, công hội kênh không thể dùng, bưu kiện gửi đi công năng đình chỉ, niệm thoại cũng mất đi hiệu lực. Có điều từng người kênh hoạt thì không có vấn đề. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Nam, dễ dàng nhún vai nói, đại khái chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất trò chuyện phương thức, xem ra chúng ta cần nói nhiều. Ta đi trước một bước. Nam Dương Sinh rút ra sau lưng đại kiếm, đáp trên đất, về phía trước kéo lấy mà đi, không sợ không sợ, đi vào này đen thủi vào trong miệng, bốn người sau lưng túi đầu đi qua. Mặt có quấy rối vẻ. Tây Môn Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, không chút nào đem đối phương loại này không nhìn đặt ở vẻ mặt của chính mình bên trong, hơi híp mắt, đánh giá Triệu Nam, trả lại hết là tách ra. Triệu Nam trầm mặc chốc lát, đông nhiên nói, phát hiện cái này biến dị phó bản. Là người công hội. Nơi này là luyện ngục dùng để soạt rừng quang tinh thạch địa phương, trên căn bản bằng đặt bao hết. Tây Môn Vũ bất đắc dĩ nói, đáng tiếc bí mật này không thủ được. Không thủ được liền không phải bí mật. Không phải bí mật sự tình, đại khái là bí mật hình thành một khắc đã để lộ một kia đi ra. Vì lẽ đó luyện ngục bên trong cũng không phải là thùng sắt cùng nơi. Ta bỗng nhiên có chút ước ao người. Ít người. Tây Môn Vũ chân thành địa đạo. Đây cũng không phải là cái gì cười nhạo, mà là tán đồng. Tối thiểu Triệu Nam từ đối phương vẻ mặt cùng ánh mắt chấp vá đi ra cảm giác không sẽ sai lầm. Nhưng hắn cũng không giống tại thời gian này cùng đối phương thảo luận ít người cùng nhiều người quản lý vấn đề. Song phương cũng không có quen thuộc đến mức độ này. Vì lẽ đó hắn nhìn Tây Môn Vũ, bản mắt cá chết, một bộ mặt đơ vẻ mặt dáng dấp nói, tạm thời hợp tác. Ta kỳ thực chờ ngươi câu này hồi lâu. Đáng tiếc đã muộn mấy phút. Tây Môn Vũ cười khanh khách nói, có chút vẻ thần kinh cảm giác. Triệu Nam biết đây là Tây Môn Vũ đối với hắn mấy phút trước nói ra mấy phút chờ đợi vấn đề một loại bất mãn, hắn cũng không đáng kể phản kích loại này bất mãn, sau một khắc bắt đầu tạm thời hợp tác, thế nào cũng phải có một đối lập hài hòa bầu không khí. Huống hồ Tây Môn Vũ cũng biết như thế nào chạm đến là thôi. Triệu Nam đi ở phía trước, đầu tiên đi vào cái này đen thùi đường nối. Nam ca, tại sao muốn cùng luyện ngục người hợp tác? Đây là Tương Luân hỏi, đệ lên thanh tuyến, e sợ cho người khác nghe thấy. Bởi vì phải đi con đường hầu như tương đồng, đi trước sau đi, đều sẽ tình cờ gặp. Bởi vì bột vị trí đại khái chỉ có một, như thế nào đi nữa đi, đều sẽ gặp phải. Tây Môn Vũ hầu như cũng đang nói lời nói tương tự, qua lại đáp bên người câu hỏi, trả lời bên người trưởng đến mức dị thường thanh tú, kỳ thực là cô gái con trai, cũng chính là Tây Môn Tiểu Vũ. Ca, ta luôn cảm thấy hắn cùng cái kia Nam Dương Sinh kỳ thực đều giống nhau. Tây Môn Tiểu Vũ cau mũi một cái, ngón tay vi xoa trắng nón vành thai trên mang theo một tia phát cột, phổ thông tờ layer, làm sao có khả năng có thực lực như vậy. Tây Môn Vũ yên tĩnh nghe. Ca, ngươi nói có thể hay không? Tiểu Vũ, phân con trai học vấn kỳ thực có rất nhiều. Tây Môn Vũ cười nhạt một tiếng, đem Tây Môn Tiểu Vũ bên thai sợi tóc san bằng trực lên, sắc mặt mang theo một tia nhàn nhạt cương triều biểu hiện nói, eo muốn thẳng tắp một ít, bước chân muốn trầm ổn một ít, bước đi muốn lớn một chút, nói chuyện muốn ngắn gọn một ít, tốt nhất muốn trầm mặc một ít, thô bạo một ít. Có muốn hay không còn muốn một người lật tung một quân đoàn tổ đội? Tây Môn Tiểu Vũ nhìn chằm chằm đã để tròng trắng mắt chiếm cứ tảng lớn con mắt, sưng mặt lên giáp khinh a nằm đấm, ngươi cái chết biến thái. Tây Môn Vũ ha ha mà cười, người phía sau phảng phất cái gì cũng không nghe thấy, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, lưu ý lúc nào cũng có thể xuất hiện động tĩnh. Loại này vẻ thần kinh tiếng cười truyền tới phía trước, Cao Minh Dương cả người dùng mình một cái, rất chính kinh, rất sợ hãi nói, nương tháo. Nhưng mà, loại này cảm khái thời gian cũng không có kéo dài thời gian bao lâu. Một đại ba điên cuồng tang thi thử chính đang đến gần. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Mặt đất bắt đầu chấn động lên, trong bóng tối từng đôi màu đỏ tươi dường như bầu dục con mắt lít nha lít nhít, kỳ kỳ âm thanh liên tiếp. Level 12 cuồng bạo tang thi thử. Một lẹ vẹo 12 quái đối với ở đây người đến tới nói đã không là vấn đề. 10 cái cũng không coi là việc to tát, 100 cũng có điều là làm một lần làm nóng người vận động. Nhưng là 1000 cái, mấy ngàn, vậy thì không phải trò trẻ con vấn đề. Là vấn đề lớn. Thế giới phần cuối công hội người đều bôi lên đặc thù chất lỏng, lẽ ra để tang thi thử bản năng lùi bước, có thể hiện giai đoạn loại này chất lỏng mùi đã mất đi hiệu lực. Bọn nó đã mất đi lý trí. Tây Môn Vũ, chuẩn bị đột phá. Được. Đối mặt lên tới hàng ngàn, hàng vạn tang thi thử loại, cũng không cho người ở chỗ này suy nghĩ quá nhiều. Tây Môn Vũ bước nhanh địa đi tới Triệu Nam trước mặt, hắn thủ xuất thủ trước, cũng không nói lời nào, từ trong túi đeo lưng rút ra một cái tất pháp trượng màu đen. Quay về đã tiếp cận tang thi thử chính là một tấm to lớn lưới điện tự giữa không trung hạ xuống. Lưới điện rung động đùng đùng, màu vàng nóng đường nét tại phía trước nhất tang thi thử vị trí trải ra. Từng con tang thi thử trên người xuất hiện xì xì vang vọng điện lưu, kỳ gọi âm thanh vang rội, danh máu trong nháy mắt thanh hết rồi sắp tới 2/3, đồng thời tốc độ bắt đầu chậm lại. Triệu Nam lông mày như thế, thán tức quyền trượng theo một điểm, hỏa vũ lưu tinh rầm rầm địa tại phía trước vị trí nổ tung, từng con tang thi thử nhất thời nổ thành thịt nát. Đối mặt số lượng bàng đạo quái vật, so đấu đã không phải kỹ xảo, mà là hỏa lực phát ra, liên miên không dứt công kích, mới có thể chống lại những kia từng cơn sóng liên tiếp, che giả mang ngọc chuột. Tây Môn Vũ nghề nghiệp là lôi đỉnh thuật sĩ, duy nhất nghề nghiệp bí ẩn, điều khiển mạnh mẽ sức mạnh sấm sét. Này pháp trượng màu đen hơi có tử quang chạy xuôi, nắm địa phương mơ hồ trong lúc đó còn có hai tia sáng hoàn đang nhấp nháy. Chỉ là đã phụ ma hai lần tiêu chí. Từ đòn đánh này ra, Tây Môn Vũ tấm này lưới điện lực công kích đã vượt qua hỏa vũ lưu tinh cái này phổ thông pháp sư lẻ và 20 quần công sở kỳ hiệu. Lôi đỉnh thuật sĩ chuyên dụng sở kỳ hiệu, cực kỳ cường hãn. Hai cái pháp sư thủ luân phiên công kích hiệu quả lạ kỳ sau, người phía sau theo đã bình phục tâm tình, cận chiến nghề nghiệp bắt đầu lướt qua Triệu Nam cùng Tây Môn Vũ hai người, hóa thành một đem lợi kiếm, tàn nhẫn mà đâm vào tang thi thử trong đám. Phế ní nạ tinh liên kích nổ ra hóng ánh ánh bạc, để huyết nhục phân lên, phía sau nàng né qua một tia sáng. Đó là Hứa Dương gia trì tăng cường thuật. Một lại một tăng cường thuật gia trì tại phía trước cận chiến giả trên người, thân là hiền giả Hứa Dương cắn răng theo sát tại hai tên cường đại pháp sư sau lưng. Phía sau nàng là Tương Luân, Cao Tường, cùng với luyện ngục những người khác, chống đối hai thì lại lấy cùng sau lưng tang thi thử đập tới. Những này cùng bạo tang thi thử cái đầu dường như da miêu, khiêu thoan trong lúc đó cơ hồ đem hết thể khe hở đều bổ khuyết lên. Tây Môn Vũ tấm kia lưới điện cũng không phải là cái gì đơn giản sở kỳ hiệu. Tối thiểu làm lệnh thời gian sẽ không quá ngắn. Lôi đỉnh thuật sĩ phần lớn sở kỳ hữu đều thuộc về quần công sở kỳ hữu, đồng thời đồng ý đều mang theo ma túy hiệu quả. Lấy hắn sở kỳ hữu là nguyên thủy nhất áp chế thủ đoạn, Triệu Nam có thể không có nửa điểm nỗi lo về sau địa làm ra hắn không gián đoạn sở kỳ hiệu công kích. Hắn nắm giữ sử dụng ngũ hệ sở kỳ hiệu năng lực, theo đẳng cấp tăng cao, được sở kỳ hiệu sẽ càng thêm cường đại, coi như sở kỳ trong lúc đó làm lạnh thời gian rất dài, cũng ngăn cản không được loại kia CD thời gian giảm phân nửa sau khi ngũ hệ sở kỳ sát bên phóng thích thứ tự. Ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao các ngươi như vậy nhanh liền đem lẹ vẹo 10 phó bản bột hướng dẫn xong xuôi. Ngươi quả thực lại như là tại dối trá. Thế nhưng ngươi cũng khó chơi, không phải sao? Loại này hết thể sở kỳ hiệu đều mang theo ma túy sở kỳ hiệu hiệu quả, đồng thời là phạm vi bao trùm đặc biệt lớn, hơi một không cẩn thận, bất cứ lúc nào cũng sẽ trúng chiêu. Hết thể phép thuật sở kỳ hiệu bên trong, đơn thuần luận cơ sở uy lực tới nói, lôi là mạnh mẽ nhất một loại. Thế nhưng ta có thể không muốn cùng ngươi loại này pháo đài di động đối nghịch. Tây môn vũ chân thành địa đạo. Xin mời quan tâm kỹ càng bên trái ngươi. Ừm. Hiện tại được rồi. Nếu như không mang theo diệt sạch diệt ý nghĩ, đơn thuần chỉ là muốn xông qua những này tang thi thử vây công, chỉ cần cẩn thận một ít cũng không phải là cái gì gian nan sự tình. Tây môn vũ khiêu khích đi ra người, bản thân liền là hảo thủ, nghề nghiệp phối hợp vô cùng thích hợp quần chiến. Bọn họ cũng có mục sư, đẳng cấp đuổi sát hứa phi, chỉ là tại đơn thể hồi huyết còn có quần thể hồi huyết trong lúc đó, song phương có sở trường riêng. Tang thi thử càng thêm điên cuồng, phảng phất là vô cùng vô tận giống như vậy. Triệu Nam lại tính tình địa phóng thích một lại một sở kỳ hiệu, khẩu cắn một nhánh pháp lực khôi phục tề, thỉnh thoảng địa nuốt vào một cái. Kỳ kỳ âm thanh hưởng như sấm nổ, Tây môn vũ lôi đỉnh công kích tại loại này điên cuồng gọi trong tiếng, tình cơ địa phát sinh trầm mặc tiếng vang. Phây Ní Nạ ngay ở đội ngũ phía trước nhất, nàng mới là chỉ dẫn mọi người tiến lên sắc bén nhất đầu mâu. Triệu Nam, ta chuẩn bị kỹ càng. Đông nhiên, Hứa Dương cắn răng, để cho mình âm thanh ở chỗ này có thể chuyện đưa tới. Được. Triệu Nam trầm giọng hét một tiếng, trong mắt lóe ra một tia hưng phấn. Hiện giả là rất sao chỉ có thể đánh phụ trợ nghề nghiệp, các loại tăng cường, các loại gia trì, tự thân lực công kích nhưng cực thấp, cũng không có rất tốt phòng ngự sở kỳ hiệu. Thế nhưng từ bắt đầu đến hiện tại, Hứa Dương chỉ có điều cho mọi người gia trì một tăng cường thuật liền không làm. Cũng không phải là không sợ, mà là vì chuẩn bị một sở kỳ hiệu. Một hiện giả đặc biệt trọng yếu sở kỳ hiệu. Huy hoàng ánh sáng. Trong vòng 3 giây, phe mình tất cả mọi người sở kỳ công kích hiệu quả, uy lực, tác dụng phạm vi, toàn bộ gấp bội. Ai nói hiển giả không lợi hại? 12. Một hồi bao phủ toàn cầu bệnh độc khiến đến 90% trở lên nhân loại đã biến thành hành thi, ra sức chém giết, người may mắn còn sống sót vẫn như cũ không ngừng giảm thiểu. Tận thế dây rùa 5 năm, ôm nỗi hận mà chết trầm lỗi một lần nữa trở lại tai nạn 3 ngày trước, bất ngờ được thần kỳ siêu thị không gian, nắm giữ khó mà tin nổi hối đoái năng lực. Bành trướng ngàn vạn lần điên cuồng dây leo hạt giống, khoa học quái nhân nước thuốc, biến thân người khổng lồ xanh giả mã viên đạn. Trùng kiến văn minh, trưởng cứu nhân loại. Xin lỗi, này không có quan hệ gì với ta. Đời này, ta chỉ muốn khỏe mạnh sống tiếp. Cùng các anh em, đồng sinh cộng tử. Một hồi phú quý một hồi sinh. Vong hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 65. Cũng không như trong tưởng tượng đơn giản. Huy hoàng ánh sáng chiếu dọi hạ xuống, Triệu Nam trên người nhất thời phủ kín một tầng màu sắc rực rỡ hào quang. Loại này ánh sáng cũng không phải là chỉ có một chỗ, mà là thế giới phần cuối người đều nắm giữ. Hiện giai đoạn Hứa Dương phóng thích huy hoàng ánh sáng tác dụng thời gian chỉ có 3 giây, căn bản là không cho phép nửa điểm lãng phí. Triệu Nam thật nhanh vung ra thán tức quyền trượng, hai đạo khổng lồ gió xoáy hai bên trái phải địa chui ra, gió xoáy mang theo khủng bố xé rách lực lượng, chỗ đi qua trực diện tang thi thử trực tiếp bị cuốn lấy lên, mà gió xoáy chết một bên tang thi thử cũng bị xa xa mà văng ra. Huy hoàng ánh sáng ảnh hưởng, một giây thời gian, phía trước vị trí đã xuất hiện một cái 20, 30 mét đất trống. Giây thứ hai, Phây Ní Nạ cầm trong tay trường kiếm, tốc độ cực nhanh buôn khiêu mà ra, kiếm trên hào quang tựa như xẹt qua lưu tinh. Thiên không kiếm thánh. Sao băng kích. Gấp đôi uy lực, chiêu kiếm này trực tiếp đem cách đó không xa một mặt thâm hậu vách tường bổ ra một cái lỗ thủng to. Đệ tam giây, nguyện chính là sao băng đánh ra hiện đồng thời, Cao Minh Dương bốn người thêm vào tương luân, đồng thời sử dụng tự thân công kích cường đại nhất, đem chu vi tang thi thử hoặc là giết chết hoặc là đẩy ra. Cũng tương tự là đệ tam giây thời gian, Triệu Nam pháp trượng chống đỡ ở trên mặt đất, to lớn lầy lội con đường triển khai, nuốt chừng hơn 100 đầu tang thi thử. Đi! Quát to một tiếng, Triệu Nam dẫn mọi người từ đâu cái cửa động chui vào trong đó. Tây Môn Vũ đã rõ ràng Triệu Nam dự định. Trong khi tiến lên thong thả lại một lần nữa điệu thả ra vừa bắt đầu sử dụng loại kia lưới điện sở kỳ hiệu công kích. Xì xì, xì xì. Đông tuyết chi tường. Một đạo to lớn tường băng, tại luyện ngục người cuối cùng thiểm vào đồng thời, tàn nhẫn mà đem vách tường hang lớn đổ lên. Ngăn chặn trong nháy mắt, Cao Minh Dương mấy người vội vã bắt đầu tại hang lớn bốn phía chém thạch đầu, hoặc là bắn ra pháp thuật sở kỳ hiệu. Không cần thiết chốc lát, hang lớn lại một lần nữa bị sụp đổ hòn đá ngăn chặn. Tạm thời an toàn. Triệu Nam thở một hơi, nhưng còn trầm giọng nói, thế nhưng chuột biết đánh động, chúng ta vẫn là mau nhanh tìm kiếm một vị trí tốt hơn. Phía ta bên này Từ Phong là đạo tặc, Tây Môn Vũ ngươi thành viên có hay không tương tự nghề nghiệp, hoặc là nắm giữ ẩn nút một loại sở kỳ hiệu người. Tin Phong, ngươi cùng vị này Từ Phong tiên sinh đồng thời hành động đi. Tây Môn Vũ trực tiếp tại đội ngũ của chính mình bên trong điểm ra một tên ngăm đen khuôn mặt nam tử, khẽ cười nói, hắn không phải đạo tặc loại nghề nghiệp, bản thân cũng không có ẩn nút sở kỳ hiệu. Thế nhưng đại tai nạn trước là điều tra phương diện hảo thủ, hiện tại là cùng tiến thủ, tưởng tượng có thể đưa cho ngươi vị này đạo tặc bằng hữu không ít trợ giúp. Triệu Nam trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, Từ Phong, đón lấy xin nhờ ngươi. Nơi này nên cùng vừa nãy là một cái cân bằng đường nối, thế nhưng không biết ở nơi nào sẽ xuất hiện phân nhánh. Ngươi đi trước một bước, chúng ta từ sau trợ giúp ngươi. Từ Phong yên lặng mà gật đầu, dùng sức mà hít một hơi, lồng ngực vi trướng trong lúc đó thân thể dần dần mà từ trong tầm mắt biến mất. Tên kia vì là Tin Phong mặt đen nam tử, hơi thay đổi sắc mặt, hắn tựa hồ cảm giác được bên người có người. Ai? Không cần sốt sắng, ta đi đầu một bước, ngươi tại bên trong chợ giúp ta. Từ Phong âm thanh tại Tin Phong bên thai nhẹ nhàng mà vang, ngữ điệu một tiết điệu biến khinh, hắn đã đi ra một khoảng cách nhỏ. Tin Phong nắm thật chặt trên người trường cung sau khi, không nói hơn một câu, vội vã bay nhanh địa đi theo. Cao Tưởng ánh mắt vi ngưng, mãi đến tận Tin Phong bóng lưng biến mất không còn tăm hơi vị trí. Hắn cũng là cung tiễn thủ, làm đồng hành, tổng có một chút so sánh tâm tư. Chỉ là hắn là làm tinh linh tộc đăng lục cung tiễn thủ, sử dụng đa số là tên ma pháp sở kỳ hiệu, mà Tin Phong rõ ràng là nhân loại tờ lỡ đăng lục nhân tộc cung tiễn thủ, công kích vật lý khá nhiều. Theo Tin Phong rời đi, hai cái công hội người cũng đi theo. Bên này đường nối đồng dạng tối tăm, chỉ là tang thi thử hoạt động âm thanh nhưng là thiếu rất nhiều. Tình cờ có thể nghe được từ vách tường một bên khác truyền đến chấn động âm thanh. Mặt đất nhẹ nhàng rung động cũng là vẫn không có đình chỉ. Tây Môn Vũ khép cười một tiếng, đi mau hai bước, cùng Triệu Nam sóng vai mà đi, ta cảm thấy cùng Triệu tiên sinh ngươi cùng nơi đồng hành, là ngày hôm nay tối lựa chọn chính xác. Triệu Nam dạ, ừ nhẹ một tiếng, hiện giai đoạn cũng không có cùng đối phương làm ra thâm giao dự định. Tất cả còn cần tới mục đích lại nói. Vấn đề là nếu như hợp tác, hướng dẫn buộc sau khi lợi ích vấn đề phân phối, điểm ấy liền cần cẩn thận mà châm trước một phen. Tây Môn Vũ cho Triệu Nam cảm giác, cũng không phải tiểu nhân, cũng không phải quân tử, mà là thương nhân. Công minh chính đại, đồng thời tự thân nắm giữ không tầm thường thực lực thương nhân. Không có vĩnh viễn kẻ địch, chỉ có cộng đồng lợi ích bằng hữu. Thế nhưng loại này lợi ích quan hệ có thể không duy trì đến cuối cùng, vẫn là không thể biết được. Ta kỳ thực khá là sợ tối Tây Môn Vũ đột nhiên cười cợt, bàn tay thân ở đến, lòng bàn tay vị trí, một nho nhỏ quả cầu sét dần dần hình thành, mở sáng tia sáng màu vàng tại này trong thông đạo càng bắt mắt. Triệu Nam tò mò nhìn người này. Hắn không hiểu đối phương vào lúc này nói một ít không tìm giới hạn sự tình đến cùng là vì cái gì. Nay cũng không giống như là đơn giản hoãn và bầu không khí. Một năm trước, ta chiếm được một quái bệnh, hôn mê đại khái một tháng cái thời gian. Sau khi tỉnh lại ta liền phát hiện mình đặc biệt sợ hắc. Tây Môn Vũ cười giải thích. Là di chứng về sau. Triệu Nam nhíu nhíu mày, hắn càng thêm không làm rõ ràng được đối phương dụng ý ở đâu. Tây Môn Vũ nhún vai, tùy ý nói, khả năng đi. Vẫn như cũ vẫn là tối tăm đường nối, chỉ là bởi vì quả cầu sét duyên cớ, trở nên hơi hơi khiến người ta an tâm một ít. Đường phía trước trên, đông nhiên truyền đến hạt cắt ma sát âm thanh, sau đó là từ từ rõ ràng hai bóng người. Từ Phong đã giải trừ mê mê điện ảnh tung sở kỳ hiệu, biểu hiện cũng khó coi. Tin Phong đi tới Tây Môn Vũ bên người, trầm giọng nói, phía trước là tử lộ. Chờ đã, có một vấn đề cần thủ đầu tiên nói rõ một hồi. Từ Phong nhíu mày, liên quan với điểm này, vẫn là do hắn tới nói rõ đi. Sự thanh minh trước, ta khá là tin tưởng phán đoán của hắn. Từ Phong chỉ vào Tin Phong, người sau nói thẳng, thông qua quan sát, ta phát hiện phía trước mặc dù là tử lộ, thế nhưng ngăn chặn đường nối vách tường cùng chu vi vách tường trong lúc đó màu sắc sâu cạn có chút không giống, mặt khác, vách tường kết hợp nơi có một ít di động quá dấu vết. Ta hoài nghi nó sẽ động. Vách tường sẽ động, tựa hồ là vô cùng hoang đường. Thế nhưng cân nhắc đến thế giới này có thật nhiều chuyện khó mà tin nổi, Triệu Nam trong lòng hơi động, bật thốt lên. E là cho dù biết chỗ cần đến, dựa theo bình thường con đường, chúng ta cũng không thể đạt đến điểm cuối. Chính là nói, chúng ta hiện tại lạc đường. Cao Minh Dương vỗ chán một cái, âm thanh thoáng vang dội, này còn làm sao làm. Phía trước cho dù chết đường, lao tử tình nguyện đào động đi tới, cũng không muốn trở về đi đối mặt những chỗ đó. Khe nằm. Triệu Nam vẻ mặt hơi động, Tây Môn Vũ đồng dạng trong mắt lóe ra một tia hết sạch, vẻ mặt khẽ biến. Hai người đối diện như thế, đều nhìn thấy đối phương lộ ra một vẻ kinh hỉ. Cao hội trưởng xem ra là cái thâm tàng bất lộ người. Tây Môn Vũ cười ha ha, đánh giá Cao Minh Dương nói, thở dài nói, đây thực sự là một phương pháp thật tốt. Lao tử có điều tùy tiện nói một chút, ngươi chẳng lẽ còn thật chứ? Cao Minh Dương mắt trợn trắng lên. Cái này có thể được. Triệu Nam cười hồi đáp, nếu suy đoán ra địa hình nơi này sẽ tự động biến hóa, như vậy bất kể như thế nào đi, cũng có thể sẽ xuất hiện tử lộ tình huống. Ta vừa nãy dòng suy nghĩ có chút lệch rồi. Hoặc là nói là vào trước là chủ. Mặc kệ nơi này vị trí làm sao biến động, thế nhưng có một chút có thể khẳng định chính là nơi này không gian sẽ không thay đổi động, nhiều chỗ đại vẫn là bao lớn. Cao Minh Dương quấy nhiễu đầu, tàn nhẫn mà để ra đầu tiết bay tán loạn múa tung, vội la lên, các ngươi sẽ không phải thật sự dự định một đường đánh tới chứ. Ta liền nói giỡn mà thôi. Đáng giá thử một lần. Triệu Nam đắp Cao Minh Dương vai, ngươi đều sẽ có làm người ta bất ngờ địa phương. Lao tử luôn luôn rất thông minh. Tục. Thanh âm không lớn, cũng không nhỏ, nhưng rất là rõ ràng, Cao Minh Dương sắc mặt đã rớt, hướng về thanh âm kia đầu nguồn trừng mắt quá khứ. Đây là ta đệ đệ, Tây Môn Vũ, Võ Công Vũ. Xin mời thứ lỗi. Tây Môn Vũ lúc này cười nói một chút cũng không gặp xin lỗi. Bên người một mặt thanh tú nam hải trang phục Tây Môn Tiểu Vũ giờ khắc này ngón tay nhẹ nhàng vùng vẫy gò má của chính mình, lộ ra một bộ nghịch ngợm mặt quỷ. Khe nằm. Được rồi, hiện tại không phải tính toán loại chuyện nhỏ này thời điểm, mau nhanh hành động đi. Cao Tưởng vào lúc này trầm giọng nói. Cao Minh Dương nhún nhún vai, rút kiếm ra đến, sải bước địa đi về phía trước. Cao Tưởng lắc đầu một cái, buồn cười nói, đợi lát nữa tối ra sức phòng trừng là hắn. Ầm ầm ầm. Thân là kiếm dũng, ủng có không ít lực công kích mạnh mẽ sở kỳ hiệu, Cao Minh Dương đã liên tục địa chọc thủng ba đồ thâm hậu vách tường, chỉ là đổi lấy Tây Môn Tiểu Vũ chỉ có man lực đánh giá. Chỉ là loại này đánh giá chỉ ở Tây Môn Vũ vang lên bên tai. Tây Môn Vũ cũng chỉ là nghe xong khẽ mỉm cười, cũng không tính lấy này đến kích thích phía trước cái kia công hội hội trưởng. Ầm ầm ầm. Khe nằm, lão tử khó đạo kiếm khí đặc biệt lớn, chí ít 5-6 mét. Cao Minh Dương đột nhiên dừng tay lại, hắn kiếm khoảng cách phía trước vách tường sát thực còn có 5-6 mét khoảng cách, vẫn chưa chém đúng ra. Không phải ngươi lợi hại, mà là vách tường mặt khác người lợi hại. Từ phong cao mày, phía trước phá tan vách tường, bụi bặm cuồn cuộn, lại có thể nhìn thấy một cái bóng tại sẽ qua. Tây Môn Vũ vỗ chán một cái, đúng rồi, lúc trước tại lẹ vẹo 10 thường quy phó bản tầng thứ 4 thời điểm, kỳ thực chúng ta chính là dùng phương pháp này trực tiếp tìm tới 5 tầng lối vào. Hơn nữa phương pháp này vẫn là Nam Dương Sinh đầu tiên đưa ra. Vì lẽ đó, xuất hiện ở trước mắt mọi người đúng là Nam Dương Sinh không thể nghi ngờ. Hắn từ bụi mù bên trong đi ra, trên người trang phục thoáng ác liệt, phía sau hắn còn theo người của chính mình, dáng dấp so với hắn có thể thảm đạm hơn nhiều lắm, hầu như vết thương chẳng trị. Nam Dương Sinh nhìn thấy mọi người, hơi thay đổi sắc mặt, nhưng không nói chuyện nhiều, trực tiếp chạy trốn mà ra. Phía sau hắn, tràn đầy đều là tinh con mắt màu đỏ. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 66, nổi lên hàn quang. Nam Dương Sinh đụng tới tình huống đại khái có thể tưởng tượng. Năm người cất bước tại chuột toa bên trong, không cẩn thận dẫm đến chuột đuôi, sau đó bị tức giận chuột đưa tới toàn ra, lên tới ra dàn mãi mãi xuống tới tôn tử tôn nữ, còn mang một lại một gia tộc bọn chuột nhắt, một trận địa truy sát. Truy sát đến bức tường này mặt khác, sau đó phá tan rồi tường. Hắn vội vội vàng vàng địa chạy trốn, có điều 3-4 giây thời gian đã lướt qua mọi người, đồng thời rất nhanh địa hướng về phía trước chạy đi, lưu lại một đạo vô cùng chói mắt bóng người. Một đại ba tang thi thử đang đến gần. Kỳ thực Triệu Nam có chút muốn mở miệng, theo phương hướng này thẳng đến mà đi, hắn vẫn là sẽ đụng phải khác một đại ba tang thi thử. Chỉ là so với loại này nhắc nhở, trước mắt vẫn là thoát ly tương đối trọng yếu. Tuy rằng không muốn, nhưng vẫn là hướng về phía sau bỏ chạy. Cao Minh Dương đã ở phía sau đem Nam Dương Sinh chửi đến máu chó đầy đầu. Hắn vốn là có chút nhi phiền muộn, vào lúc này nơi nào còn tính toán có hay không có người ở sau lưng mắng hắn tục khí. Ngược lại là làm sao thoải mái làm sao mắng. Triệu Nam cảm thấy hắn loại này tiếng mắng kỳ thực rất hả giận, kỳ thực chính hắn cũng có thấp giọng chửi bới hai câu, chỉ có điều chỉ có phải ni nạ có thể nghe thấy, nhưng không có vạch ra mà thôi. Loại này bị quái vật truy đuổi tư vị như nghẹn ở cổ họng, thẻ đến khiến người ta khó chịu. Phía sau chen chúc mà tới tang thi thử tại khinh doanh chi phong tra xét bên dưới, dĩ nhiên tra xét không được cụ thể con số. Triệu Nam đã xóa lắng nghe chi phong, trạng thái như thế này bên dưới, sẽ chỉ làm mảng nhĩ của hắn trực tiếp bị vô số tiếng kêu phá vỡ. Con đường phía trước không thể lại đi. Đây cũng không phải là Triệu Nam nghĩ đến vấn đề, mà là hai cái công hội người đồng thời đều nghĩ tới vấn đề. Sau 3 phút, Nam Dương Sinh bỗng nhiên đình chỉ lại. Hắn thực sự xuyên qua rồi hai đổ bị đánh vỡ tường đá, sau đó dừng bước chân. Trên tay cự kiếm bỗng nhiên múa, khuấy lên khí lưu dĩ nhiên tại đông đảo tang thi thử gọi trong tiếng, phát sinh một tiếng hô âm thanh. Ầm ầm. Hắn bổ ra chết một bên vách tường, bụi mù còn trực tiếp địa cuộn cuộn, hắn không chút nghĩ ngợi liền thiểm vào trong đó. Theo mà đến nhân thủ cũng liền bận bịu theo sát trên. Xem ra hắn là ý nghĩ hiểu rõ. Tây Môn Vũ nói thầm, hắn kỳ thực có chút nhi muốn xem đến Nam Dương Sinh tại phía trước lại tình cờ gặp một đoàn tang thi thử vẻ mặt. Vị hội trưởng này kỳ thực có chút mưu mô. Triệu Nam hất đầu nhìn phía sau. Bởi vì nguyên thủy thuộc tính vấn đề, tốc độ của hắn rất hùng hổ, thế nhưng cũng không có nghĩa là đều là pháp sư những người khác cũng có thể làm được loại này hùng hổ. Đội ngũ phía sau, mấy mét vị trí, Tương Luân cùng Hứa Dương khoảng cách của hai người bị dần dần mà kéo dài. Đông tuyết chi tường. Nghe túc thâm hãm. Liên tiếp sở kỳ xuất hiện tại Tương Luân cùng Hứa Dương phía sau, Triệu Nam dừng bước, nhìn hai người bởi vì quán tính mà bỏ qua mình, pháp trượng điểm ra, hai đạo gió xoáy chính đang thành hình. Lúc này, một đạo màu vàng nóng lưới điện lướt qua đỉnh đầu của hắn, lướt qua bông tuyết chi tường, rơi vào tang thi thử quần phía trước vị trí. Đa tạ. Triệu Nam nhẹ nhàng thổ khí nói, phía sau hắn, Tây Môn Vũ lộ ra cười yếu ớt, nhưng đầu tiên đâm đầu thẳng vào Nam Dương Sinh mở ra vách tường động trong miệng. Nam. Triệu Nam. Nam Ca Nhi. Mấy người âm thanh đồng thời vang lên, Triệu Nam vung tay lên nói, ta Đoàn Hậu, yên tâm. Triệu Nam manh hít một hơi, hắn cũng không có cùng những này tang thi thử chết khái dự định. Thế nhưng hơi hơi ngăn cản một hồi, cũng không phải là cái gì gian nan sự tình. Mãi đến tận cuối cùng Phế Nì Nạ cũng đi vào cửa động, phía trước tang thi thử cũng không có một con lướt qua bông tuyết chi tường nửa bước. Huyết nhục hóa thành bùn nhão, trực tiếp lấp kín bông tuyết chi tường hai thì lại. Triệu Nam cười nhẹ một tiếng. Lúc này mới cùng sau lưng Phế Nina, bước vào nảy động trong miệng. Nam, không nên tới. Lúc này, Phế Nina âm thanh đột nhiên vang lên, lo lắng đồng thời sợ hãi. Hắn theo bản năng mà vọt một cái mà ra, nhưng vừa hụt, tiếng gió rít gào. Thân thể của hắn giờ khắc này trực tiếp địa đi xuống rơi xuống. Nay bị mở ra cửa động một cái, dĩ nhiên là một chỗ thẳng tắp đi về phía dưới khủng bố con đường. Chỉ là thân thể chịu đến đả kích cường liệt. Dung động sức mạnh để Triệu Nam cả người giống như bị xe va quá giống như vậy, thân thể đột nhiên lạnh lẽo, trong miệng rót vào lượng lớn lạnh lẽo chất lỏng. Một dòng nước gấm tại trên người hắn tuôn ra, đó là dùng quá bất lao tuyển thủy sau khi siêu cường hồi phục lực. Triệu Nam tỉnh lại, đóng lại miệng cùng hô hấp, thân thể đã bắt đầu điều chỉnh, hướng lên trên dãy rùa mà trên. Làm hô hấp không khí thời điểm, đã không biết là ở nơi nào. Tuy rằng không biết thân ở nơi nào, nhưng biết mình thân ở trong sông. Lò kẹ rừng rậm nơi sâu xa. Tối hạ tầng vị trí vốn là có một cái mạch nước ngầm. Triệu Nam dùng sức mà co rúm hai tay, vỗ này chạy xiết nước sông, thân thể chênh chết địa hướng về bờ sông vạch tới. Chỉ chốc lát sau, hắn nằm ở mạch nước ngầm biên giới địa phương, từng ngụm mà thở gấp khí, một hồi lâu tại thở ra hơi. Có bao nhiêu người còn sống sót? Triệu Nam hít sâu vào một hơi, mở ra đội ngũ kênh, có chút chần chờ, cũng có chút lo lắng hỏi lên. Nam, ta không có chuyện gì. Phê Ni Na âm thanh đầu tiên hưởng lên. Thế nhưng không biết ở nơi nào. Ta cũng an toàn. Từ Phong cũng có chút suy nhược mà trả lời. Lao tử cũng chết không được, khe nằm đây là nơi nào. Cái này tự nhiên là Cao Minh Dương. Cũng còn tốt, ta cùng Hứa Phi ca cùng nhau. Ừm. Thương Luân cùng Hứa Phi cũng đồng thời mở miệng. Sau đó, đại khái chừng 10 giây thời gian, Hứa Dương cùng Cao Tưởng cũng không có đáp lại. Dự tính xấu nhất là hai người tại trong sông chết chìm mà chết, cũng có thể chỉ là bị hướng đi. Kênh Phạt Tì nắm giữ một đoạn hữu hiệu khoảng cách, vượt qua khoảng cách này liền không có cách nào thông tin. Phòng trưng là ý thức được trước sau hai người khả năng đã gặp nạn, mọi người trầm mặc một hồi. Các ngươi, Lạc Hà sau khi ý thức có hay không tỉnh táo? Giây lát, Triệu Nam hít hỏi. Hiện giai đoạn quan trọng nhất vẫn là về đơn vị vấn đề. Cái này cá nhân một khi đụng tới tang thi thử quần, e sợ có năng lực sinh tồn chỉ có hắn cùng Phẩy Ni Nạ hai người, Cao Minh Dương mấy người còn kém một chút. Tỉnh táo. Mấy người vội vã trả lời. Được. Triệu Nam một mình gật đầu, các ngươi đều hướng về nước sông Thượng Du bắt đầu đi. Nếu đều tỉnh táo, sau đó bắt đầu lên bờ, chúng ta thoát hiểm thời gian nên gần như, chỉ là tính toán bị nước sông cuốn đi khoảng cách, hẳn là sẽ không quá xa. Biết rồi. Phê Nì Nạ đầu tiên đáp, nàng đã bắt đầu cất bước. Giữ liên lạc. Triệu Nam nói một câu, cũng bắt đầu hướng về nước sông Hạ Du đi đến. Chờ đã, ta phát hiện một người. Sắt, là cái này tiểu nương pháo. Lại hôn mê, chết không được thật đáng tiếc. Cao Minh Dương hú lên quái dị. Tiểu nương pháo là Cao Minh Dương sớm trước đối với Tây Môn Vũ cái kia đệ đệ đoán nghiệm mà xuất hiện biệt hiệu. Đương nhiên, biết đến cũng chỉ là phe mình người. Được rồi Minh Dương, chúng ta không lớn bao nhiêu cửu, nói đến lúc trước luyện ngục còn giúp quá chúng ta một cái. Hứa Phi lúc này nói, có thể cứu liền cứu đi, cho rằng là còn một thân tình. Không cần ngươi nói. Cao Minh Dương lẩm bẩm một câu, sau khi liền không có âm thanh, suy đoán là tại cứu người. Mọi người lần thứ hai từng người tiến lên. Triệu Nam ánh mắt chung quanh, hôn trong bóng tối không thấy rõ trước sau trái phải con đường, chỉ có nước sông lưu động âm thanh làm bạn. Triệu Nam mở ra nhân vật bảng, thật nhanh xốc lên sủng vật hệ thống một cột. Phây ní nạ ảnh chân dung tình cờ chớp lên một cái, điều này đại biểu khoảng cách của song phương chính đang không ngừng mà tiếp cận. Hắn thật nhanh đóng lại cái này bảng. Này xưa nay sẽ không xuất hiện tại Phây ní nạ trước mặt, nàng thậm chí còn không biết mình thực sự là tình huống. Lúc bình thường bên dưới, Triệu Nam cùng Phây ní nạ trong lúc đó chỉ cần không phải cách xa nhau vượt qua cự ly 100 mét, hắn cũng có cảm ứng. Giờ khác này loại cảm ứng này nhưng còn chưa có xuất hiện. Cao Tưởng cùng Hứa Dương vẫn không có tại kênh hoạt tỷ bên trong lên tiếng. Triệu Nam trong lòng có chút rất xấu dự định, cau mày, dần dần có chút khổ sở. Hắc ám lại như là nuốt chửng tâm linh gián độc, trên người vẫn như cũ là ướt nhẹp, có chút khó chịu. Triệu Nam lòng bàn tay xuất hiện một khối chiếu sáng dùng tinh thạch. Nơi này cũng không có tang thi thử xuất hiện, không cần lo lắng tia sáng sẽ đưa tới chuột tập kích, còn có thể làm đánh dấu, hấp dẫn các đồng đội chú ý. Lắng nghe Chí Phong. Triệu Nam không được không vì mình sử dụng một sở kỳ hiệu. Trong vòng trăm thước âm thanh lúc này trở nên rõ ràng có thể nghe. Một đạo yếu ớt tiếng hít thở cùng lúc đó va vào trong lỗ tai của hắn. Khinh doanh Chí Phong. 30 mét bên trong không có ai. Bàn thạch giáp bảo vệ. Triệu Nam tăng nhanh bước tiến, rốt cục tại 50 mét địa phương, nhìn thấy một đạo nằm ở bờ sông một bên bóng người. Nắm chặt một thanh to lớn như đồng môn bản bình thường đại kiếm, lúc này phục trên đất, đã có thể nhìn ra bảo vệ kỵ sĩ hội trưởng, Nam Dương Sinh. Hắn đi tới Nam Dương Sinh trước mặt. Đối phương không nhúc nhích, từ trên mặt đất lộ ra nửa tấm trên mặt, nhìn thấy chính là đóng chặt ánh mắt, trừ tiếng thở ra, không có cách nào động tác. Xem ra là hôn mê đi. Trầm ngâm một hô hấp trong lúc đó, Triệu Nam cách dùng trượng đem gạt gạt thân thể của đối phương, vẫn không có phản ứng. Lúc này, hàn quang bùng lên, đại kiếm từ yên tĩnh đến cực động, vạch một cái mà ra. Triệu Nam hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể bản năng lui về phía sau nửa bước, đại kiếm nhưng xem ở cái hông của hắn. 1000. Bàn thạch giáp bảo vệ HP trực tiếp hạ thấp chỉ có 200 điểm trình độ. Này một thanh kiếm lớn, to lớn mũi kiếm giờ khắc này lần thứ 2 lấp lóe, sắc ý 10 phần. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 67, một chiêu kiếm đập chết. Kiếm có hàn quang kéo dài quả thật có 5, 6 mét trình độ. Triệu Nam nhìn thấy chính là đối phương này nước động giống như gương mặt. Tóc dán vào cái chán, một mảnh địa che chắn Nam Dương Sinh hai mắt, chỉ là lộ ra nửa điểm hùng quang. Tiểu hỏa cầu. Triệu Nam bàn tay đẩy ngang mà ra, quả cầu lửa tại Nam Dương Sinh lồng ngực vị trí trực tiếp nổ tung, nhưng không có chậm lại kiếm kia khí hạ xuống tốc độ. Ánh kiếm rõ ràng đã rơi vào cái chán phía trên, hàn quang hầu như muốn cướp đoạt tầm mắt. Đinh! Vang lên giòn giã. Thán tức quyền trượng bản năng đón đỡ tại kiếm khí bên trên, lại như là khai hỏa nhạc khí, Nam Dương Sinh vẻ mặt hơi động, tựa hồ không nghĩ tới mình loại kia liều mạng công kích vẫn như cũ bị đón đỡ. Triệu Nam mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thừa dịp cái này đương khẩu toàn lực nhảy một cái lui về phía sau, có tới mấy mét khoảng cách. Hỏa long kích. Đầu rồng to lớn tuột tay mà ra, gào thét mà lên hỏa diễm để nhiệt độ tăng lên, để ánh sáng tăng lên. Hắn đã không để ý tới Nam Dương Sinh vì sao phải đánh lén mình, chỉ là biết vừa nãy này một cái đánh lén, nếu như không phải trước đó ra chỉ bản thạch giáp bảo vệ, e sợ mệnh sẽ làm mất đi. Đại địa kiếm hào lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Nam Dương thánh lạnh rên một tiếng, đại kiếm trên kiếm khí vẫn cứ không có biến mất. Thân thể nhảy lên, tự cao mà xuống địa vung kiếm đánh xuống, đem đầu rồng vừa đứt vì là hai, dẫm bước chân mà tới. Đây là đại địa kiếm hào năng lực, ánh kiếm bên trên phụ già phá ma hiệu quả. Đây mới là hắn dám to gan hò hét căn nguyên vị trí. Pháp sư một khi bị gần người nghề nghiệp gần người, hệ số an toàn trực tiếp rơi xuống thấp nhất, gần người nghề nghiệp gần người bạo giết pháp sư chuyện như vậy Triệu Nam đã từng làm không ít, tự nhiên rõ ràng trong đó đạo đạo. Triệu Nam trầm hít một hơi, đại địa kiếm hào phá ma tuy rằng mạnh mẽ, chỉ là kéo dài thời gian sẽ không quá dài. Thiểm phong chi dực. Triệu Nam sau lưng mọc ra một đôi nửa trong suốt khí lưu cánh, nổi lên cởi gằn, nếu như cảm thấy có thể gần người giết đến hắn, vậy thì sẽ là Nam Dương Sinh làm ra làm quyết định ngu xuẩn. Ngươi cho rằng kéo dài khoảng cách ta liền không có cách nào nhào tóm ngươi. Nam Dương Sinh cười lạnh một tiếng, rất nhanh địa từ trong lồng ngực móc ra một đen thùi viên cầu, dùng sức mà địa hướng về mặt đất ném mạnh hạ xuống. Viên cầu rơi trên mặt đất, vang một tiếng địa nổ tung. Chỉ thấy vô số sợi tơ từ bên trong bắn ra. Những này sợi tơ một đạo nhằng nhịt khắp nơi, chính là chốc lát thời gian, đã hóa thành một tấm hoàn chỉnh vong lớn, bao trùm ở trên mặt đất. Này hoàn toàn chính là một tấm cực kỳ lớn hình mạng nhện. Săn bắn tơ nhện, bí bảo một trong, mở ra một tấm to lớn mạng nhện, đem ngũ trong phạm vi 10 mét hết thể kẻ địch đều rơi vào mạng nhện ràng buộc bên trong. Này đồng dạng là lẹ vẹo 10 thường quy phó bản buộc sẽ tuân ra bí bảo. Chỉ là cái kia thiên tuyến bảo bảo Triệu Nam đã qua lại địa đẩy mấy lần, nhưng không có được. Lúc này trái lại là xuất hiện tại Nam Dương Sinh trên tay, xem ra vận may của hắn không sai. Triệu Nam không thể động, hai chân bị mạng nhện thật chặt quấn quýt lên. Đại địa kiếm hào nắm giữ phá ma năng lực, vì lẽ đó Nam Dương Sinh giờ khắc này nắm chắc phần thắng, trên mặt nổi lên tàn nhẫn mỉm cười, nhưng không có một chút nào muốn phải từ từ thu gặt thắng lợi ý nghĩ. Hắn xuất kiếm tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Đông tuyết chi tường. Thâm hậu tường băng tại sinh thành trong nháy mắt, đã bị vừa mở hai địa triển khai, từng người hướng về nghiêng ngả xuống. Song toàn bay lộn. Nam Dương Sinh cũng chỉ là cầm kiếm người chống cự gió xoáy mà đi, tốc độ tuy rằng chậm lên, nhưng đã cách Triệu Nam có điều 10 mét khoảng cách. 10 mét có bao xa? Cũng chính là người thường đi 10 bộ khoảng cách. Tại sao muốn đánh lén ta? Triệu Nam không ngừng mà phóng thích các loại sở kỳ hiệu, một hồi, để Nam Dương Sinh chỉ có thể từng bước địa đi tới. Ngũ bộ. Tứ bộ. Ba bước. Trên người ngươi, có không ít thứ tốt chứ? Nam Dương Sinh điên cuồng cười to lên, mặc dù là cái rất mạnh pháp sư, đáng tiếc một khi cận chiến, nên có thực lực vẫn là không phát huy ra được. Triệu Nam thở một hơi. Trên người ngươi có không ít thứ tốt đi. Xác thực, chỉ có điều là loại này đơn giản nhất lý do. Triệu Nam hai tay thả lỏng ra, thán tức quyền trượng vô lực chống đỡ ở trên mặt đất, chống đỡ tại những kia mạng nhện trung gian ô vương bên trong, tựa như lão nhân vô lực gậy giống như vậy, tựa hồ động đậy cũng gian nan. Từ bỏ chống lại. Nam Dương Sinh cười đến càng thêm vui vẻ. Hắn giờ khắc này nhưng là rất vui vẻ, này sắp tới tay vui sướng. Thế giới phần cuối phỏng trừng đã đem lẹ vẹo 10 thường quy phó bản buộc qua lại giết 3 lần, trên người của đối phương đến cùng có bao nhiêu thứ tốt. Giết sau khi chết lại sẽ tuân ra gì đó. Đều là tương đương đáng để mong chờ sự tình. Triệu Nam chỉ là lắc đầu. Hai người kiếm cách biệt chăm chú chỉ có 2 bước xa, Nam Dương Sinh chỉ cần thanh kiếm chọc ra, 1 giây sau liền có thể vạch ra Triệu Nam bụng, lấy thanh kiếm kia độ rộng, thậm chí có thể Triệu Nam trên người trực tiếp chọc ra 2 nửa. Thở phi phò. 10 đạo bóng đen tại trong chớp mắt bắn một lượt mà ra, mang đâm dây leo từ Nam Dương Sinh hai chân bắt đầu, một hô hấp trong lúc đó đã dây dưa hắn toàn thân, nhíu mày hai tay của hắn. Muốn biết đáp án vừa nhưng đã biết, vậy kế tiếp sẽ không còn là bị động chịu đòn. Người này lại tính có chút nhi được, mãi cho đến 2 bước khoảng cách mới đồng ý trả lời. Ta xem qua ngươi sở kỳ hiệu này, ngươi cho rằng ta sẽ trúng chiêu. Nam Dương Sinh khinh thường nói, cứ việc cánh tay bị phong tỏa, nhưng là thủ đoạn của hắn nhưng vẫn còn đang động. Thật nhanh liền chém ra 2 đạo dây leo. Thủ đoạn chuyển động để đại kiếm cũng tùy tùng giả chuyển động, loại này bắp thịt có chút cường đại đến quá đáng. Nam Dương Sinh cánh tay năng động, cũng không để ý đưa tay dây leo, trực tiếp đánh xuống. Lúc này, kim quang lóe lên rồi biến mất, thang tức quyền trượng nhưng tại này nhanh như chớp giật giống như đại kiếm hạ xuống thời khắc, lấy kinh chuẩn cực kỳ góc độ, điểm ở Nam Dương Sinh thủ đoạn bên trên. Pháp trượng vĩ đoạn là vô cùng dài nhỏ viên đầu hình dạng, Triệu Nam toàn lực địa điểm ra. Bắn chúng này thủ đoạn mềm mại nhất địa phương, cơn đau đớn này, trong nháy mắt để Nam Dương Sinh tàn nhẫn mà có rúm lông mày. Nay tự xưng là mạnh mẽ thủ đoạn, giờ khắc này hoàn toàn mất đi trí giác. Thủ đoạn buông ra, đại kiếm lảo đảo địa sen vào trong bùn đất, chỉ lộ ra nửa đoạn lưỡi kiếm. Loại này hung khí, chính là không sử dụng bất kỳ kỹ có thể kiên trì, thuần túy trọng lượng hạ xuống đều đầy đủ đem người đập chết. Kỳ thực bình thường cận chiến nghề nghiệp tiếp cận ta mới là càng thêm nguy hiểm. Loại này khoảng cách phép thuật sở kỳ hiệu. Ngươi tự tin có thể tránh né ra đến. Triệu Nam cười lạnh một tiếng, Nam Dương Sinh tốc độ rất nhanh, nhưng là 2 bước khoảng cách, có thể rất nhanh được phong thổi tới. Cường tập đao gió. Màu xanh đao gió tại Nam Dương Sinh bên người như hoa cúc như thế tỏa ra ra, từng mảnh bỏ qua, đem hắn còn giữ lại trên người 8 đạo dây leo trong nháy mắt cắt rời ra. 100. 100. Trong nháy mắt chính là 800 điểm cố định thương tổn, còn không tính toán còn lại đao gió công kích thương tổn. Hắn lồng ngực đã nổ tung. Lộ ra một đạo ẩn dấu ở quần áo sau khi thâm sắc giáp ra. Nam Dương Sinh sắc mặt hung ác, vốn định muốn hướng về trên đất kiếm nắm đi, Triệu Nam nơi nào sẽ để hắn toại nguyện trở lên. Nhanh nhất tiểu hỏa cầu bắn như điện mà ra, nổ tại bàn tay của hắn bên trên, nổ thành máu thịt bé bét. Nam Dương Sinh bản năng nhanh chóng lui về phía sau, sắc mặt kinh dị không thôi, đánh giá Triệu Nam, có điều 1-2 hô hấp thời gian đã khôi phục chấn định, nhẹ giọng nói, ta có thể không chỉ có một thanh kiếm. Nhưng là cũng không chỉ có một thanh kiếm. Tựa như Triệu Nam trên tay kỳ thực cũng không chỉ là nắm giữ một cái thán tức quyền trượng. Chỉ có điều ba lô bên trong pháp trượng không có thán tức quyền trượng được, mới vẫn gác lại. Nam Dương Sinh rất nhanh một lần nữa đổi mặt khác đại kiếm. Một đạo tiểu hỏa cầu bắn ở bên cạnh hắn, ngay ở bên chân của hắn nổ tung một hố nhỏ, ngươi sẽ không phải là cận thị chứ? Trong khi nói chuyện, lại thấy ba đạo tiểu hỏa cầu bắn ra, thế nhưng là đều không phải hướng về trên người hắn mà đến, mà là tự mình địa bắn ở trên đất. Xảy ra chuyện gì? Nam Dương Sinh cũng không nhận ra, đối phương chính xác sẽ như vậy thấp, chỉ là đối phương phóng thích sở kỵ tựa hồ càng thêm lộn xộn, quả thực lại như là tiểu hài tử nổi giận ném loạn đồ vật tình cảnh. Tình cảnh này, đi tại giây lát sau khi để Nam Dương Sinh cuối cùng đã rõ ràng rồi Triệu Nam ý đồ. Hắn dùng quả cầu lượt nhưng hòa tan mình bông tuyết chi tưởng, để sau không ngừng phóng thích gió xoáy, đem trên đất cắt bụi cùng thủy tinh khí dây dưa tại cùng nơi, để bốn phía đều trở nên đục không chịu nổi. Sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, phá ma năng lực cũng không phải không gì không làm được, tối thiểu. Đơn thuần khí lưu xung kích, liền không phải phá ma phạm vi, đối với không. Âm thanh vừa hạ xuống, Nam Dương Sinh bên cạnh, một khổng lồ hỏa diễm đầu rồng trực tiếp va chạm mặt đất, mạnh mẽ lực phá, nhất thời để hắn bóng người có chút bất ổn lên. Này nồng đậm hơi nước cùng bùn đất bên trong, một mảnh tiếp theo một mảnh đao gió lượn vòng mà đến, trên tay đại kiếm bổ ra một đạo, nhưng nhào nắm bắt không được một đạo khác. Còn có, phá ma năng lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng chém không chúng hay là muốn miễn cưỡng ăn. Đáng ghét. Tầm mắt bị nghẹt, không chỗ có thể tìm ra công kích, liên miên không dứt, đây cơ hồ để Nam Dương Sinh khí nổ. Dưới tình huống này, không bao lâu nữa, một khi hồi huyết tề dùng hết, mình tuyệt đối sẽ bị dây dưa đến chết. Trên đất tất cả đều là loang loang lổ lổ. Muốn ha né tránh những kia không biết từ chỗ nào mà đến sở kỳ hiệu công kích, dù cho nắm giữ phá ma năng lực, Nam Dương Sinh cũng hơi hơi cảm nhận được lúc trước huyết ảnh đám người kia phiền muộn. Đồng nhiên, trên đất mềm nhũn, một đám lớn lầy lội nơi để hắn luôn xuống, trên tay kiếm hướng về trên đất một nhóm, phá tan rồi người cạm bẫy này sở kỳ hiệu sau khi, những kia mạn đằng lại một lần nữa địa đem thân thể của hắn quấn quanh lên. Không thể, sở kỳ hiệu này rõ ràng làm lệnh thời gian rõ ràng. Một thanh kiếm, một cái hắn dùng qua đã lâu. Thường thường lau chùi cự kiếm, giờ khắc này đã xuất hiện trên đầu hắn, tàn nhẫn mà đập xuống. Lại như là bổng đánh dưa hấu game, dưa hấu bị đánh vỡ, màu đỏ phần thịt quả bắn mạnh một chỗ. Triệu Nam hai tay run lên, đơn thuần muốn ép cờ cờ khống này thanh kiếm lớn quả thật có chút gian nan, lấy sức mạnh của hắn đếm quả thật có chút không đủ. Chỉ có điều, đơn giản vung lên mấy lần vẫn như cũ cũng không có khó khăn quá lớn. Tuy rằng có thể dây dưa đến chết đối phương, thế nhưng đập chết làm đến càng thêm mau lẹ. Săn bắn tơ nhện tuy rằng kéo không ngừng, nhưng lại như thế có thể chặt được ta. Ngốc sao? Chương 68, hy vọng nước sông. Bạo chết cờ lỡ sau khi, đối phương sau lưng bên trong đồ vật sẽ có bộ phận rơi xuống. Không rơi xuống sẽ vĩnh viễn biến mất, tùy tùng thân thể, từ từ hòa tan biến mất. Săn bắn mạng nhện cùng với Nam Dương Sinh vừa bắt đầu sử dụng đại kiếm bởi vì trời vừa sáng bóc ra nguyên nhân, lúc này cũng không có biến mất, đồng thời đã biến thành vật vô chủ. Săn bắn mạng nhện là một cái không sai bí bảo. Tự nhiên thu cẩn thận, cái này phẩm chất cũng không sai, là một cái vũ khí màu tím. Chỉ tiếc loại này cự kiếm, Triệu Nam bên người tạm thời không thể sử dụng người. Ánh mắt của hắn ngưng tụ tại Nam Dương Sinh bên cạnh thi thể. Ném lạc đồ vật không ít, thế nhưng tiền tài cùng hồi huyết tề thứ này nhưng chiếm cứ phần lớn, còn lại còn có hai cái màu xanh lam phòng cụ trang bị, cùng với một viên quả cầu thủy tinh. Phu thủy quả cầu thủy tinh, 100 mét nội cảnh tượng tra xét. Triệu Nam tò mò thí nghiệm một hồi. Quả cầu thủy tinh bên trong có thể xuất hiện phụ cận trong vòng trăm thước hết thể cảnh tượng. Nay chỉ sợ cũng là thúc đẩy Nam Dương Sinh đối với hắn tiến hành đánh lén nguyên nhân. Chỉ tiếc đánh lén không thành công thôi. Phù thủy quả cầu thủy tinh cũng thuộc về đặc thù bí bảo một loại. Loại này tra xét công năng so với hắn khinh doanh chi phong cùng lắng nghe chi phong làm muốn lớn hơn nhiều. Một vệ sinh đẹp bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại phù thủy quả cầu thủy tinh tra xét bên trong. Triệu Nam trong lòng hơi động, một luồng cảm giác quen thuộc đã ở trong lòng lan tràn lên. Phòng trưng cũng là đồng dạng xuất hiện cái cảm giác này, quả cầu thủy tinh cảnh tượng bên trong, xinh đẹp bóng người vội vã nhanh chạy đi. Có điều chỉ chốc lát sau, liền xuất hiện tại Triệu Nam trước mặt. Người bị thương. Đây là Phẩy Ni Nạ đã chú ý tới Nam Dương Sinh thi thể, một mặt sốt sáng mà hỏi. Triệu Nam vỗ tới bụi bẩm trên người, sau đó nắm bắt Phẩy Ni Nạ lòng bàn tay, cười trở lại nói, không có chuyện gì. Triệu Nam y phục trên người cũng có điều là tổn hại một chút, căn bản liền bị thương cũng coi như không đến. Phẩy Ni Nạ chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Phần này quan tâm truyền vào trong lòng, bị Triệu Nam cẩn thận từng ly từng tí một địa thu ẩn đi, chỉ lo nó sẽ không tên địa biến mất giống như vậy, nắm đối phương lòng bàn tay không khỏi khẩn một chút. Nam ca, nghe được sao? Thương Luân âm thanh bỗng nhiên vang lên, chúng ta tìm tới Hứa Dương tỷ. Nàng tựa hồ hôn mê đi, Hứa Phi ca hiện tại chữa thương cho nàng. Triệu Nam lông mày một túc, vội vã hỏi tới, không có phát hiện Cao Tường. Không có. Minh Dương ca đây. Thương Luân theo cũng đặt câu hỏi lên. Chờ đã. Bên này có chút tình huống, khe nằm, khe nằm. Cao Minh Dương âm thanh liên tiếp, dường như bị cắt cổ gà trống giống như vậy, sắc bén đồng thời quái dị, nhưng cũng không phải là sợ hãi hoặc là hoảng loạn. Minh Dương. Triệu Nam nhất thời không rõ lên. Ta không có chuyện gì. Ân, thật sự không có chuyện gì. Khe nằm. Ngươi đừng cắn. Vân vân là tốt rồi, trước tiên không nói. Lời này khiến người ta không tìm được manh mối, Triệu Nam ninh ninh trên tóc thủy tích, rồi mới lên tiếng, trước tiên đi xem tình huống, chúng ta nên đầu tiên gặp phải Minh Dương. Chỉ chốc lát sau, tại mạch nước ngầm càng hạ du vị trí, tinh thạch ánh sáng đã đem Cao Minh Dương bóng lưng rọi sáng đi ra. Triệu Nam nhìn thấy hắn cúi đầu dáng vẻ, đồng thời từ chết một bên góc độ nhìn thấy Tây Môn Vũ đệ đệ. Này thanh tú phi thường Tây Môn Vũ. Giờ khắc này Tây Môn Vũ hai mắt hơi hơi nhi có chút sưng đỏ, trừng mắt một đôi viên con mắt, trên mặt đường viền tựa hồ càng nhu hòa một chút. Tiếng bước chân để Cao Minh Dương quay lại đầu đến, bên trái trên gương mặt, nhưng là một đạo đỏ tươi giấu năm ngón tay. Này càng thêm khiến người ta ngạc nhiên lên. Triệu Nam yên tĩnh đi tới, ánh mắt rơi vào trên người của hai người, qua lại địa đánh giá, dần dần quái dị. Phế Nỉ Nạ bỗng nhiên ở bên thai của hắn nhẹ giọng đã nói những gì, sau đó là Cao Minh Dương một ít kỳ quái phản ứng. Triệu Nam đống nhiên bừng tỉnh. Đại khái là xem có người xuất hiện, Tây Môn Tiểu Vũ cũng không có nhận thức thân phận của chính mình tựa hồ bị vạch trần, thấp giọng tại Cao Minh Dương bên người nói rằng, ngươi dám nói cái gì kỳ quái, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Biết, biết. Loại kia đầu hàng như thế biểu hiện, nhưng tránh không khỏi một đã sớm phát hiện hai người. Triệu Nam kéo kéo khoe miệng, cố nén một nụ cười, đi tới bên cạnh hai người. Nếu an toàn... Chúng ta trước tiên cùng Hứa Phi bọn họ hội hợp đi. Triệu Nam quay đầu nhìn này đã bại lộ thân phận con trai, nghẹn giọng hỏi, ngươi có biện pháp nào hay không liên hệ Tây Môn Vũ? Tây Môn Tiểu Vũ lắc đầu một cái, túi đầu nói rằng, ta vừa tỉnh lại không đến bao lâu. Cao Minh Dương im lặng không lên tiếng, đem đầu nịu đến một bên, một lần che lấp hắn này lúng túng năm ngón tay ấn. Chỉ là thỉnh thoảng địa ánh mắt hơi miểu ra, miểu này Tây Môn Tiểu Vũ khuôn mặt. Bọn họ nên tại càng thêm hạ du vị trí, chúng ta trước tiên cùng Hứa Phi Tử Phong bọn họ hội hợp. Triệu Nam chỉ về đằng trước nói, sau đó ngón tay chuyển động, tại Cao Minh Dương gò má trái trên cách không điểm một điểm, hào quang màu xanh lam nhạt nẹ qua, một khối to bằng lòng bàn tay chất lỏng dán vào, hồng ấn dần dần trở thành nhạt, Cao Minh Dương ánh mắt dần dần mà túng lên. Hắn nghĩ thầm đến chính là, người này con mắt tạc độc, phòng trừng trời vừa sáng liền nhìn ra đến, vẫn cứ không nói ra mà thôi. Đầu tiên đụng tới chính là Từ Phong, cách như thế một quãng thời gian, hắn đã khôi phục như cũ, thậm chí vắt khô trên người thủy tích. Hắn có chút ngoài ý muốn nhìn thấy Triệu Nam trong đội ngũ, sẽ có luyện ngục người xuất hiện. Chỉ là muốn đến loại này xa đoạ tình huống, phỏng chừng nhân thủ đã sớm đánh tan. Quá không được một lúc, mọi người lại cùng Hứa Phi, Tương Luân cùng với Hứa Dương ba người hội hợp lên. Ba người sắc mặt cũng không khó xem. Ngoại trừ Cao Tường ở ngoài thế giới phần cuối công hội xem như là tụ hội. Tây Môn Tiểu Vũ yên lặng mà cúi đầu, chuyên tâm dáng dấp tựa hồ đang lắng nghe cái gì. Triệu Nam biết nàng là đang yên lặng điệu kêu gọi đội ngũ của chính mình kênh. Chúng ta hiện tại cải làm sao bây giờ? Từ Phong rất trực tiếp hỏi ra vô cùng hiện thực vấn đề, gặp lại vui sướng trong nháy mắt hòa tan không ít. Cao Tường tự nhiên là muốn tìm về, vấn đề là luyện ngục phương diện. Có hay không cũng trợ giúp tìm về Tây Môn Vũ vấn đề. Bọn họ tại đội ngũ của chính mình kênh bên trong lặng lẽ tách ra Tây Môn Tiểu Vũ thảo luận lên. Tranh luận tại vô thanh vô tức bên trong mở ra, tất cả mọi người bình tĩnh đến đáng sợ, tình huống như thế Tây Môn Tiểu Vũ sắc mặt dần dần mà khó xem ra. Nàng cũng không phải là cái gì cũng không cảm thấy được, chỉ có điều hiện nay tình huống như thế chỉ có thể yên lặng mà nhẫn lại. Nàng không phải người ta ai là ai, chỉ có điều là ngẫu nhiên trong lúc đó đụng với, liền bằng hữu cũng không tính được người hợp tác mà thôi. Triệu Nam thở dài, đông nhiên mở tiếng nói, dọc theo hạ du đi đến đi, một quãng thời gian bên trong nếu như không có tình cờ gặp Cao Tường, hắn còn sống độ khả thi e sợ không cao. Mọi người bất đắc dĩ, cũng chỉ có biện pháp như thế. Này cái gì, ngươi cũng theo chúng ta đi. Nói không chắc sẽ tỉnh cờ gặp ca ca ngươi. Cao Minh Dương gãi sau đầu trước, thấp giọng nói. Được. Nàng cũng chỉ có thể thấp giọng nói một câu thật mà thôi. Khá là may mắn chính là, bọn họ xác thực tỉnh cờ gặp Tây Môn Vũ, ngay ở càng thêm hạ du vị trí. Mà dường như bất hạnh vận chính là, bọn họ tại Tây Môn Vũ bên người phát hiện hai bộ thi thể. Tây Môn Tiểu Vũ mở mắt vừa nhìn, đây cũng không phải là luyện ngục công hội người, hơi hơi yên tâm một chút, lúc này mới rất vui mừng địa đi tới. Kỳ thực là ba cái mới đúng. Tây Môn Vũ híp mắt nhìn Triệu Nam, có một bị ta thả vào trong sông. Triệu Nam đánh ra bốn phía, Tây Môn Vũ cũng chỉ có chính hắn. Này hai bộ thi thể rất rõ ràng là thuộc về bảo vệ kỵ sĩ người. Vì sao phải giết đối phương, Tây Môn Vũ không nói, Triệu Nam cũng hỏi. Hắn hiếu kỳ chính là, đối phương nói đem thi thể thả vào nước sông. Điều này hiển nhiên không phải hủy thi diệt tích cách làm, vì sao phải thả vào trong sông. Triệu Nam chuyển động cái cổ, nghiêm túc nhìn nước sông, cấp tốc nước sông tại phía trước không xa vị trí đột nhiên biến mất, cũng không phải là đụng tới vách núi hình thành thác nước để nước sông tách ra, mà là trực tiếp biến mất ở một đổ trong vách tường. Nước sông xung kích vách tường, cũng không có không ngừng về dũng. Này vách tường lại như là ảo tưởng. Tây Môn Vũ hơi hơi động viên Tây Môn Tiểu Vũ sau khi nhìn nước sông nói, ta có một nỗi nghi hoặc, nơi này nếu như là phó bản bên trong, cái này phó bản lớn bao nhiêu? Con sông này e sợ rất dài, thế nhưng cái này phó bản có thể không bao trùm nó đầu nguồn cùng phần cuối. Hiển nhiên là không thể. Tây Môn Vũ tự tin nói, vì lẽ đó Lạc Hà sau khi, ta không có lựa chọn cặp bờ, mà là xuôi dòng mà xuống. Thường sau lưng là cái gì? Triệu Nam đột nhiên hỏi. Điểm cuối, cũng là đầu nguồn. Triệu Nam gật gật đầu, nhìn không rõ mọi người, giải thích, nói cách khác, nước sông thông qua bức tường này sau khi, sẽ từ vừa mới bắt đầu địa phương lần thứ hai chảy ra. Trong nháy mắt từ điểm cuối về đến điểm bắt đầu, tuần hoàn không thôi. Loại này chuyện khó mà tin nổi, nghe được mọi người rất là kinh ngạc. Triệu Nam lại nói, bộ thi thể kia đây. Hừng, nên muốn xuất hiện. Quả nhiên xuất hiện. Tây Môn Vũ khẽ mỉm cười, chỉ về đằng trước lưu đến nước sông, một bộ xác chết trôi thật nhanh bỏ qua, thi thể đã bắt đầu hòa tan, đã lộ ra màu xám trắng xương. Thí nghiệm kết thúc. Chứng minh suy đoán của ta không có sai. Được rồi, Triệu tiên sinh. Ta nghĩ ta tìm tới rất nhanh sẽ đạt đến chỗ cần đến phương pháp. Chương 69, Phó bản đại lao thử. Tây Môn Vũ đối với lò kẹ rừng rậm nơi sâu xa so với Triệu Nam còn muốn quen thuộc. Triệu Nam chỉ là biết lượng lớn soạt rừng quang tinh thạch vị trí, mà Tây Môn Vũ nhưng là đã từng đối với nơi này làm ra tỉ mỉ điều tra, càng thêm là vẽ ra một tấm khá là hoàn chỉnh địa đồ. Lúc này, loại này địa đồ ngay ở trước mắt mọi người mở ra. Chúng ta vị trí hiện tại là như vậy, mạch nước ngầm tại phó bản bên trong phần cuối. Con sông này cũng không phải là thẳng tắp một cái, trung gian còn có thật nhiều chết chuyện. Tây Môn Vũ duỗi ra ngón tay thon dài tại đường sông bên trên trượt lên, nơi này là chỗ cần đến chính phía dưới, cũng chính là nước sông phó bản đầu nguồn vị trí đi xuống đại khái 1 km vị trí. Chúng ta chỉ cần theo nước sông lưu động, tại nơi này lên bờ, đỉnh đầu vị trí chính là chỗ cần đến. Triệu Nam gật gật đầu. Trên bản đồ tiêu chí chỗ cần đến hơi lớn khái vị trí không có phạm sai lầm. Hắn không thể không trong lòng đối với Tây Môn Vũ đánh giá lại để cao một chút. Chuẩn bị kỹ càng, liền lên đường đi. Tây Môn Vũ thu hồi địa đồ. Ngươi không tìm về ngươi đội hữu. Triệu Nam thấp giọng nói. Tây Môn Vũ lắc đầu một cái, sờ môi nói, cùng với mù quáng mà tìm kiếm, chẳng bằng hướng dẫn buột. Ta có gan trực giác, nếu như đem buột hướng dẫn sau khi, nơi này sẽ khôi phục dáng dấp ban đầu. Tăng thi thử đẳng cấp sẽ giảm xuống, đồng thời sẽ không nằm ở điên cuồng trạng thái. Nếu như ta người trước lúc này không có chết, sau đó cũng sẽ không chết. Nếu như đã chết rồi, ta càng thêm không có lý do gì vì tìm bọn họ khả năng này đã hòa tan thi thể, mà lãng phí thời gian. Lời này khiến người ta nghe được có chút khó chịu, chỉ có điều lại nghe tiến vào trong đáy lòng. Tây Môn Vũ là một rất hợp lệ tờ layer, Triệu Nam âm thầm địa nghĩ. Hắn ma sát ngón này trên quyền trượng, cũng không nói lời nào, từng cái địa tại mọi người trên người điểm quá. Từng trận màu vàng đất ánh sáng lấp lóe. Vì mọi người ra chỉ bản thạch giáp bảo vệ, cũng tại nói cho mọi người sự lựa chọn của hắn. Tây Môn Vũ cách làm đầu tiên được Triệu Nam tán đồng. Sau đó là căn cứ vào đối với Triệu Nam tín nhiệm, Cao Minh Dương bọn họ cũng tạm thời thả xuống tìm kiếm cao tường ý nghĩ. Nơi này đã là phần cuối, vẫn không có phát hiện cao tường bóng người, hay là hắn đã thông qua nơi này tuần hoàn, kỳ thực thân ở mạch nước ngầm phía trước vị trí cũng không nhất định. Nước sông lạnh lẽo thấu xương, hơi hơi không chú ý cũng sẽ sang thủy. Thế nhưng nếu như có kế hoạch địa mượn nước sông lưu động mà chạy đi, vậy thì ủng có thật nhiều duy trì thân thể ổn định phương pháp. Mọi người theo nước sông lưu động, va quá này một bức thanh màu đen nham thạch vách tường, tầm mắt rộng mở trống trải không ít. Bởi vì đã tin tưởng Tây Môn Vũ suy đoán, vì lẽ đó lúc này mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hoán lại nước sông chảy xuống, rốt cục tại chỉ định địa phương cập bờ. Triệu Nam Linh trên người thủy tích, nhìn về phía trước này một mặt bóng loáng đoạn nhai. Đoạn nhai bên trên thì có một cái cửa động. Cửa động chính là cái danh to kia. Thú thần như vị trí hô to. Tây Môn Vũ hiển nhiên không có rất biện pháp hay đi chinh phục tòa này vách núi. Này cách mặt đất có tới 50 mét độ cao, đồng thời loại kia bóng loáng độ, đủ khiến bất luận cái nào leo vách núi chuyên gia cũng chùn bước. Lý luận thành lập là một chuyện, chỉ là có chút bất ngờ dù sao cũng để lý luận khó có thể hoàn chỉnh. Ta trước tiên đi lên xem một chút. Triệu Nam lúc này nói rằng, người có biện pháp. Tây Môn Vũ nhất thời tò mò nhìn Triệu Nam. Gật gật đầu, một viên màu đen viên cầu xuất hiện tại Triệu Nam trong bàn tay. Hắn đi tới vách núi biên giới vị trí, đem màu đen viên cầu dơ cao khỏi đầu, một đạo to dài màu trắng sợi tơ bỗng nhiên bắn ra, một bắn thẳng đến này nửa bên trên cửa động vị trí. Cái này là... Tây Môn Vũ kinh ngạc địa nhìn Triệu Nam một chút, nhìn này bình tĩnh ánh mắt, nhún vai một cái. Hắn liền không nghĩ nữa đi hỏi vật này lai lịch, chính như Triệu Nam cũng không hỏi hắn vì sao phải giết chết bảo vệ kỵ sĩ công hội ba người kia như thế. Triệu Nam nắm này màu đen viên cầu, màu trắng tơ nhện đột nhiên co rụt lại, người liền hỏa tốc địa hướng về phía trên tăng lên mà đi, trong nháy mắt đã không có cái bóng. Nước sông chảy xuôi thanh cuồn cuộn, trầm mặc trong chờ đợi có chút làm người ta sợ hãi. Chẳng bao lâu nữa, Triệu Nam lần thứ hai lạc đến, mở miệng nhân tiện nói, an toàn. Rất tốt, ngươi người đi lên trước đi. Tây Môn Vũ tùy ý nói. Triệu Nam cũng không phí lời, trực tiếp đưa tới Phẩy Ni Nạ cùng Cao Minh Dương hai người, để bọn họ khoát lên trên vai của mình, lôi kéo đi tới. Ngươi hai gần người năng lực là trong đội ngũ tốt nhất, an toàn của nơi này liền giao cho các ngươi. Triệu Nam nhìn hai người nói rằng, yên tâm giao cho ta đi. Phẩy Ni Nạ khẽ cười một tiếng, trường kiếm múa nhẹ. Một tia ánh bạc thổi qua, hiện giai đoạn có thể không có bao nhiêu người có thể tránh thoát này một tia ánh bạc truy kích. Triệu Nam gật đầu, bọn họ sau khi nhưng là Từ Phong còn có Hứa Phi, hai người hú lên quái dị, cũng an toàn đến. Sau đó nhưng là Hứa Dương còn có Tương Luân. Hứa Dương tỷ, ngươi muốn bên trái vẫn là bên phải. Nhìn chờ đợi phía trước Triệu Nam, Tương Luân bỗng nhiên nháy mắt một cái nói rằng. Hứa Dương lắc đầu một cái, thấp giọng nói, theo ngươi. Ha ha, vậy ta có thể không khách khí. Tay phải là ta. Tương Luân kêu quái dị địa chạy đến Triệu Nam bên người, hai tay bản vai phải của hắn bàng trực tiếp treo đi tới. Đây là hắn dùng để lôi kéo tơ nhện dùng tay, để chống tay trái phía trước hai lần đều là dùng làm lâu phương thức. Hứa Dương khẽ cắn răng, đi tới Triệu Nam bên trái, túi đầu, nhẹ giọng nói, phiền phức ngươi. Triệu Nam ừ một tiếng, đưa tay ôm phần eo của nàng, cũng không nói chuyện nhiều, trầm giọng nói, các ngươi chú ý cho kỹ mình. Thật nết. Tương Luân quát to một tiếng. Tựa hồ loại này đi tới phương thức hết sức kích thích. Khắc khắc. Hứa Dương đống nhiên ho khan hai tiếng, ba người tăng lên trên tốc độ thả chậm lại. Triệu Nam cao mày nói, ngươi làm sao? Vừa uống thủy, tiết hầu có chút không thoải mái mà thôi. Hứa Dương thanh tuyến vi xa nhưng trực tiếp mỉm cười, ngẩng đầu lên, gió thổi tóc rối bời bên dưới là một đôi ánh mắt sáng ngời, mỹ mắt nhưng có chút chìm xuống, có vẻ hơi lười biếng răng rớp. Không có chuyện gì là tốt rồi. Triệu Nam gật gật đầu, tăng lên trên tốc độ lần thứ hai tăng lên. Rất nhanh liền lại là một trên dưới, xuất hiện tại Tây Môn Vũ trước mặt hai người. Ra cái giá tiền, đem vật như vậy bán cho ta khỏe không? Tây Môn Vũ cười khẽ nói rằng. Triệu Nam nhớ tới hai người lần thứ nhất gặp lại, cũng là bởi vì buôn bán vấn đề. Ta hiện tại không thiếu tiền. Ta có lẻ vẹo 19 phụ ma sư, có thể để cho ngươi trang bị toàn bộ phụ ma hai lần. Đến. Ai? Tây Môn Vũ thoáng thất vọng bước ra bước đi, đi vào trước mắt bên trong động. Triệu Nam đã trong nháy mắt thu hồi hắn săn bắn tơ nhện. Đương nhiên, đây chỉ là rất ít nhạc đệm, ngoại trừ Tây Môn Tiểu Vũ ánh mắt quái dị ở ngoài, mọi người cũng không biết, tại ngắn thời gian ngắn ngủi, Triệu Nam cùng Tây Môn Vũ đã đàm luận đập phá một lần chuyện làm ăn. Nơi này khoảng cách thú thần như vị trí hố to đã không xa, mọi người vẫn là lại một lần địa đi vào vách tường sẽ tự động di động khu vực. Chỉ có điều trên bản đồ đánh dấu chỗ cần đến, cùng cái này cửa động phương hướng là nằm ở cùng một đường thẳng bên trên. Phía trước ngăn chặn vách tường, bất kể là hoành vẫn là trực, đều chống lại không được bạo lực phá hoại. Ngang qua có điều chừng 100 mét khoảng cách, đã xuất hiện đệ ngũ ngăn chặn đường đi dày tường. Tung tung tung. Mọi người sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm nghị lên, này vách tường phía sau, thỉnh thoảng địa truyền đến một ít khiến người ta kinh dị không thôi trầm trọng tiếng va chạm, lại như là tiếng chuông, nhiều tiếng thúc người hoảng. Triệu Nam đưa tay chống đỡ ở trên vách tường, trên tường lạnh lẽo, hắn thở ra một hơi, trầm giọng nói, đến. Bàn tay của hắn tựa vào vách tường vị trí, lượng lớn lóng lánh ánh sáng đỏ mà ra, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, này vách tường nhất thời phá tan rồi một cái lỗ thủng to, một luồng to lớn hỏa diễm đầu rồng sông thẳng mà ra, mạnh mẽ khí lưu rất nhanh địa liền đem vùng lên cho bụi thổi tan. Hỏa diễm đầu rồng vẫn như cũ ngoan cường, vọt thẳng đến này màu đen cái bóng phía trước vị trí, ầm một tiếng tự động địa nổ tung. Mượn lửa tiêu tan thời điểm ánh sáng, đường phía trước trên, một màu đen to lớn cái bóng, triệt để mà chấn động tầm mắt của mọi người. LV-55 phủ ẻn nhìn si ẩn, suy yếu. Đây là một ánh vàng chói lọi tên. Đây là một con chuột, một con dường như tiểu thổ ba như thế to lớn, mọc ra xếp hàng ngang ba con mắt chuột. Chương 70, Đại công tước sủng vật, trên. Nhìn thấy lẻ vẹo 55 màu vàng buốt, mấy đạo đánh hơi lạnh âm thanh trong nháy mắt liền hưởng lên. Nhìn rõ ràng, là trạng thái hư nhược. Triệu Nam loại này phía trước. Phô En Nhìn Sỉ Ẩn hiện nay trạng thái là suy yếu, đồng thời nó thân thể tuy rằng khổng lồ, chỉ là nương theo thân thể lay động, sẽ phát sinh len keng âm thanh. Đó là quấn quanh ở trên người nó, hơn trăm điều hiện ra hàn quang xích sắt, những này xích sắt từ trên mặt đất bốc lên. Mà trên đất nhưng là một to lớn trạm màu xanh lam lục mang tinh kỳ dị ma pháp trận đồ án. Bang! Một xích sắt đống nhiên đứt đoạn, rơi trên mặt đất đinh đương địa vang vọng, Phô En Nhìn Sỉ Ẩn bắt đầu càng thêm hung mãnh mà run run thân thể của chính mình, dáng dấp tựa hồ hết sức hưng phấn.